nếu là lúc này xử lý nàng, vô pháp cấp Lý gia mất đi người công đạo, cũng miễn cho bị người ta nói thành hoàng gia quá mức lãnh khốc vô tình. Nhưng nếu là không cho công đạo, hắn cái này hoàng đế mặt mũi bất quá đi, chiến thần mặt mũi không qua được, Trương gia mặt mũi cũng không qua được. Hơn nữa nhiều như vậy người như hổ rình mồi nhìn. Hoàng thượng, một bên vẫn luôn chưa từng nhiều lời nói Trương Văn Vinh lúc này mặt vô biểu tình đứng dậy, hơi hơi không người, có thể hay không trước chờ một chút. Ái Khanh còn có chuyện gì? Nếu là giống nhau người ngăn cản hoàng đế lao nhân mệnh lệnh, nhất định sẽ chọc đến hoàng đế không mau. Chính là đối với Trương Văn Vinh, phảng phất hoàng đế lão nhân có một loại dung túng thỏa hiệp cảm giác. Xin cho Trương tướng quân nói xong. Trương Văn Vinh sẽ không sai quá cơ hội này. Hoàng đế nhíu mày, vẫy vây tay, kia Trương Ái Khanh ngươi liền nói nói. Là. Trương Đại Trang quỳ thẳng tắp, trên mặt mang theo nghiêm túc biểu tình. Đại khái hơn 20 ngày trước, Tô gia tiểu thư, tức hiện tại Lý Kiếm Phong Lý thị vệ phu nhân, ngày đó trên đầu chắt băng gạc, ôm một phen phá cầm tìm tướng quân cầu cứu. Nói nơi này Trương Đại Trang dừng một chút, cảm giác được người chung quanh có chút khe khẽ nói nhỏ lên, trong đó có đối ôm phá cầm, lại vì gì bị thương mang băng gạc Tô Lăng suy đoán, cũng có này Tô Lăng vì cái gì muốn đi tìm tướng quân suy đoán, rất nhiều người khả năng không biết, nhưng là Hoàng thượng cùng Thái tử khẳng định biết, lúc trước tướng quân đã từng nói qua hắn 13 tuổi ra ngoài du học là lúc bị người hoan uổng. Vừa lúc bị lúc trước Lý Phu Nhân ra đi ngang qua cứu giúp. Vì thế, tướng quân cùng Tô gia xem như có một ít giao tình. Những lời này làm hoàng đế nhíu mày, hắn vẫn luôn đều biết Trương Văn Vinh sinh ra ở thương nhân Trương gia, hơn nữa tài hoa xuất chúng, hơn nữa linh quân năng lực phi phạm, lại có không cùng mặt khác quan viên kết bè kết cánh, lúc này mới yên tâm nhậm trọng, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng Tô gia có liên lụy. Trương Đại Trang vừa nói vừa không chút hoang mang từ chính mình túi tiền bên trong lấy ra một khối ngọc bội. Đây là Vinh Nhi tùy thân mang theo Trương gia tổ truyền ngọc bội. Trương phu nhân nhìn thấy kia khối ngọc bội thời điểm, nhịn không được thở nhẹ một tiếng, khó trách hồi lâu cũng không từng nhìn thấy hắn đeo quá, nguyên lai ở chỗ này. Nháy mắt mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Trương Đại Trang trong tay ngọc bội phía trên, kia khối ngọc bội cực kỳ xanh biếc, thành hình chứng. Mặt trên không có bất luận cái gì điều khác, lại rất là bóng loáng. Trương Đại Tráng tiếp tục nói, không sai, ngày đó Mạt tướng vừa lúc ở Long tướng quân trong phủ, nghe nói Lý Phu Nhân ngày đó còn đi không ít Tô lão gia thế giao bạn tốt bá phụ trong phủ, mục đích đó là mượn một hai cái thị vệ dùng tới một tháng, liền sẽ làm cho bọn họ rời đi. A, này Lý gia nếu là muốn tìm hộ vệ không phải thực chuyện dễ dàng sao? Vì cái gì một hai phải đi trong phủ tìm? Có cái lục phẩm quan viên khó được ở hoàng đế trước mặt lộ mặt, cho nên thừa dịp lúc này nhịn không được nói một câu, muốn gõ cái mặt thủ. Đúng vậy, mặt tướng cũng là như vậy tò mò. Hơn nữa này ngọc bội đó là lúc ấy Lý Phu Nhân cầm cấp Long tướng quân, đơn giản là đây là một cái trao đổi điều kiện, xem như báo đáp năm đó Tô gia lão gia ân cứu mạng. Nếu là cái dạng này lời nói, thuyết minh Trương Văn Vinh căn bản vô tình cùng Tô gia liên hợp. Nếu không như vậy một cái tiểu vội cũng bất quá là một câu sự tình, nơi nào dùng tới cái gì ngọc bội. Hoàng đế nhẹ nhăn mày buông lỏng ra chút. Cho nên, ta mới liên hợp Trần Nhị Hổ tướng quân đi Tô gia đường một tháng thị vệ. Chỉ là tới rồi nơi đó mà tướng mới biết được nói tới đây Trương Đại Trang đột nhiên như là bị thứ gì nghẹn chứ giống nhau, rõ ràng mở ra miệng, lại lăng là không có động. Ngâu ngâu nô. Ngươi, chết, hư. Hỗn đản, đại, đừng, huyên thuyên, ngô ngô ngô bị vả miệng lúc sau Lý Phân Phương nghe được Trương Đại Trang nói nơi này, tuy rằng xương to cập đau, nhưng cũng biết Trương Đại Trang kế tiếp muốn nói gì, chuyện này nếu là nói ra đi, trong mắt hoảng sợ chi ý càng thêm rõ ràng, đáng tiếc, vốn dĩ tiểu nhân đôi mắt, lúc này đã nhìn không tới. Nay mọi người lòng hiếu kỳ vừa mới bị nhắc tới, đột nhiên lời này chặt đứt, đổi ai trong lòng không ngứa. Hận không thể cái này Trương Đại Trang chạy nhanh một hơi toàn bộ đều cấp nói mới hảo, đáng tiếc kế tiếp Trương Đại Trang hút nửa khẩu khí, lăng là hô không ra giống nhau. Liền lão hoàng đế đều có chút không kiên nhẫn, Trương tướng quân có nói cái gì chạy nhanh nói, như vậy ấp há ấp úng, há là phụ nhân không thành. Cuối cùng Trương Đại Trang cúi đầu, thanh âm lại cực kỳ to lớn vang dội, mặt tướng phát hiện, Lý Kiếm Phong Lý thị vệ cùng Lý Phân Phương chi gian cũng không phải thuần túy huynh muội quan hệ, mà ở đêm qua hai người đã thông dâm. Phanh, mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một cái thật lớn tia chớp cùng tiếng sấm đánh xuống dưới, mọi người sắc mặt đều thập phần xuất sắc biến hóa khó lường. Trương tướng quân, chuyện này ngươi thật xác định. Thái tử sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Ngô ngô ngô Lý Phân Phương một cái chớp mắt chi gian liền tiếp thu tới rồi mọi người khác thường ánh mắt, bên trong có ghét bỏ, có ghê tởm, có miệt thị, có khinh thường, thậm chí còn có đáng khinh cùng biến thái hưng phấn quan mang, tâm trực tiếp nhảy tới cổ họng, trong óc bên trong trống rỗng, lúc này nàng phảng phất cái gì cũng không biết, chỉ nghĩ phải rời khỏi nơi này, đi tìm nàng ca ca, nhất định phải tìm được nàng ca ca. Liên tính là bị hai cái cường tráng nam tử bắt được, Lý Phân Phương cũng giống như chó điên giống nhau, dùng sức dãy rủa. Hơn nữa này hai cái thị vệ bởi vì nghe thấy cái này tin tức trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, lập tức liền làm Lý Phân Phương cấp tránh thoát. Tránh thoát lúc sau Lý Phân Phương, đỉnh một trương hoa trang lại còn có xanh tím xương to mặt quỷ, ăn mặc một thân huyết hồng áo cưới, lung lay, thật đúng là như là một cái tiến đến lấy mạng nữ quỷ. Này phiên bộ dáng sợ tới mức người chung quanh đều nhịn không được lui về phía sau một bước. Lý Phân Phương bước chân thực mau, chỉ là như thế nào đều không có Trương Văn Vinh dưới chân chén trà mảnh nhỏ như vậy mau, chỉ là nhẹ nhàng một chân, hưu một khối mảnh nhỏ liền đánh sâu vào qua đi, mắt thấy Lý Phân Phương sắp sửa bước ra kia ngạch cửa là lúc, một chân bị đánh trúng, chạm vào một chút liền khái ở kia môn lan phía trên. A, mọi người sớm đã có sở chuẩn bị, nhìn thấy loại tình huống này vội nhanh chóng bưng kín bọn họ lỗ thai. Quả nhiên này tiếng thét chói tai, ly đến gần quả thực có thể bị thanh âm kia xuyên phá màng thai. Hai cái thị vệ phản ứng lại đây, nhanh chóng đi qua lại đem nàng ngạnh sinh sinh cấp kéo lại đây. Ở hoàng đế trước mặt, bọn họ thất thủ đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho bọn họ vô dụng. Một cái nhược nữ tử đều không có biện pháp chế phục, kia tương lai hoàng đế an nguy bọn họ làm sao có thể đủ bảo hộ hảo. Cho nên lần này xử kính càng thêm đại, hận không thể đem cái này không an phận nữ tử tay chân đều đánh gãy. Mà Lý phu nhân sở dĩ như vậy tìm người, nói vậy ở ngồi không ít nhân tâm trung đều hẳn là minh bạch, đây là vì sao? Không sai, chính là vì tương lai sự phát lúc sau, Tô Lăng muốn tự bảo vệ mình, đây là nhân chi thường tình. Chính mình trượng phu cùng hắn thân muội muội gian díu, này cái nào nữ nhân có thể chịu được, tuy rằng có phu cương. Chính là này đã vi phạm người Lý Thường Luân. Lại còn có bị Tô Lăng đã biết, sớm muộn gì sẽ bị Lý Kiếm Phong giết người diệt khẩu. Loại này sợ hãi cùng thống khổ song trọng tra tấn, không phải giống nhau người có thể thừa nhận. Ngày đó chúng ta quá khứ thời điểm liền nhìn thấy Lý phu nhân phòng ngủ trở thành một mảnh phế tích, hơn nữa vẫn là Lý thị vệ tạo thành. Chuyện này lúc ấy Lý phu nhân thương tâm ép hỏi thời điểm, Lý thị vệ trực tiếp thừa nhận. Nói vậy chuyện này Lý Tiểu Thư cũng chính mắt nhìn thấy chính thai nghe được. Trương Đại Trang nói còn không quên nhìn mắt lúc này chật vật bất kham Lý Phân Phương. Ngô ngô ngô bất hạnh hàm răng khái thượng môn lan Lý Phân Phương, bị kéo lại đây thời điểm liền rớt hai viên răng cửa liên quan phía dưới hàm răng cũng rớt một viên, hiện tại càng thêm nói không rõ lời nói, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, nước mắt nhanh chóng rớt xuống dưới. Đáng tiếc, nếu là tướng mạo rào hảo. Hơn nữa từ phát hiện liền vẫn luôn trang ngoan ngoan cùng vô tội, nói vậy lúc này còn có thể đủ giành được một ít người thương hại, hiện tại cơ hồ mỗi người đều mang theo cười nhạo cùng châm chọc ánh mắt, đồng thời hận không thể đem loại này mất mặt nữ nhân trực tiếp kéo đi trong lồng heo, rốt cuộc nàng câu dẫn chính mình thân ca ca. Lúc trước thần theo như lời sở hữu nói đều những câu là thật, hơn nữa ở lý ra mọi người đều có thể làm chứng. Trương Đại Trang len ken hữu lực nói, lời hắn nói, người khác tự nhiên là tin tưởng, bởi vì hắn không cần phải oan uổng này cùng hắn quăng tám xảo cũng không tới quan hệ hai huynh muội. Hơn nữa nhân ra lúc trước qua đi cũng thật là bởi vì tò mò, hơn nữa nhân ra Lý phu nhân vì tự bảo vệ mình cầu tới cửa, ở công ở tư qua đi cho người ta nhìn sân mà thôi. Hơn nữa Trương Đại Trang một thân chính khí bình nhiên cảm giác, nếu không phải đã xảy ra như vậy sự tình, mà cùng Long tướng quân lại là kề vai chiến đấu đồng đội, hai huynh muội. Này rõ ràng đem Long tướng quân đương hầu chơi, ai xem qua. Nếu là vì cấp Long tướng quân dùng để cự hôn tiếp lời, cần gì phải giải loại này lời nói dối, vòng như vậy một cái vòng lớn tử. Chỉ cần bị Hoàng thượng thấy được này Lý Phân Phương bộ dáng, đừng nói Long tướng quân nguyện ý cưới, Lý Phân Phương nguyện ý gả, Hoàng đế cũng không muốn làm chính mình xương cánh tay đại thần cưới như vậy nữ tử. Này đại thần trong nhà tùy tiện chọn lựa một cái đều có thể đủ so quá Lý Phân Phương. Mà chỉ cần cho thấy thân phận, Lý Kiếm Phong chẳng lẽ còn không biết tốt xấu một hai phải làm hắn kia vô đức vô tài muội muội gả lại đây không thành. Hơn nữa này tam môi lục xính, này Trương gia nhưng mọi thứ đều không có thiếu, không chỉ có như thế, sở hữu khách khứa cũng đều là Trương gia đứng đắn lui tới người cùng thân thích. Hôm nay hôn lễ nếu không phải bởi vì tối hôm qua Lý Phân Phương thất trinh sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không tức giận đến Long Tướng Quân đem cái này rèm pha tại đây trước công chúng bên trong bại lộ ra tới. Hiện tại ai trên mặt đều không ánh sáng, hơn nữa về sau chuyện này sẽ trở thành nhiều ít người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Có thể thấy được này, Long Tướng Quân bị người bước tới rồi cái gì phân thượng. Nhưng vừa mới Trương Đại Trang lời nói, hai cái thân huynh muội chi gian đã có tư tình, đáng thương Long Tướng Quân cùng Tô gia nữ nhi, cứ như vậy bị hai huynh muội này đùa bỡn vỗ tay bên trong. Hơn nữa này Tô gia nữ nhi cư nhiên gả vào Lý gia. Không biết vì sao, lúc này không ít người đều nhớ tới lúc trước trên phố đồn đãi, còn có hơn 20 ngày trước cái kia sáng sớm, Lý phu nhân bị Lý thị vệ phẫn nộ đẩy đến, lại còn có đụng ngã một cái son phấn sạp, lúc ấy không ít người đều thấy được. Lúc ấy, này Tô gia nữ nhi cùng Lý thị vệ kết hôn mới 3-4 thiên thời gian mà thôi, tấm tắc, này hảo hảo Tô gia nữ nhi, đô thành đệ nhất đại tài nữ cùng mỹ nữ, gả thấp tới rồi Lý gia, lúc trước tuy rằng có rất nhiều người hâm mộ, nhưng là cũng có rất nhiều người bội phục nàng, hiện tại nghĩ đến thật sự là buồn cười, bạch bạch bị Lý gia đạp hư. Lão hoàng đế lúc này mặt tím lại hắc, đây chính là hắn tự mình chọn lựa Lý thị vệ, hiện tại làm ra này phiên sự tình nhưng còn không phải là đánh hắn mặt sao. Hơn nữa vẫn là ở trước công chúng bị người ta nói ra tới. Nói như vậy cũng liền không kỳ quái, khó trách này Lý Phân Phương của hồi môn như thế nhiều, nghe nói còn có mấy gian vợ phô, nói đến buồn cười. Lúc trước Lý thị vệ cưới đến Tô gia nữ nhi là lúc, giống như cũng chỉ là cấp một cái dương thượng không được mặt bản xính lễ, nếu là Tô Thái úy biết chuyện này lúc sau, không biết lại có như thế nào phỏng đoán. Một cái phe phẩy cây quạt nhìn như cũng nên là thương nhân hậu đại tuổi trẻ công tử rung đùi đắc ý rất là đáng tiếc nói. Kỳ thật cái này công tử không phải người khác, chính là Trương Văn Vinh cầm sư kiêm bạn tốt. Hoàng đế lão nhân nghe thế câu nói chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên. Lý Kiếm Phong như vậy có lệ nhất phẩm đại thần cũng thế, chính là hắn cư nhiên như vậy có lệ thiên hạ người. Một cái dương xính lễ, bởi vì ai đều biết này Lý Phủ lùi bại không có tiền, lấy không ra về tình cảm có thể tha thứ, nhưng sự tình chân tướng lại không phải như vậy. Hắn có tiền, chỉ là cảm thấy đường đường một cái nhất phẩm đại thần nữ nhi không đáng hắn tiêu pha, liền cái này quỷ giống nhau muội muội đáng giá hắn như thế mất công sao. Lúc trước hoàng đế vì thế còn thưởng hắn một ít vàng bạc hy vọng hắn có thể đem hôn lễ làm được thể diện chút, dù sao cũng là hắn thần tử quá mức keo kiệt thật sự không thể nào nói nổi, tuy rằng Lý Kiếm Phong lúc ấy chối từ, chính là hiện tại hoàng đế như cũ cảm thấy chính mình bị lừa. Hai huynh muội này gian díu, chẳng lẽ thật sự cũng chỉ là muội muội câu dẫn ca ca. Hiện tại xem ra không nhất định, cái này ca ca đối muội muội thật đúng là trọng tình trọng nghĩa. Cũng là... Lý Kiếm Phong nếu là thật sự có đạo đức thường luân, lại như thế nào sẽ đã chịu chính mình muội muội câu dẫn? Thái tử, một câu không nhẹ không nặng, lại cố tình cho người ta một loại cùng lúc trước bất đồng cảm giác, lão hoàng đế kia hơi béo hiển từ mặt nơi nào còn có lúc trước ý cười. Mặt vô biểu tình, trên người uy nghiêm cực kỳ nung liệt, cặp kia híp đôi mắt nhìn không ra bất luận cái gì ý tưởng. Đây mới là một cái lâu cư địa vị cao hoàng đế chân chính tức giận biểu tình. Thái tử cũng biết chính mình phụ thân lần này thật là bị khí chứ, vội không người nâng chính mình phụ thân. Hồi cung. Đứng dậy kia một khắc, lão hoàng đế ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm kia bị người áp chế trên mặt đất Lý Phân Phương, đem nàng tạm áp thiên lao, đồng thời truyền chấm chi ý, Lý thị vệ lời nói việc làm có thất, thân là cấm quân thống lĩnh thất trách, tạm từ phó thống lĩnh thay thế thống lĩnh trước. Là, phụ hoàng. Thái tử vội cung kính đáp ứng. Tô Lăng được đến tin tức thời điểm đã tới gần ban đêm thời khắc, mà Lý Kiếm Phong đã sớm không thấy bóng dáng. Tiểu Mễ thì tại Tô Lăng phân phó dưới đi ra ngoài tìm hiểu tin tức đi, như vậy đại sự tình, nói vậy bên ngoài đã nghị luận điên rồi. Kỳ quái, nếu là thật sự đâm thủng chuyện này, vì sao Lý Phân Phương không có bị giết? Cũng không có lập tức đem Lý Kiếm Phong tóm được qua đi lăng trì. Hơn nữa, Tô Lăng nhìn chính mình trong tay chưa từng vứt bỏ tờ giấy như mày. Hắn nhất định làm cái gì? Nửa canh giờ lúc sau liền nhìn thấy tiểu mẹ thân ảnh, thở hững hộp, nhưng là trên mặt đầy mặt hồng quang mang theo tươi cười phảng phất thập phần vui vẻ. Tô Lăng Ý bảo liếc mắt một cái Thúy Nhi, Thúy Nhi thấy thế vội đổ ly trà, đưa cho lúc này tuét miệng cười tiểu mễ, tiểu mễ uống một hơi cạn sạch, thập phần vui sướng cùng hào khí, ha ha ha, tiểu thư thật là đại khối nhân tâm a, nguyên lai thần bí long tướng quân cư nhiên chính là Trương gia công tử, Trương Văn Vinh. Bởi vì hoàng thượng đã sớm biết long tướng quân thân phận thật sự, tuy rằng không có công khai, cho nên không coi là tội khi quân. Cái gì? Tô Lăng như thế nào không giật mình? Nay ở nguyên chủ ký ức bên trong căn bản là không có này một vụ. Trương Văn Vinh người một nhà ở kiếp trước cũng thật là toàn bộ đều đã chết. Kiếp này như thế nào biến thành cái dạng này? Đúng vậy, tiểu thư, ngươi cũng giật mình đi. Hiện tại thành đô tất cả mọi người thập phần giật mình. Tiểu mễ ha ha cười to, hừ, này cô ra còn muốn khi dễ nhân gia thương nhân, tiếp thu Lý Phân Phương. Hiện tại hảo, Lý Phân Phương không có trinh tiết sự tình mỗi người đều đã biết. Như vậy đại tráng đâu? Không biết vì sao Tô Lăng lập tức liền nghĩ tới đại tráng. Chính là đại tráng. Không, không nên kêu đại tráng, hẳn là kêu Trương tướng quân, hắn tại đây Lý phủ bên trong ngây người dài hơn thời gian. Như thế nào sẽ không biết Lý trong phủ hạ phát sinh sự tình? Chuyện này cũng là hắn trước tiên báo cho Long tướng quân, đó là không nghĩ làm Long tướng quân có hại. Tiểu mễ nói xong lúc sau đó đem kia hôn lễ đại đường bên trong phát sinh sự tình một năm một mười kể ra một lần, nàng chính là nghe xong mấy cái phiên bản, bất đồng địa phương cũng nói ra, đến nỗi Tô Lăng tin tưởng cái nào phiên bản, nàng cũng không biết, dù sao tiểu mễ e sợ cho thiên hạ không loạn, nhất tin tưởng đó là cực kỳ khoa trương cái kia phiên bản. Nga, đúng rồi. Tiểu thư, nói tới đây tiểu mễ vội ở trên người đảo một chút, cuối cùng móc ra một khối ngọc bội, đúng là ngày đó Tô Lăng đưa cho kia Trần Lão Đại Phu cùng kia tiểu khất cái ngậm miệng. Cái này là ta đi ngang qua Trần Đại Phu y quán thời điểm Trần Lão Đại Phu cấp, ngươi không biết, này Trần Lão Đại Phu y quán bên trong chính là vây đầy người, nghe Trần Đại Phu giảng lúc trước cấp tiểu thư chữa bệnh sự tình đâu. Tô Lăng tiếp nhận kia tiểu ngọc bài, sơ sơ, khoe miệng giơ lên một kia mỉm cười. Nàng an bài tuy rằng trước tiên, nhưng là tóm lại dùng tới rồi không phải sao. Hiện tại nhiều như vậy người tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe, mà Lý Phủ nô buộc từng bước cũng không dám nói chuyện. Ha ha, Lý Kiếm Phong, ngươi muốn những cái đó nô buộc bán mình khế cũng sẽ trở thành ngươi về sau một cái vết nhơ. Nói vậy Tô gia người hiện tại cũng đang ở khí đầu phía trên, như vậy nàng mẫu thân lại như thế nào sẽ chịu đựng chuyện này. Bên ngoài người đã biết mấy ngày trước đây Lý Kiếm Phong riêng đi Tô Phủ, đem Lý Phủ bên trong nô buộc bán mình khế lấy lại đây sự tình, còn không phải là vì uy hiếp một chúng nô buộc, không nghĩ làm cho bọn họ nói bậy. Đáng tiếc, bọn họ trước nay đều không có nói bậy quá, phải biết rằng thân là đại phu Trần Lão mới đến nơi này hai lần mà thôi, liền nhìn thấu một chút sự tình, còn có một cái tiểu khất cái mới đến một lần, liền cũng biết một chút sự tình. Ngắm lại này nô buộc mỗi ngày tại đây sân bên trong, nhìn thấy gì nghe được cái gì, chẳng lẽ còn không thể biết một ít sao? Lại cái gì đều không có nói, thuyết minh Tô gia giáo dưỡng thực hảo, hơn nữa Tô Lăng cũng là nhìn thể diện, không nghĩ làm chuyện này nháo đi ra ngoài. Nhìn một cái, Lý Kiếm Phong rốt cuộc có bao nhiêu không tín nhiệm Tô Lăng. Như thế bụng dạ hẹp hòi để phòng mọi người. Đây là bọn họ lúc trước cảm thấy có văn có võ cao quý thanh lãnh công tử Lý Kiếm Phong. Hơn nữa từ mặt bên cũng có thể thuyết minh một sự thật, tại đây Lý Phủ bên trong, Lý Kiếm Phong cùng Lý Phân Phương rốt cuộc ở rõ như ban ngày dưới, như thế không tránh ngại còn đã làm cái gì càng thêm quá mức cùng không biết xấu hổ sự tình. Có chút đáng khinh người không thể không tưởng tượng, hai người ở mọi người trước mắt ấp ấp ôm ôm tình chàng ý thiếp, chỉ là như vậy vừa nói, tuy rằng mọi người thập phần đồng ý, chính là ngẫm lại xác thật trái tim băng giá cùng ghê tởm. Cuối cùng trong lòng hóa thành trơ chẽn. Nếu là lúc trước đối Lý Kiến Phong tràn đầy đều là tuổi trẻ tài cao khen ngợi, tràn đầy đều là những cái đó quyền quý lúc trước đối về Lý gia, tuy rằng xuống dốc nhưng là ra một cái có tiền đồ con cháu hâm mộ, hiện tại bọn họ cảm thấy bọn họ kia không nên thân nhi tử cùng tôn tử là cỡ nào nghe lời, cỡ nào bình thường, cỡ nào làm cho bọn họ vừa lòng. Nếu là bọn họ là Lý gia tổ tiên, một hai phải bị cái này đại nghịch bất đạo bất hiếu tử tức giận đến từ quan tài bên trong nhảy ra. Đến nỗi những cái đó ái mộ Lý Kiếm Phong thiên kim tiểu thư, hiện tại các đều ở may mắn chính mình lúc trước không có bị kia hai huynh muội theo dõi, lúc trước đối Tô Lăng các loại ghen ghét cùng hâm mộ, biến thành hiện tại thương hại, đến bây giờ mới thôi lại lần nữa nhắc tới Lý Kiếm Phong, không bao giờ là hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt đào hồng, mà là mang theo một cổ khinh thường. Bất quá đối với này hoàng đế lão nhân vì sao đem Lý Phân Phương bỏ tù mà không phải giết nàng nguyên do, Tô Lăng đã biết. Hắn là ở kéo dài thời gian, đã chết người, trước mặt mọi người người đối bọn họ phỉ nhổ cùng khinh thường lại có thể như thế nào. Bọn họ nghe không được. Hơn nữa bọn họ không phải yêu nhau sao. Vào thiên lao liền nhất định chạy thoát không được tử tội, nhưng là một cái khác mất sở hữu hết thảy. Liền tính là đã biết chuyện này cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn mà thúc thủ vô lực, này hoàng đế lao nhân ác thú vị cũng tương đương nồng hậu. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian này còn muốn thừa nhận bốn phương tám hướng dân chúng thảo phạt cùng nụ mạng. Lý Kiếm Phong không phải nhất nghe không được người khác nói hắn muội muội một câu không phải sao. Hiện tại một cái nãi hoa tử đều sẽ đối với Lý Phân Phương mắng thượng vài câu, nghe được những lời này Lý Kiếm Phong trong lòng lại là như thế nào khó chịu đâu. Hơn nữa hắn không phải không thể gặp hắn đầu quả tim muội muội đã chịu một đinh điểm thương tổn sao. Hiện tại đâu? Trừ bỏ lúc trước ở đại đường bên trong đánh chửi, tới rồi trong nhà lao cũng tuyệt đối chiếm không được hảo. Loại này nữ tử, quả thực liền kỹ nữ đều không bằng, hôm nay lao bên trong ngục tốt lại sẽ như thế nào đùa bỡn nàng. Đau đi, hận đi, mất đi lý trí đi, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể ly tử vong càng gần. Chỉ là... Tô Lăng nuốt trong tay này, Trương Văn Vinh, có cơ hội thật đúng là muốn gặp một lần. Ai cũng không nghĩ tới, phát sinh chuyện này lúc sau nửa đêm, Trương gia người bị ám sát, cũng may Trương Văn Vinh sớm đã có sở chuẩn bị, tuy rằng Trương gia người tạm thời không có việc gì, chính là cái kia thích khách cũng chạy thoát. Ánh trăng dưới Trương Văn Vinh cả khuôn mặt dị thường băng hàn, nhìn mười mấy người theo cái kia màu đen bóng dáng bay đi ra ngoài, nghiêng đầu nhìn chính mình tay phải thượng kiếm. Mặt trên huyết một giọt tích ở trên cỏ. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Bên cạnh một cái ăn mặc áo giáp quần áo quan quân lo lắng nhìn kia chạy trốn thích khách. Trương Văn Vinh trực tiếp đem kiếm đưa cho bên người quan quân, không có việc gì, đại trang cùng nhị hổ bên kia có không có tin tức truyền đến. Lý phủ người tạm thời không việc gì. Chỉ là hôm nay đi theo Lý Kiếm Phong người đem hắn cùng ném ở Tô Thái Úy phủ đệ phụ cận, sợ hắn đối Tô Thái Úy trong phủ người bất lợi. Thuộc hạ cũng phái người qua đi. Lúc trước cái này quan quân còn chưa tin, hiện tại hắn cuối cùng là tin, nguyên lai cái này Lý Kiếm Phong quả thật là ăn gan hùm mật gấu, thật đúng là dám động thủ, chỉ là hắn thân thủ giống như so truyền thuyết bên trong càng thêm lợi hại, cư nhiên có thể từ hắn chủ tử trong tay đào tẩu. Hơn nữa, nhìn Trương Văn Vinh phía bên phải máu chảy đầm địa bả vai. Cũng là, hắn chủ tử dù sao cũng là thay đổi giữa chừng, bắt đầu tập võ. Mà Lý Kiếm Phong từ nhỏ liền rèn luyện, hơn nữa học vẫn là bọn họ nhà mình công phu, tự nhiên lợi hại phi thường. Hôm nay có thể thương đến hắn, cũng là ở những người khác cộng đồng công kích dưới mới như thế. Người như vậy thật là đáng tiếc, nếu là có thể vi chủ tử sử dụng nhất định như hổ thêm cánh. Chỉ là nghĩ đến hắn làm những cái đó sự tình, cái này quan quân lại cảm thấy hắn xứng đáng, người như vậy liền tính không có tính kế chủ tử. Cũng không có khả năng trở thành hắn chủ tử thủ hạ tướng sĩ, bởi vì hắn phẩm hạnh không xứng. Chủ tử vẫn là đi băng bó một chút lại nói. Không cần, chuẩn bị ngựa, bản tướng quân chuẩn bị suốt đêm tiến cung. Nay phiên máu chảy đầm địa bộ dáng vào cung không phải càng thêm kích thích nhân tâm. Chính là, chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh là Lý Kiếm Phong làm. Hiện tại còn không có đuổi tới người, hơn nữa Lý Kiếm Phong thay đổi đao, sử dụng chính là kiếm. Này kiếm thuật cùng lúc trước đao pháp lại hoàn toàn bất đồng, căn bản là nhìn không ra là một người việc làm. Lúc trước cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên mới tìm không thấy hung thủ. Ta có nói là hắn làm sao? Trương Văn Vinh nói xong lúc sau trực tiếp xoay người, lưu lại cầm huyết kiếm quan quân tràn ngập nghi hoặc nhìn Trương Văn Vinh bóng dáng. Ngày hôm sau, Tô Lăng sáng sớm liền nghe được tin tức này, đương biết được Trương Văn Vinh bị ám sát bị thương tiến cung lúc sau, liền cười. Lý Kiếm Phong bản lĩnh không phải giống nhau đại, nếu là sử dụng cái gì Mỹ Nam kế, rốt cuộc cái kia cái gì chiêu hoa công chúa đối hắn mê luyến thực, lại có phò mã cơ sở thượng còn như vậy câu tam đáp bốn, đó là một cái không có luân lý đạo đức chi xem người, khó tránh khỏi bị Lý Kiếm Phong mê hoặc, đêm này Lý Phân Phương cứu sau khi ra ngoài, lại cải trang đào tẩu, tuy rằng sẽ đã chịu vô tận đuổi giết, cũng không thể cùng kiếp trước giống nhau ẩn cư quá thượng đảo nguyên sinh hoạt, nhưng... Hai người nhất định vẫn là ở bên nhau. Hiện tại tướng quân bị ám sát, như vậy vì chóc nã thích khách, này toàn thành chính là sẽ giới nghiêm, Không chỉ có như thế, Trương gia hiện tại dọn vào Long Phủ, nói cách khác, bọn họ sở tại bàn là dựa vào Hoàng Cung cực gần, là thuộc về cấm vệ quân quản hạt phạm vi. Phó thống lĩnh vừa mới vừa quyền quản lý, mà thích khách còn có thể chạy thoát chỉ cần Trương Văn Vinh tùy ý nhắc nhở vài câu, là có thể đủ đem này thích khách là có kế hoạch mưu hoa ám sát. Nói cách khác, này thích khách nói không chừng đã sớm hôn tới rồi cấm vệ quân quản hạt mảnh đất, đó chính là lúc trước Lý Kiếm Phong trưởng quản bất lợi, cư nhiên làm thích khách ở hắn mí mắt ngầm mưu hoa. Mặc kệ như thế nào, Lý Kiếm Phong cũng là tiếng xấu lan xa, đi theo nổi danh Lý Phân Phương trước kia đã làm các loại rèm pha nhất nhất bị người đào ra tới, này phiên thêm mắm thêm muối truyền bá dưới, chọc đến nhiều ít người cười nhạo không thôi. Đến nỗi Lý Kiếm Phong chạy thoát lúc sau, Trương Văn Vinh rõ ràng biết đây là Lý Kiếm Phong làm, cố tình không nói, là bởi vì hiện tại nói không có bằng chứng không nói, hơn nữa cũng không có bao lớn tác dụng. Thúy Nhi, đem ta tin giao cho lão phu nhân không có. Tô Lăng cũng sợ chính mình sự tình sẽ làm nàng gia tộc bị hao tổn, cho nên sớm liền viết một phong thơ, làm mẫu thân của nàng khuyên bảo Tô Thái Úy tăng mạnh trong phủ đề phòng. Bất quá hiện tại Long tướng quân bị ám sát lại còn có trốn sự tình bùng nổ lúc sau. Nói vậy sở hữu phủ đệ đều sẽ tăng mạnh đề phòng, tướng quân phủ là địa phương nào? Những cái đó thủ vệ binh lính lại là người nào? Cái kia cái chính là từ trên sa trường chém giết trở về, này đào tẩu thích khách chẳng lẽ không đáng sợ sao? Vạn nhất phát rồ đại khai sát giới, bọn họ này đàn đi theo tao hương các đại thần chẳng phải là chết quá oan. Tiểu thư, nô tỳ hôm qua liền đi Tô phủ một chuyến, đem tin giao cho lão phu nhân. Thúy Nhi vội gật đầu. Đồng thời tay chân linh lực hầu hạ Tô Lăng rửa mặt. Phanh! Liên ở ngay lúc này toàn bộ phòng môn bị người một chân đá văng, bưng chậu nước tiểu mễ đang định đi đổ nước, bị cửa này một đánh sâu vào, loảng xoảng một tiếng, trong tay chậu nước bị đánh rớt đi xuống, thật lớn thanh âm, làm chung quanh làm việc nô bộc nhịn không được ngẩng đầu hướng tới thanh nguyên phương hướng nhìn lại. Một người cao lớn thon dài thân ảnh giống như trong đêm đen la sắt giống nhau, liền đứng ở kia Tô Lăng phòng ngủ cạnh cửa. Cả khuôn mặt như băng sương, ánh mắt mang theo làm cho người ta sợ hãi sát ý. Ngươi muốn làm gì? Tiểu mễ nhìn thấy này phiên bộ dáng Lý Kiếm Phong hoảng sợ, nhưng vẫn là nhanh chóng đón đi lên. Tiểu mễ, đứng lại. Như vậy hùng hổ Lý Kiếm Phong đừng nói Tô Lăng, chính là nguyên chủ đều không có nhìn đến quá, cho nên xuất khẩu ngăn lại chủ tiểu mễ. Đáng tiếc chậm, tiểu mễ đã bị Lý Kiếm Phong kia chỉ bàn tay to một phen đẩy ra, phanh một tiếng đụng vào bên cạnh bài trí cái giá. Dây tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh. Thúy Nhi thấy thế nhanh chóng đi tới Tô Lăng trước mặt, duỗi khai tay, rõ ràng tính toán chuẩn bị ngăn lại Lý Kiếm Phong. Tô Lăng nhíu mày, đem tay đặt ở Thúy Nhi bả vai phía trên, ngay sau đó nhẹ nhàng dùng sức trực tiếp đẩy ra nàng. Bởi vì nàng như vậy nhược nữ tử, sao có thể bảo hộ nàng? Chỉ là đồ tăng thương vong thôi. Tiểu thư, Thúy Nhi đối mặt như vậy Lý Kiếm Phong, thực sự trong lòng có chút sợ hãi. Chính là cũng không thể làm nàng bị thương tiểu thư. Ta không có việc gì, ngươi trước tránh ra. Tô Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm từng bước một hướng đi nàng Lý Kiếm Phong. Nói thật ra, nàng cũng là một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Nếu là võ nghệ cao cường Lý Kiếm Phong thật sự muốn sát nàng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa này Lý Kiếm Phong hôm nay bộ dáng, rõ ràng tính toán thật sự giết nàng. Thúy Nhi nhìn Tô Lăng sâu không thấy đáy con ngươi. Cũng không biết nàng có cái gì ý tưởng, nhưng là cuối cùng tránh ra. Đi xem tiểu mễ như thế nào. Tô Lăng phân phó xong lúc sau, ngẩng đầu liền nhìn thấy phóng đại Lý Kiếm Phong con ngươi. Đây là mục đích của ngươi sao? Lý Kiếm Phong cặp kia tràn ngập sát khí con ngươi nhìn chằm chằm Tô Lăng. Cái gì mục đích? Tô Lăng rất là bình tĩnh nhìn Lý Kiếm Phong. Mục đích của ta chính là trực tiếp cho các ngươi chết, mà không nghĩ cho ngươi cơ hội giết ta, tin sao? Phân phương ở ngươi trong mắt rốt cuộc là cái gì? Hắn vẫn luôn ở bên ngoài đối hắn muội muội đánh giá bất ham, làm hắn có loại muốn đưa bọn họ toàn bộ đều giết xúc động. Không ai vì hắn muội muội nói một câu lời hay, đã từng muốn được đến hắn yêu gái người, không phải các đều nói phân phương đáng yêu sao? Hiện tại cực gần ác độc ngữ khí, nói chính là thật sự hắn muội muội sao? Là cái gì đâu? Tô Lăng làm như chạm có chút mệt mỏi. Đơn giản liền trực tiếp ngồi trở lại tới rồi trên giường, chẳng lẽ là chịu đả kích, cảm thấy người khác gặp người ái muội muội là như thế làm người chán ghét. Cho nên muốn tìm kiếm một tia đối hắn muội muội tán thưởng. Đã từng ta là thiệt tình đương nàng là bằng hữu, vì nàng giải quyết các loại phiền toái, ta cũng cảm thấy nàng thiên chân hoạt bát, sống được tiêu sái. Hiện tại, nàng bất quá là ai cũng có thể làm chồng tiện nhân. Hưu, một cái bàn tay nháy mắt xuất hiện ở Tô Lăng trước mặt, trực tiếp đem nàng cả khuôn mặt đều che đậy, rất gần. Tô Lăng nháy đôi mắt lông mi đều có thể đủ đụng tới cái này bàn tay, một cổ phong trực tiếp đem nàng đều tách ra. Có thể thấy được này Lý Kiếm Phong dùng lực lượng có bao nhiêu đại, nhưng là cuối cùng hắn dừng. Cũng không phải bởi vì hắn xuất hiện không đành lòng, mà là Tô Lăng liếc phía dưới, rời đi hắn cứng đờ bàn tay, ôn hòa đối với hắn phía sau đồng dạng cao lớn nam tử mỉm cười, đại tráng, không, hẳn là trương tướng quân đa tạ. Tô Lăng chính là thấy được hắn tiến vào. Không khỏi vì Lý Kiếm Phong hoài nghi, cho nên không có nói dối nói những lời này. Này Lý Kiếm Phong bản thân liền có thương tích trong người, hơn nữa vì tránh né Trương Văn Vinh thủ hạ tra xét, một ngày một đêm cũng không từng nghỉ ngơi quá, lại nghe được có quan hệ với chính mình muội muội nói bậy, cả người vẫn luôn ở vào táo bạo bên cạnh, lại nơi nào có thể chú ý tới nhiều như vậy. Cho nên mới bị Trương Đại Trang đánh lén thành công. Tô Lăng cùng Trương Đại Trang nói xong lúc sau, nghiêng đầu nhìn cao chính mình một đầu dưới Lý Kiếm Phong, hắn con ngươi cực gần hắc ám, bởi vì bị điểm huyệt đạo, chỉ có thể vẫn không nhúc nhích đứng. Biết sao, muội muội của ngươi không ngu, tuy rằng không đến mức đặc biệt thông minh, nhưng là muốn học cái gì nhất định có thể học được, phàm là nàng sẽ một chút mặt khác đồ vật, nàng liền không phải hiện tại như vậy bộ dáng, đương nhiên trước đây trước liền sẽ không bị người như vậy trào phúng. Nàng diện mạo là không tính tốt nhất, nhưng nàng nếu là có tài đâu? Nếu là sẽ tinh xảo nữ đỏ, nếu là sẽ vẽ tranh đâu, nếu là sẽ đánh đàn đâu. Ngươi là cố ý làm nàng cái gì đều sẽ không, sau đó chỉ có thể dựa vào ngươi, cả đời đều dựa vào ngươi, cho nên ngươi cái gì đều không giáo nàng, cái gì đều không cho nàng làm, nhìn một cái ngươi sủng nàng lúc sau, nàng biến thành bộ dáng gì. Cái dạng này ngươi là thực thích, ha ha, dưới bầu trời này cũng chỉ sợ chỉ có ngươi một người thích. Ngươi hẳn là biết ngươi phụ thân là ở phản loạn bên trong chết, hơn nữa vẫn là vì cấp lúc trước hoàng thượng chắn mũi tên mà chết, đây là lớn lao thù vinh. Ngươi nói, nếu là ngay lúc đó hôn lễ đại đường bên trong ngươi ở vào ngươi muội muội vị trí phía trên, có thể hay không bảo tồn trụ chính ngươi mệnh? Tô Lăng cười đến thoải mái, ngay sau đó kiên định nói, ta có thể. Đúng vậy, Tô Lăng có thể, hơn nữa có thể mạng sống lý do phi thường nhiều, thậm chí còn có thể đủ trả đũa. Chỉ cần có thể tồn tại, liền tính là nói dối hoan uổng cái kia vì nàng kiểm tra trinh tiết dung ma ma lại như thế nào. Hơn nữa Tô Lăng tuyệt đối sẽ không làm nàng có cơ hội kiểm tra nàng trinh tiết. Đáng tiếc, hoảng loạn Lý Phân Phương nơi nào có thể tưởng được đến nhiều như vậy. Không chỉ có Tô Lăng có thể, Lý Kiếm Phong đồng dạng cũng có thể, lấy hắn mưu trí muốn bảo mệnh dễ như trở bàn tay sự tình. Nhìn một cái. Này vĩ đại mà thuần khiết Lý Phân Phương lúc trước ở đại lễ đường bên trong đã làm sự tình gì? Cái gọi là đọc sách vẽ tranh viết chữ đánh đàn thậm chí là nữ hồng, nào giống nhau không phải yêu cầu nhất định định tính cùng kiên nhẫn. Này đó là một loại tôi luyện, có loại này tôi luyện, như thế nào tâm tính nhất định có điều đề cao. Câm miệng Lý Kiếm Phong ánh mắt phiếm hồng, cổ chỗ có thể rõ ràng nhìn đến kia gân xanh cố lấy. Trương Đại Trang thấy thế lúc sau sửng xuất hạ, hắn phải nói không ra lời nói tới. Gấp hướng trước một bước ngăn ở Tô Lăng trước mặt, bảo hộ nàng, tránh cho ngoài ý muốn. Ha ha, như thế nào như vậy nói ngươi cũng thừa nhận. Tô Lăng cười đến sán lạ, nói thật ra, ngươi cư nhiên có thể ở kết hôn đêm trước làm ra loại chuyện này, cũng thực sự làm ta giật mình a. Ngươi, hạ độc nữ nhân này ngay từ đầu hắn liền không thể cùng nàng nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp giết nàng. Này Lý Kiếm Phong nói nghe Tô Lăng linh quang chợt lóe, hạ độc. Tô Lăng thân phận sao có thể làm cho đến độc? Hơn nữa liền tính là làm cho tới rồi độc, nếu là bị Lý Kiếm Phong tra được, chỉ cần cáo trạng thành công, như vậy lúc trước hết thể đều có thể nói là nàng thiết kế. Tuy rằng huynh muội hai người gian díu, nhưng là bởi vì ngoại tại nhân tố không thể không như thế lời nói, như vậy bọn họ chi gian không có tình yêu, không xem như nhân luân, đến lúc đó lại lấy Lý Phủ đã từng vinh quang, có thể đổi bọn họ bất tử. Cho nên cũng sẽ không đến bây giờ như vậy khó coi thả không có cách nào thu hồi nông nỗi. Cha được chứng cứ. Nguyên lai hắn rời đi còn có nguyên nhân này. Biết hắn cha không đến bất luận cái gì chứng cứ, Tô Lăng hiện tại hỏi lại chính là châm chọc hắn vô năng. Quả nhiên thật Lý Kiếm Phong thống khổ nhắm lại hai mắt, cắn chặt khớp hàm. Nói đến cũng kỳ quái, ngươi không quan tâm ngươi lao chung muội muội, cư nhiên cha loại chuyện này. như thế nào, còn tưởng rằng các ngươi đều không cần chết sao. Tô Lăng túi đầu kia một khắc, cảm giác được một tia ánh sáng, đây là cái, trong tay hắn có chùy thủ. Trương tướng quân. Tô Lăng vội chỉ vào Lý Kiếm Phong kia bị tay háo che đậy tay phải, đối với phía trước Trương Đại Trang nói. Trương Đại Trang thấy thế, lập tức liền minh bạch, vén lên tay háo, quả nhiên nhìn thấy một phen che giấu chùy thủ, bất quá này Tô Lăng hai mắt thật đúng là độc, như vậy đều có thể đủ bị nàng phát hiện. Nghĩ nhanh chóng đem kia chùy thủ đoạt lại đây, lại lần nữa ở trên người hắn ấn mấy cái huyệt vị, vốn dĩ sắp phá tan huyệt vị Lý Kiếm Phong nháy mắt lại không thể động đậy. Tô Lăng cầm Trương Đại Trang trình lên tới chùy thủ, chút nào không khách khí dùng chùy thủ bắt tay, hướng tới Lý Kiếm Phong đêm qua bị thương phía sau lưng gõ qua đi. Rốt cuộc muốn toàn thành truy nã, như vậy hắn bị thương bộ vị tự nhiên toàn bộ đều nói ra. T. Lý Kiếm Phong không phải một cái người sát, hắn cũng có cảm giác đau, bị Tô Lăng như vậy một lộng, tự nhiên là đau, lại còn có không thể động đậy, ngạnh sinh sinh chịu đựng loại này đau đớn. Nghe nói hôm qua ám sát Long tướng quân thích khách bị hắn bị thương phía sau lưng, ta nhìn xem có phải hay không ngươi. Nói Tô Lăng lại lần nữa dùng chùy thủ hung hăng đánh ra qua đi, trên tay nàng xanh tím còn không có tiêu, khắp thiên hạ chỉ có hắn muội muội biết đau đớn, người khác liền không biết đau đúng không. Kia hảo, nàng liền nhìn xem, hắn có thể hay không đau đầu. Thẳng đến kia trên lưng quần áo bị máu loãng sâm ướt, Tô Lăng mới dừng tay, nhìn kia một mảnh huyết hồng chi sắc, trợn mắt nói dối. Xem ra không phải ngươi. Trương Đại Trang ngốc ngốc lăng lăng nhìn một màn này. Chương 109 cơ luyến, xong. Vốn tưởng rằng bởi vì cái này vết thương, Tô Lăng sẽ nói ra hắn chính là thích khách một chuyện, nhưng là Trương Đại Trang như thế nào đều không có nghĩ đến Tô Lăng cư nhiên sẽ như vậy làm. Nháy mắt cảm giác được một đôi ú tĩnh con ngươi nhìn phía chính mình kia một khắc, Trương Đại Trang cả người đánh một cái lạnh run. Ngay sau đó cứng đờ cười hạ nhìn Tô Lăng. Trương tướng quân vừa mới cảm ơn ngươi. Tô Lăng nói đem trong tay chùy thủ đưa cho Trương Đại Trang, thứ này quá mức nguy hiểm, ta một cái nữ lưu hạ người thật sự là không có phương tiện cầm. Trương Đại Trang miệng nhịn không được co giật một chút, vừa mới là ai cầm cái này chùy thủ ở Lý Kiếm Phong trên người dùng sức đánh hoa. Nhưng là, vẫn là tiếp nhận thanh chùy thủ này. Vừa mới hắn nếu là đến chậm một bước, hiện tại nhìn đến chỉ sợ là vị này Tô tiểu thư thi thể. Hán! Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nếu không phải hắn chủ tử Trương Văn Vinh báo cho, nói vậy hắn cũng sẽ không biết Tô Lăng nguyên lai sớm đã có tính toán. Lý Kiếm Phong ở trong mắt hắn tự nhiên đã là chết người. Hắn là ta tướng công. Tô Lăng cười đến dịu dàng nhìn Trương Đại Trang. Những lời này làm Trương Đại Trang một nghẹn, ai không biết đây là nàng tướng công. Hắn muốn biết đến là nàng tính toán lấy hắn làm sao bây giờ, cứ như vậy một câu. Hắn thật sự không thể minh bạch nàng ý tứ, nàng như thế nào cùng chủ tử giống nhau, nói chuyện luôn là như vậy khó có thể lý giải. Nhìn thấy Trương Đại Trang bộ dáng, Tô Lăng liền biết hắn không hiểu, hắn chỉ là ta tướng công, cũng không phải thích khách. Nói trắng ra là, Tô Lăng không nghĩ làm hắn nhanh như vậy chết, cũng không nghĩ làm hắn quan nhập thiên lao bên trong. Rốt cuộc ngày đó lao bên trong chính là có Lý Phân Phương ở này không phải tùy hai người ý sao. Nhưng hắn rõ ràng chính là thích khách. Chỉ cần hắn sau lưng kiếm thương lấy ra đi kiểm tra một chút nhất định có thể rõ ràng. Trương tướng quân, không bằng trở về hỏi một chút Long tướng quân, hỏi rõ ràng, hắn rốt cuộc có phải hay không thích khách. Tô Lăng như cũ rất có kiên nhẫn nói. Trương Đại Trang thấy thế chỉ có thể gãi gãi đầu, cuối cùng thu trùy thủ, gật đầu, ta đây khiến cho Trần tướng quân lưu lại nơi này, miễn cho hắn chạy. Làm phiền lo lắng. Tô Lăng cùng Trương Văn Vinh không thân, y đi theo nguyên chủ ký ức. Này Long tướng quân ở đời trước liền tồn tại quá, thật muốn không đến, Lý Kiếm Phong như vậy đại năng lực cư nhiên có thể giết hắn, kiếp này chẳng lẽ là nàng đánh bậy đánh bạ cầu tới rồi hắn trước cửa, tìm được rồi người của hắn, trước tiên đã biết những việc này, cho nên chuyện này mới bạo phát ra tới. Mặc kệ là kiếp trước kiếp này, Trương Văn Vinh thích người đều chỉ có Tô Lăng, chỉ là hắn cùng Tô Lăng giống nhau không hề có dự đoán được chỉ là một cái nho nhỏ cấm vệ quân thống lĩnh liền như vậy lớn mật giết người. Kiếp trước, Trương gia người đã chết, Trương Văn Vinh cũng không có dự đoán được Lý Phân Phương sẽ ở Trương gia nước giếng bên trong hạ dược, hơn nữa thân phận không có nói trước bại lộ, tuy rằng có người thủ, lại cũng không có thể ngăn lại Lý Kiếm Phong. Hơn nữa ai lại biết chỉ là bởi vì Lý Phân Phương bị điểm nàng tự tìm ủy khuất, Lý Kiếm Phong liền diệt nhân ra mãn môn. Liền tính là cha, ai lại sẽ tra được Lý Kiếm Phong trên người đi. lại không phải cái gì huyết hải thâm thủ. Nơi nào? Trương Đại Trang chắp tay, vội thoái thác, một khi đã như vậy, kia mặt tướng liền đi trước cáo lui. Tô Lăng nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó nhìn bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê Lý Kiếm Phong, nhưng vào lúc này trong miệng như cũ kêu Lý Phân Phân tên, Tô Lăng mỉm cười vươn chân, sau đó không chút khách khí đạp một chân. Nhìn cái gọi là Trần Nhị Hổ lại đây lúc sau, Tô Lăng liền làm hắn đem Lý Kiếm Phong quan vào hắn thích nhất thư phòng bên trong. Đúng rồi. Tô Lăng nhìn thấy Nhị Hổ kéo Lý Kiếm Phong đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội mở miệng. Lý Phu Nhân còn có cái gì phân phó? Nhị Hổ đốn hạ, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng. Ta tướng công đao thuật kiếm thuật thập phần lợi hại, hơn nữa nội lực hùng hậu, nhưng là hắn yêu thích nhất đó là đánh đàn. Ở Lý Phân Phương sân bên trong có một phen hảo cầm, cũng để vào hắn thư phòng đi, miễn cho hắn tịch mịch, đối nguyệt than thở. Trần Nhị Hổ cũng ngây ngẩn cả người, này Tô Lăng rốt cuộc mấy cái ý tứ. Phía trước hắn biết, này Lý Kiếm Phong còn bị thương hắn chủ tử, cho nên tất nhiên là cái lợi hại nhân vật, đem hắn quan nhập thư phòng bên trong, hắn tự nhiên sẽ tiểu tâm trông giữ. Chính là này cấp cẩm. Bận việc 3 ngày lúc sau, Trần Nhị Hổ vẫn là nghe từ Tô Lăng an bài đem cẩm để vào thư phòng bên trong. Chứ bỏ chuyện này lúc sau, toàn bộ Lý Phủ phảng phất lại an tĩnh xuống dưới, so với bên ngoài mưa rền gió dữ, các nhìn chằm chằm Lý Phủ chuẩn bị chế rễu khắp nơi nhân mã có chút kinh ngạc lên. Cũng là từ hôm nay buổi tối bắt đầu, tiếng đàn liền không ngừng. Tiểu thư, ngươi nói này cô ra có phải hay không điên rồi? Tiểu Mễ che lại lỗ thai, bắt đầu này tiếng đàn còn hảo, mặt sau này tiếng đàn càng thêm khó nghe, này cũng thế, cư nhiên ước chừng bắn 3 ngày 3 đêm, hắn không ngủ, bọn họ còn muốn ngủ. Nếu tò mò không bằng chính ngươi đi xem. Tô Lăng tâm tình cực hảo nhéo lên một cái tinh xảo điểm tâm ăn lên. Ta mới không cần, gần nhất đi kia sân người hầu đều nói cô ra được thất tâm phòng. Này hoàng thượng nhân từ Đại Đức không có xử trí hắn, ngày đó lao bên trong Lý Phân Phương, cũng không có nghe được có cái gì xử trí tin tức, ngươi nói này rốt cuộc là chuyện gì sao? Tiểu Mễ vội cấp Tô Lăng thêm một ly trà. A, Tô Lăng chỉ là cười một cái. Bộ dáng này làm Thúy Nhi cùng Tiểu Mễ nhìn nhau liếc mắt một cái, thật sự không hiểu Tô Lăng lúc này ý tưởng. Nửa ngày lúc sau Tô Lăng vô vô chính mình trong tay điểm tâm tiết, ngay sau đó đứng dậy. Nếu các ngươi không đi, ta đây đi thôi. A, tiểu thư. Tiểu Mễ nhìn thấy Tô Lăng này phiên động tác sửng sốt hạ, thật đúng là nói đi liền đi a. Cũng bất quá 5 phút thời gian, 3 người liền đi tới kia Lý Kiếm Phong thư phòng phía trước, liếc mắt một cái liền gặp được ở bên ngoài chờ đợi Trần Nhị Hổ, đến nỗi Trương Đại Trang, từ ngày đó lúc sau liền không còn có tới, nhưng là Tô Lăng có thể rất rõ ràng cảm giác được này Lý Phủ thủ vệ nhân viên gia tăng rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ các đều hẳn là có chút bản lĩnh. Tô Lăng tiểu thư. Trần Nhị Hổ nhìn thấy Tô Lăng lúc sau không tránh được vấn an một phen, rốt cuộc nơi này vẫn là Lý Phủ. Hắn thế nào? Nhiều như vậy thiên cũng không có nhìn thấy Tô Lăng đối hắn có bao nhiêu quan tâm, bất quá Trần Nhị Hổ nhưng thật ra chính mắt gặp được cái này cả ngày đánh đàn nam tử bộ dáng kia. Nghĩ đến đây, Trần Nhị Hổ liền nghĩ tới kia tràn đầy vết máu cầm, quả thực chính là một phen huyết cầm. Mở ra đi. Hồi lâu chưa từng được đến đáp án Tô Lăng tính toán chính mình vào xem. Trần Nhị Hổ gật đầu tự mình mở cửa, kéo kẹt một tiếng, dù sao cũng là ban ngày rất dễ dàng liền có thể nhìn đến bên trong tình hình. An mặc một thân rộng thùng thình đại áo choàng Lý Kiếm Phong tái nhợt phảng phất giống như một trương giấy trắng, hai mắt vô thần, hốc mắt ao hàm đen nhánh, rõ ràng là mất máu quá nhiều cùng quá độ mệt nhọc gây ra, nhất quan trọng là hắn tay, như cũ ở đánh đàn. Chính là kia hai đôi tay đầu ngón tay mỗi một cái đều vết máu loang lổ, này nơi nào là một đôi người bình thường tay, lại đi xuống, này tay liền phải hủy hoại. Tiểu Mễ nhìn thấy này một bộ huyết tinh hình ảnh cũng không dám nhìn, lui về phía sau vài bước đứng ở Tô Lăng đám người mặt sau, túi đầu, nhưng là bên thai tiếng đàn giống như ma âm lọt vào thai, thực sự làm nàng bực bội. Xem ra ngươi nhật tử quá đến không tồi. Tuy rằng không biết Trần Nhị Hổ dùng cái gì phương pháp khắc chế Lý Kiếm Phong võ công, khiến cho hắn vô kế khả thi, lại không có cách nào chạy đi. Một người ở bị thương, hơn nữa lại cực độ lo lắng một người, lại bị ưu tĩnh mà bất lực thời điểm, vật cũ thường thường có thể mượn dùng biểu đạt hắn cảm tình. Nhìn một cái nàng thật tốt, đã từng nguyên chủ bị cầm tù thời điểm, mỗi ngày đối mặt đó là nhục mạ, tuyệt vọng, đau xót, ốm đau, còn có vô tận hắc ám. Lý Kiếm Phong nghe được thanh âm này, cái này làm hắn hận thấu xương thanh âm, chính là hắn cảm thấy chính mình cả người đều ở vào trôi nổi trạng thái, tay cuối cùng ngừng lại, xuyên tim đau, làm hắn nháy mắt liền tinh thần không ít, cái trán phía trên bắt đầu mạo mồ hôi lạnh, môi mỏng đã sớm bởi vì khô cạn dựng lên một tầng da thiết, ngoan độc nguyền rủa đến, Tô Lăng, ngươi không chết tử tế được, còn có thể nói chuyện. Thanh âm tuy rằng khàn khàn, nhưng là nơi này oán hận chi ý nhưng chút nào không giảm. Tô Lăng vẫn chưa đến gần hắn, quỷ biết hắn có phải hay không chàng, chờ nàng đi vào lúc sau, tìm được cơ hội trực tiếp giết nàng, ta tính toán đi xem Lý Phân Phương. Những lời này làm Lý Kiếm Phong cả người run lên. Nếu ngươi biểu hiện tốt lời nói, ta có thể mang ngươi cùng nhau qua đi. Tô Lăng phụ thân như thế nào nói đều là nhất phẩm đại thần, hơn nữa nàng như thế nào đều là Lý Phủ tức phụ. Nói như thế nào đều phải đi xem này bỏ tù đem chết muội muội đi. Tuy rằng không có người ta nói nàng không phải, nhưng là đi cũng là nhân chi thường tình. Trước kia Tô Lăng cùng Lý Phân Phương là bằng hữu sự tình ai không biết. Những lời này quả nhiên làm Lý Kiếm Phong ánh mắt có một tia tiêu cự. Hắn Lý Kiếm Phong cũng là một người thông minh, như thế nào đều không có nghĩ đến này tiện nhân cư nhiên cùng cái kia cái gì Long tướng quân có liên hệ. Giết không được kia cái gọi là Long tướng quân cùng cho hắn muội muội thương tổn trương ra người. Hắn trở về thật là chuẩn bị giết Tô Lăng, vô luận như thế nào nơi này vẫn là bọn họ Lý Phủ, hơn nữa Hoàng thượng cũng không có nói muốn xử trí hắn, tuy rằng không có chức quan, vào không được thiên lao, chính là hắn có thể nghĩ cách cướp ngục. Nếu là cướp ngục không thành công, hắn liền cùng chính mình muội muội chết cùng một chỗ, sinh không thể ở bên nhau, chết tóm lại không có người ngăn đón bọn họ. Lại không có nghĩ đến rõ ràng lập tức là có thể đủ giết Tô Lăng tiện nhân này, cố tình sát ra một cái trình rào kim, cuối cùng cư nhiên hắn bị một ngoại nhân nhốt ở chính hắn thư phòng bên trong. Nay chỉ sợ là thiên địa hạ tốt nhất cười chê cười. Trên người công phu còn ở, lại bị Trần Nhị Hổ lấy đặc thù huyệt vị pháp khắc chế, đến nỗi này cầm. Tư đổi hảo cầm huyền đạn kia một khắc bắt đầu, tuy rằng âm sắc tuyệt hảo, nhưng là này cầm huyền bên trong tràn ngập hàn khí, đây là từ đặc thù quảng thiết chế thành. Lâu rồi đừng nói là hắn có thâm hậu nội lực, giống nhau sẽ bị này cầm bị thương. Cứ việc như thế, chỉ cần tưởng tượng đến bị thương Lý Phân Phương ở lao ngục bên trong không chừng chịu cái gì tra tấn, hơn nữa kia trên người thương khẳng định không có bất luận cái gì người liệu lý, nàng nhất sợ đau, một đinh điểm đau liền lớn tiếng tê ơ. Mông lung bên trong, hắn phảng phất nghe được hắn âu yếm Phân Phương ở tê tâm liệt phế gầm rú, hắn phảng phất thấy được chính mình muội muội ở đã chịu hình pháp trừng phạt. Một lòng cũng đi theo máu chảy đầm địa. Nay cầm đối hắn có hại, chính là lại có thể làm hắn tâm đắc đến cứu rỗi, đau, có thể tê mỏi hắn tâm, phảng phất hắn có thể cùng Phân Phương đang ở đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vốn dĩ hắn huyệt đạo thông qua hai ngày này phá tan chút, nghe được cửa thanh âm kia một khắc, hắn tính toán giết nơi này mọi người, dẫn theo Trần Nhị Hổ đầu người nháo thượng hoàng cung. Hắn là một cái tướng quân, lại canh giữ ở nhà hắn chung, lại nói bảo hộ. Có phải hay không quá mức chút? Hắn muốn cho mọi người đều biết chân chính cấu kết với nhau làm việc xấu người rốt cuộc là ai. Đã có thể ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Tô Lăng tiện nhân này đột nhiên nói những lời này, nếu nói hắn giờ này khắc này nhất muốn gặp người là ai, như vậy nhất định là Lý Phân Phương. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lý Kiếm Phong nói những lời này thời điểm, tiết hầu có chút đau bức hỏa, nhưng là hắn tâm lại phảng phất sống giống nhau. Ân, lại đạn ba ngày cầm. Đạn hảo một chút, không cần có gián đoạn, ngươi biết đến, kỳ thật ta cũng rất thích nghe ngươi đánh đàn. Tô Lăng văn tính nói, phảng phất thật sự thập phân thích. Lý Kiếm Phong đôi tay rõ ràng run rẩy hạ. Lý Phân Phương hiện tại ở trong tù còn không biết thế nào, ai, đáng thương muội muội, hiện tại có phải hay không ở thống khổ, têu ca ca, tới cứu ta. Tô Lăng lời nói vừa mới rơi xuống, Lý Kiếm Phong liền kiên định nói, ta đạn. Hắn hiện tại xông ra đi, căn bản là không có cách nào nhìn thấy Phân Phương, này quả thực sống không bằng chết. Hảo tướng công. Tô Lăng vừa lòng, bắt đầu đi. Chờ đến Lý Kiếm Phong động thủ thời điểm, Tô Lăng lúc này mới rời đi, nàng biết hắn tay hẳn là còn có trực giác, này cũng không phải là hảo dấu hiệu, xem ra hắn công lực hẳn là khôi phục không ít. Theo sau 3 ngày quả nhiên tiếng đàn so với trước dễ nghe nhiều, hơn nữa 1 phút 1 giây cũng không từng gián đoạn quá. Nghĩ đến 3 ngày trước nhìn đến kia Lý Kiếm Phong ngón tay, lần này tiểu mễ đơn giản không dám nhìn tới. Máu chảy đầm địa ngón tay đã lộ ra màu trắng xương cốt, hơn nữa toàn bộ tay đã bảy biện ra xanh tím sắc. Lần này xem Thúy Nhi đều như mày, hơn nữa Lý Kiếm Phong cả khuôn mặt cũng có chút ao ham cảm giác, hơn nữa này sắc mặt, hoàn toàn không giống như là trước kia cái kia thanh lãnh cao quý tuấn tú Lý Kiếm Phong. Ngược lại như là một cái dinh dưỡng không được khất cái. Tô Lăng lúc trước liền báo cho Thúy Nhi như thế nào an bài hắn, cho nên đương nàng ra tới thời điểm, Lý Kiếm Phong hóa trang thành Tô Lăng thủ hạ sa phu, hơn nữa không có một cái thị vệ đi theo. Cứ việc như thế, này đoạn khoảng cách, Lý Kiếm Phong phảng phất cực kỳ an phận. Cướp mục sao? Tô Lăng ngồi ở thùng xe bên trong, nhìn chính mình trắng non tay, tuy rằng hắn đôi tay đã phế đi, nhưng là võ công còn ở, cho nên hắn tính toán khi nào động thủ giết nàng. Ngồi xe nhàm chán, Tô Lăng không thể không tưởng mấy thứ này. Kỳ thật nếu là Lý Kiếm Phong muốn chết, thập phần đơn giản, đối với loại này không xử lý trạng thái, ở thượng vị hoàng đế rõ ràng là muốn nhìn đến Lý Kiếm Phong đi hắn trước mặt tự mình nhận lỗi, sau đó muốn chết tạ tội. Đây mới là thượng vị giả tư duy, bởi vì hắn quyền ủy không dùng khiêu chiến. Thiên lao tứ phía đều là một tấn đại, một chút 5 mét hậu đá cẩm thạch xây thành, 5 bước một cương 10 bước một trạm canh gác, đề phòng nghiêm ngặt, muốn cướp ngục, cho dù võ công lại cao cường chỉ sợ đều khó có thể thành công. Tô Lăng ở Thúy Nhi nâng dưới làm người giao thẻ bài đi vào. Vừa vào tiến vào đó là một cái toàn bộ từ cục đá xây thành hành lang, nếu là bị đổ ở chỗ này đã có thể khó có thể đi ra ngoài, cướp ngục, quả thực không đơn giản a, phim truyền hình hại chết người. Theo ngục tốt tiến cử, Tô Lăng thực mau liền đi tới Lý Phân Phương lao biên, vừa mới đi vào liền cảm giác được một cổ thanh tưởi truyền đến. Thúy Nhi vội cấp ngục tốt 10 lượng bạc, ý bảo mắt. Kia ngục tốt chính là người từng trải, thấy thế hắc hắc cười vài tiếng, làm bộ còn có chuyện bộ dáng, dặn dò Tô Lăng vài câu liền rời đi. Phân Phương Lý Kiếm Phong tâm từng giọt huyết rơi xuống. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn tránh ở ngày đó lao góc bên trong quận lại thành một đoàn thả run bần bật, kia xú vị chính là từ nàng trên người vọng lại, trên người như cũng là một tiếng huyết hồng áo cưới, nhưng là đã có chút lam lũ, mơ hồ chi rằng có thể nhìn đến kia quần áo bên trong non mịn thịt, đáng tiếc. Phần lớn địa phương đều là vết thương, hơn nữa kết vảy sinh ngủ, này xú vị hẳn là như vậy ra tới. Nàng miệng vết thương hoàn toàn không có xử lý, thậm chí còn có tân thương. Theo Lý Kiếm Phong không ngừng ôn nhu kêu, rốt cuộc ngày đó lao bên trong người động hạ, quay đầu trong nháy mắt kia, Thúy Nhi nhịn không được phun ra, thật sự là quá mức khó coi, cả khuôn mặt hoàn toàn xanh tím, hơn nữa môi xương to như lạp xưởng, quả thực chính là một cái xỉu bát quái. Tô Lăng Lý Phân Phương thấy được Lý Kiếm Phong, chính là làm nàng nhất cửu hận người là ngăn nắp lượng lệ Tô Lăng. Vừa động liền rên rỉ lên, chỉnh hai chân không có sức lực, nhưng là như cũ hướng bên ngoài phương hướng bỏ, ánh mắt hung hăng nhìn Tô Lăng, người khác phảng phất đều nhìn không tới. Phân Phương, xem ta, ta là ca ca Lý Kiếm Phong nhìn thấy Lý Phân Phương cái dạng này, bị như thế trọng thương còn liều mạng điên cuồng bộ dáng, nàng rốt cuộc bị nhiều ít khổ sở. Trước nay chưa từng rớt qua nước mắt Lý Kiếm Phong từng giọt nước mắt rơi xuống đi xuống. Giết ngươi Lý Phân Phương bởi vì răng cửa thiếu hụt duyên cơ Tô Lăng chỉ là mơ hồ có thể rất rõ ràng nàng lời nói. Chính là Lý Phân Phân mới vừa hướng về phía nàng dối tay, kia tay liền lập tức bị Lý Kiếm Phong cầm. Lý Phân Phương cái gì đều nhìn không tới, không chút do dự huy khai chính mình trong tay kia chỉ bao vây lấy băng gạc tay, run rẩy lôi kéo Tô Lăng vào áo, muốn dùng sức xé rách. Nàng quên mất, nàng hiện tại cả người vô lực nóng lên, đối Tô Lăng tới nói căn bản là không coi là cái gì. Nhưng là đối với nàng loại này tinh thần, Tô Lăng vẫn là cảm thấy hẳn là kính nghệ. Phân Phương Lý Kiếm Phong run rẩy sờ lên Lý Phân Phương mặt. Tê. Bởi vì Lý Kiếm Phong tay đã tê liệt, không hề có xúc giác dám, hơn nữa bản thân liền xuất ruột, tự nhiên không có lực đạo, đem Lý Phân Phương làm đau. Lúc này Lý Phân Phương phảng phất mới nhìn đến Lý Kiếm Phong giống nhau. Ngay sau đó ngây ngẩn cả người, nửa ngày lúc sau mới lẩm bẩm nói, ngươi là ai? Đừng đụng ta, cút ngay. Nói lạnh run lui về phía sau một bước. Phân Phương, ta là ca ca Lý Kiếm Phong thanh âm cực kỳ mềm nhẹ. Lý Phân Phương căn bản là nghe không vào, một cái kính lắc đầu. Tô Lăng nhìn Lý Kiếm Phong kia thống khổ thần sắc, nhìn Lý Phân Phương kia ngây thơ thần sắc, cùng kia toàn thân vết thương cùng hư thối làng ra, không biết vì sao có chút cảm thấy không thú vị. Một cái liều mạng muốn tiếp xúc bên trong người, một cái khác, liều mạng muốn trốn tránh, duy nhất nhớ rõ giống như cũng chỉ có nàng Tô Lăng, này. Nhưng thật ra Tô Lăng không nghĩ tới, nàng vốn đang tính toán xem một hồi sinh ly từ biệt. Lý Kiếm Phong nhìn thấy Lý Phân Phương biến thành như vậy bộ dáng, toàn thân tâm đều đặt ở Lý Phân Phương trên người, nơi nào còn có thể nghĩ đến hắn lúc trước kế hoạch, nghĩ đến muốn sát Tô Lăng sự tình. Liền Tô Lăng khi nào rời đi hắn cũng không biết. Hơn nữa theo Tô Lăng rời đi, này nhà tù bên trong có mấy cái ăn mặc ngục tốt quần áo nam tử phảng phất đột nhiên từ trên tường ra tới giống nhau, cũng nhanh chóng rời đi. Bọn họ là Tô Lăng an bài bảo hộ nàng người, mang theo Lý Kiếm Phong không có một chút phòng bị, Tô Lăng sao có thể như vậy buồn. Toàn bộ nhà tù bên trong liền dư lại Lý Kiếm Phong cùng Lý Phân Phương. Một ngày sau, bên ngoài liền điên truyền Lý Kiếm Phong cướp ngục việc, nghe nói là trang điểm thành Tô Lăng Sa Phu đi vào, hơn nữa bộ dáng biến hóa quá lớn, đều không có nhận ra tới. Hơn nữa này Lý Kiếm Phong vô duyên vô cớ biến mất mấy ngày, đột nhiên xuất hiện lại là lấy phương thức này, đến nỗi có hay không hiếp bức Tô Lăng, mọi người cũng không biết, chỉ biết Tô Lăng từ lao ngục bên trong ra tới lúc sau liền bị bệnh, ở nhà tĩnh dưỡng. Này trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, khẳng định uy hiếp Tô Lăng mới tiến vào thiên lao. Ba ngày lúc sau, nghe nói Hoàng thượng thẩm vấn Lý Kiếm Phong, Lý Kiếm Phong ở trong triều đình trạng cáo Tô Lăng cùng Trương Văn Vinh tư thông, vì thoát khỏi hắn mà thiết kế hắn cùng hắn muội muội có tư tình việc, triều dã khiếp sợ. Theo sau dự ngày, Tô Lăng cùng Trương Văn Vinh, Trương Đại Trang, còn có Trần Nhị Hổ liền bị Hoàng thượng triệu kiến, liền Tô Lăng phụ thân đều ngồi không yên cũng vào cung. Đây là Tô Lăng lần thứ tư vào cung, trước vài lần là đi theo mẫu thân của nàng vào cung dự tiệc, lúc này đây là vì hoàn toàn làm Lý Kiếm Phong không có bất luận cái gì xoay người đường sống. Tô Lăng là cuối cùng một cái đến, Lý Kiếm Phong như cũng là một thân tù phục, Tô Lăng dựa theo trình tự nhìn hoàng đế, nhìn phụ thân, cuối cùng nhìn trong truyền thuyết Long Tướng Quân, cũng chính là nguyên chủ đã từng gặp qua Trương Văn Vinh, chỉ là liếc mắt một cái Tô Lăng trong mắt liền mang theo kinh ngạc chi ý. Bởi vì cùng nguyên chủ nhìn đến khác biệt quá lớn, bất quá thực mau loại vẻ mặt này liền thu liễm. Nhưng là nơi này người ai đều thấy được Tô Lăng trong mắt kinh ngạc, thực rõ ràng phảng phất Tô Lăng hiện tại mới thật sự gặp qua Trương Văn Vinh giống nhau. Thật là sẽ diễn trò. Lý Kiếm Phong nhẹ giọng hừ lạnh. Tô Lăng vẫn chưa phản ứng hắn, cũng không có lại xem Trương Đại Trang cùng Trần Nhị Hổ, mà là trực tiếp quỳ lạy, được Hoàng đế cho phép lúc sau mới đứng lên. Hơn nữa tới gần nàng phụ thân Tô Thái Úy mà chạm. Vừa mới Trương Ái Khanh bọn người giải thích một phen, nói cùng Tô Nha Đầu gặp mặt số lần đều không nhiều lắm hay không là thật. Ngồi ngay ngắn ở thượng vị hơi béo hoàng đế lại khôi phục lúc trước mỉm cười bộ dáng. Là Tô Lăng cực kỳ cung kính gật đầu, phảng phất không dám vượt qua. Kia Tô Nha Đầu cũng biết hôm nay tìm ngươi tới chuyện gì. Biết. Tô Lăng nói này ngẩng đầu nhìn kia trên đài cao hoàng đế. Nhưng là thực mau liền thu liễm chính mình ánh mắt, đã từng, thần nữ chính mắt nhìn thấy phu quân cùng muội muội ôm ở bên nhau, ban đêm cùng sụp mà miên, chưa bao giờ tránh bất luận cái gì người. Ta không biết vì sao phu quân nhất định phải lôi kéo ta, ha ha. Nói nơi này Tô Lăng cười khổ, ngay sau đó quỳ gối trên mặt đất, cầu Hoàng thượng khai ân. Nga, chẳng lẽ ngươi thật sự cùng Long tướng quân tư thông? Hoàng đế nghe được Tô Lăng nói, lại lần nữa mị hai mắt. Lúc trước bên ngoài đêm này có vi luân lý sự tình điên cuồng truyền bá, chính là như cũ chưa từng nghe được Lý Phủ nô buộc, thậm chí Tô Lăng chính miệng nói. Hôm nay nàng vì sao lại muốn nói, chẳng lẽ thật sự bị buộc thành này phiên bộ dáng? Không, là, cướp một việc, cũng không phải tướng công bắt cóc ta, mà là ta tự nguyện trợ giúp tướng công. Nói tới đây cái chán rửa gần kia sàn nhà, muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính, Hoàng thượng ngài tưởng như thế nào phạt thần nữ? Thần nữ đều cam tâm tình nguyện. Không nói nguyên do, chỉ là kia ngữ khí bên trong biểu đạt tình nghĩa ai đều có thể đủ nghe ra tới. Thật là một cái si nhi này phiên bộ dáng, nghe Tô Thái Úy một cổ tức giận vòng với tâm, nhịn không được quát lớn một tiếng, dù sao cũng là chính mình yêu thích nữ nhi. Lúc trước mâu thân ngươi liền nói muốn từ Lý ra tiếp ngươi trở về, ngươi càng không, hiện tại lại có ai biết ngươi hảo. Ngươi nói một chút, ta như thế nào giữa ngươi như vậy một cái si nhi. Mặt vô biểu tình Trương Văn Vinh nếu là nghiêm túc xem liền có thể nhìn đến hắn trong mắt mang theo mỉm cười. Hoàng đế trong lòng đã sớm đem Lý Kiếm Phong hạ tử tội, bất quá, này Lý Kiếm Phong kéo lên hắn, nhưng thật ra làm Hoàng đế có thử tâm tư của hắn, cho nên mới giả vờ coi trọng. Mà Tô Lăng mặc kệ như thế nào phản bác, đều không bằng chứng minh nàng trong lòng trong mắt vẫn luôn đều chỉ có Lý Kiếm Phong sự thật này, một khi đã như vậy, kia còn có cái gì hảo thuyết. đều có thể đủ một lòng một dạ giúp đỡ chính mình phu quân cướp ngục, nơi nào còn có nhàn tình cùng hắn tư thông. Lý Kiếm Phong như thế nào sẽ không thể tưởng được. Cả người sững sờ ở đường trường, Tô Lăng khi nào như vậy sẽ rào biện. Nàng đối chính mình có tình nghĩa. Ha ha ha, nàng đối chính mình có tình nghĩa. Nàng tình nghĩa ở nơi nào, bức tử hắn cùng hắn muội muội chính là nàng tình nghĩa sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Kiếm Phong không hề có do dự đối với Tô Lăng động thủ, hơn nữa vẫn là ở ngự thư phòng bên trong, làm cho hoàng đế mặt. Cũng may Trương Văn Vinh phản ứng mau kịp thời ngăn lại, vì thế hoàng đế tức giận, đem chuyện này toàn quyền giao cho Trương Văn Vinh xử trí, chết sống bất luận. Chuyện này hoàn mỹ giải quyết, mà đã chịu kinh hách Tô Lăng trải qua nàng phụ thân cầu tình, hoàng đế từ nhẹ trừng phạt. Làm Tô Lăng giật mình chính là, Trương Văn Vinh cư nhiên để lại Lý Kiếm Phong một mạng, như vậy Lý Phân Phương hẳn phải chết, lại còn có đặc biệt hảo tâm mang theo Lý Kiếm Phong xem Lý Phân Phương chém đầu. Một màn này Tô Lăng như thế nào sẽ bỏ qua? Nàng thích nhất xem Lý Kiếm Phong kia vẻ mặt đau đớn muốn chết bộ dáng, Lý Phân Phương đến chết nhận thức đều chỉ có Tô Lăng một người, thậm chí liền chính mình ca ca đều nhớ không nổi, nàng ở trong tù đã trải qua cái gì, chỉ sợ trừ bỏ lao chung ngục tốt cùng Trương Văn Vinh ở ngoài không có người biết. Mà Tô Lăng cũng không nghĩ đi tìm hiểu. Bởi vì cả đời này, chú định Lý Kiếm Phong cô độc mà hối hận tồn tại, vẫn luôn tồn tại. Hắn có thể cấp nhìn đến Lý Phân Phương trước khi chết thảm trạng, cũng có thể nhìn đến nàng khi chết thống khổ, càng thêm có thể nhìn đến sau khi chết bị người thóa mạ lạnh băng thi thể, mà hắn có thể làm chỉ là nhìn, loại này thống khổ, chỉ sợ trực tiếp làm linh hồn của hắn bị nhục. Chương 110 Khuynh Quốc Chi Ái, 1. Tiếng người ồn ào đường phố bên trong, không phải truyền đến thét to ra giá thanh âm, một chiếc bình thường xe ngựa từ giữa xử quá. Mà ở xe bên trong ngồi một cái dịu dàng thả ăn mặc mộc mạc phụ nhân. Hồi lâu lúc sau, xe ngựa ở một gian rất là bình thường sân trước cửa dừng lại. Tiểu thư tới rồi. Một cái diện mạo thanh lệ hơn 20 tuổi nữ tử lúc này vội xuống xe, đỡ kia dịu dàng nữ tử xuống dưới. Nữ tử này không phải người khác, đúng là Tô Lăng, chỉ là nếu nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy cặp kia thuần khiết vô cấu hai mắt, trong mắt rất là bình tĩnh. Là Tô Lăng rồi lại không phải Tô Lăng, bởi vì Tô Lăng ở Lý Kiếm Phong đã chết lúc sau liền đã theo Phỉ Nhiên rời đi nữ tử này thân thể. Thúy Nhi, về sau đây là chúng ta tân gia. Nguyên chủ ngẩng đầu nhìn kia bình thường nông ra sân, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Lúc trước hoàng đế phạt nàng đi Phật môn nơi ăn năn, đoạn tình, cũng không có nói khi nào sẽ trở về, không biết cái kia thiên nhân sau lại làm cái gì, giống như sở hữu sự tình đều vì nàng an bài hảo. Dùng linh hồn của chính mình đổi đi rồi chính mình oán hận, nàng cảm thấy giá trị. Ở Phật đường bên trong, nàng suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật cũng đã chịu ngày đó người một ít ảnh hưởng, chuẩn bị quá chính mình sinh hoạt, lựa chọn thiên nhân cấp chết độn. Thúy Nhi biết. Thúy Nhi nói xoay người liền đi kia xe ngựa mặt sau cầm một cái bao vây xuống dưới, đồng thời lấy ra chút bạc cho kia đuổi xe ngựa xa phu, nói thanh cảm ơn. Chỉ là quay người lại thời điểm. Phát hiện không biết khi nào từ trong phòng ra tới một cái ăn mặc màu lam nhạt quần áo thon dài nam tử. Nên nam tử trong tay cầm một phen cây quạt, một trương thanh tú mặt lúc này mỉm cười nhìn chính mình tiểu thư. Thúy Nhi vội đi qua, nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiểu thư hắn. Long tướng quân. Nguyên chủ nhìn chằm chằm trước mắt cái này nam tử, ánh mắt không biết vì sao có chút phức tạp, cùng hắn không coi là biết rõ, cũng không tính hiểu biết, chính là hắn lại giúp nàng. Đương nhiên cũng coi như là giúp chính hắn. Bọn họ hai người đồng bệnh tương liên, hơn nữa nàng có thể rõ ràng từ trong mắt hắn nhìn đến hắn đối chính mình tình nghĩa, nàng chần chừ do dự, không dám đặt bộ, này 5 năm tới chỉ làm không biết. Ân, ta đã không phải tướng quân. Trương Văn Vinh ôn hòa nhìn trước mắt nữ tử này, ở Phật đường ước chừng ngây người 5 năm, nghĩ đến có một số việc nàng hẳn là nghĩ kỹ. Nhìn đến kiêu kiều người giật mình gương mặt, Trương Văn Vinh thu hồi chính mình cây quạt. Ngươi dùng chết rời đi Phật đường sự tình hoàng thượng tự nhiên là biết đến. A, nguyên chủ tuy rằng kinh ngạc, nhưng là trong lòng phảng phất có chút sáng tỏ, chỉ là không muốn tin tưởng. Ta dùng chức quan đổi ngươi bình an. Trương Văn Vinh không phải kẻ ngu dốt, vì nàng hy sinh vô luận như thế nào đều phải làm nàng biết, không đổi được cảm tình ít nhất đổi nàng cảm ơn. Hắn cũng dùng linh hồn đổi hắn báo thù rửa hận, này một đời qua, như vậy thế giới này phía trên liền không còn có hắn Trương Văn Vinh. Một phút một giây hắn đều không nghĩ lãng phí. Ta nguyên chủ ngẩng đầu nhìn cái này như cũ ôn hòa nam tử, không biết vì sao một giọt nước mắt chậm rãi rớt xuống dưới. Không chung, một cái hồng y phiêu phiêu nữ tử mỉm cười nhìn một màn này, mà ở nàng bên người một khối xanh biếc ngọc bài phát ra quang. Tô Lăng tiểu thư, ngươi đã thấy được, chúng ta nên rời đi. Tiểu đám mây phỉ nhiên quang bắt đầu lập lòe, thuyết minh nó kiên trì không được. Phỉ nhiên, ngươi nói nếu là lúc trước bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn chúng đối phương có phải hay không cũng không cần làm như vậy đại hy sinh. Tô Lăng có chút cảm thán nói. Thế gian việc nhất khó liệu, vòng đi vòng lại một vòng, thương quá đau quá có lẽ mới có thể biết cái gì là chính mình nhất nên quý trọng đồ vật. Phỉ nhiên lạnh lùng nói ra. Ha ha, lời này hẳn là Tang Chi tỷ nói. Nói xong lúc sau Tô Lăng mày nhíu hạ. Ngươi có hay không cảm giác được hiện tại Trương Văn Vinh cùng lúc trước Trương Văn Vinh có chút bất đồng? Đi về trước lại nói. Nói đến chuyện này phỉ nhiên mới trở nên nghiêm túc. Bất quá lâu ngày này màu đỏ bóng dáng cùng màu xanh lục quang mang ngọc bài liền biến mất ở vạn dặm không mây không trung bên trong. Tô Lăng trợn mắt kia một khắc phát hiện chính mình nằm trên mặt đất không thể động đậy, hơn nữa thân thể cực kỳ mệt mỏi. Như cũng là nàng lúc trước rời đi nơi đó, chỉ là nàng ngã xuống trên mặt đất. Toàn bộ phòng dị thường an tĩnh, mà ở Tô Lăng sau khi rời khỏi chơi cờ hai người, đã sớm ở nàng xuất hiện kia một khắc liền biến mất, liên quan kia bản cờ thượng quân cờ cũng không thấy. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau. Đột nhiên một cổ hơi hơi phong thổi qua, Tô Lăng cố sức mở hai mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia trương cực kỳ mỹ lệ mặt, Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân ngồi xổm xuống thân mình, đem cả người vô lực Tô Lăng bế lên. Khỏe miệng mang theo một tia ôn nhu mỉm cười, cuối cùng đã trở lại. Ân. Tô Lăng trong lòng có chút ấm áp. Xem ra này hẳn là chính là ngươi sử dụng phỉ nhiên di chứng, bao lâu mới có thể khôi phục. Như vậy bộ dáng nàng không có bất luận cái gì chống cự năng lực, nếu là không có người thủ, gặp nguy hiểm thời điểm. Tư Đồ Vô Ngân mỹ lệ con ngươi u tĩnh giống như sâu kín giếng cạn. Tạm thời không biết, phỉ nhiên hẳn là cũng không biết. Tô Lăng nằm ở mềm mại trên giường kia một khắc, liền buồn ngủ tập đầu, có lẽ bởi vì có Tư Đồ Vô Ngân tại bên người, Tô Lăng liền phóng túng chính mình đã ngủ, mơ mơ màng màng có thể cảm giác được chung quanh hết thảy, đi lại cảm thấy cái gì đều không cảm giác được giống nhau. Tư Đồ Vô Ngân ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm Tô Lăng kia trương diễm lệ khuôn mặt, mặt trên màu đỏ ấn ký như cũ đỏ tươi, nàng quần áo theo trở về thời điểm đã biến thành nguyên lai bộ dáng, một bàn tay sờ sờ nàng mặt. Làm như nghĩ tới cái gì, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Bất quá thực mau Tư Đồ Vô Ngân tay nhẹ nhàng vừa động, liền nhìn thấy một cái thúy lục sắc thẻ bài phảng phất không chịu hấp dẫn giống nhau từ Tô Lăng thân thể bên trong chậm rãi ra tới. A, bát điện hạ. Phỉ nhiên muốn trốn, nhưng là dây tiếp theo liền bị Tư Đồ Vô Ngân trực tiếp nắm, khiến cho nó liền dãy rủa năng lực đều không có, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, mang theo khóc tăng ngự khi nói, ngài có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi đi. Không, không có gì yêu cầu hỏi, chỉ là, nàng hiện tại muốn nghỉ ngơi. Còn có về sau từ thế giới khác trở về lúc sau, thì ngươi lập tức rời đi thân thể của nàng thể. Ngữ khí bên trong uy nghiêm không thể kháng cự, lạnh lẽo khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Thân là Ngọc Bài phỉ nhiên nghe nói lúc sau cư nhiên trực tiếp cuốn xúc thành một đoàn, mượt mà lăn đến một bên, dùng hành động chứng minh hắn không dám đối hắn bằng mặt không bằng lòng. Nói đến kỳ quái, hắn là ai? Kia chính là thiên đạo diễn sinh ra tới thông thiên ngọc bài A, thông thiên hai chữ cũng không phải là nói chơi, dựa vào cái gì trừ bỏ hắn chủ nhân ở ngoài hắn còn muốn bị quản chế với người khác. Tô Lăng liền tính, rốt cuộc nàng cũng là nàng chủ nhân cực kỳ coi trọng muội muội, chính là Tư Đồ Vô Ngân, hắn đỉnh thiên cũng chỉ là thế giới này chủ thần trong đó một cái nhi tử, liền tính thiên phú thật tốt, khí vận nghịch thiên, chính là trừ cái này ra mấy ngày liền khống giả đều không phải. Dựa vào cái gì hắn muốn sợ hắn? Chính là loại này tâm thân thần phục lại làm hắn không có cách nào phản kháng giống nhau. Đương nhiên phỉ nhiên bây giờ còn có mặt khác một việc, đó chính là trước thế giới kỳ quái Trương Văn Vinh. Phỉ nhiên là thông thiên ngọc bài không có sai, nếu là bên người có phát hiện mặt khác thiên khống giả, kia hắn nhất định sẽ cảm giác được. Tô Lăng xác định Trương Văn Vinh thân thể bên trong nhất định có thiên khống giả thao tác, chính là vì sao hắn không có cảm giác được một chút thiên khống giả hơi thở. Kỳ quái, chẳng lẽ còn có sơn trại thiên khống giả không thành? Không đúng a, kia hắn là như thế nào biết được linh hồn đoán quất? 3.000 tiểu thế giới nhiều biết bao nhiêu? Liền Tô Lăng nơi địa cầu đều chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi, liền có thể biết mỗi cái thế giới người nhiều biết bao nhiêu. Muốn cảm giác được cường vận giả oan khuất cũng không phải là một việc dễ dàng, giống nhau người, không, phải nói giống nhau thần đều không thể làm được. Nghĩ tới nghĩ lui, Phỉ Nhiên thật sự là không nghĩ ra, hơn nữa Tang Chi giống như cũng không biết những việc này, cũng may nhiệm vụ lần này cũng coi như là viên mãn, hẳn là vì hắn chủ tử tranh thủ tới rồi một ít thời gian. Tô Lăng này một ngủ ước chừng ngủ 10 ngày thời gian. Vừa mới tỉnh lại kia một khắc, trên người nàng hơi thở nháy mắt bạo trướng. Kỳ quái, nếu dựa theo thăng cấp thời gian đổi nói, ta thăng cấp tốc độ hẳn là phi thường chậm mới là. Căn cứ Tô Lăng biết nói, nàng thăng nhập đại thừa kỳ sở yêu cầu thời gian ít nhất cũng muốn 7-8 tháng. Bởi vì Tô Lăng đổi, nàng ở không gian bên trong thăng nhập độ kiếp kỳ thời điểm, dùng nửa năm thời gian. Mà hiện tại từ nàng mất đi tu vi, sau đó đi vào thuộc sơn trong khoảng thời gian này tính lên cũng bất quá là 4-5 tháng tả hữu. Đây là thời gian sai biệt. Phỉ Nhiên rốt cuộc tìm được rồi nói chuyện cơ hội, hơn nữa cái này là Tư Đồ Vô Ngân giống như có chuyện đi thuộc sơn trưởng môn bên kia đi, cho nên vội bay lại đây. Ta rốt cuộc không thuộc về ngươi, cho nên ngươi tiến vào thế giới khác thời điểm, cứ việc có thể cùng nhiệm vụ giả dung hợp, chính là nhiệm vụ giả thời gian cùng ngươi thời gian không phù hợp, nói cách khác. Ngươi ở bên kia dùng nhiều ít thời gian tiêu hao đều là chính ngươi thọ mệnh, căn cứ mỗi cái thế giới tức bất đồng không gian. Cuối cùng tiêu hao thời gian phản xạ đến ngươi hiện tại trên người. Ý của ngươi là nói, ta ở thế giới kia ngây người một tháng, trở về thời gian, cũng đã qua 3 tháng không thành. Kia nếu là thế giới này đây một cùng ngàn tỷ lệ đổi, ta trở về kia một khắc chẳng phải là trở thành trắng như tuyết bạch cốt. Này tác dụng phụ sự tình Tô Lăng còn không có biết rõ ràng, này không gian thời gian hao tổn tình huống lại tới nữa. Cái này Tô Lăng tiểu thư không cần lo lắng, sẽ không phát sinh loại tình huống này, nơi này thời gian kỳ thật là khó nhất háo, bởi vì ta yêu cầu tìm được ngươi thời gian chung, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có điều chỉnh tốt, về sau sẽ không xuất hiện loại này vấn đề, ít nhất sẽ không xuất hiện tiêu hao ngươi quá nhiều thời gian vấn đề. Phỉ Nhiên rất là nghiêm túc nói. Bất quá từ nay về sau lại đi vào nhiệm vụ, ngươi ở thế giới kia bên trong ngây người dài hơn thời gian, như vậy ngươi bản thân thọ mệnh liền sẽ tiêu hao bao lâu. Tô Lăng nghe đến đó nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, rốt cuộc này thực công bằng không phải sao. Nói là tiêu hao nàng thời gian, nàng không cũng sống sờ sờ ở quá sinh hoạt sao. Lần này phản xạ đến Tang Chi tỷ trên người thọ mệnh còn có bao nhiêu lâu. Nhưng là trong lòng thập phần may mắn. Cũng may nàng một tháng liền giải quyết nhiệm vụ này, nếu không, chỉ còn lại có như vậy điểm thọ mệnh Tang Chi chẳng phải là sẽ chết. 1 năm, thọ mệnh tích lũy nơi nào là như vậy dễ dàng. Không có cảm giác đến khác nhiệm vụ. Tô Lăng không thể bảo đảm nàng tiếp theo cái nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu dài hơn thời gian, cho nên nàng không dám đánh cuộc. Có. Phỉ Nhiên đã sớm chờ Tô Lăng nói chuyện này, thừa dịp Tư Đồ Vô Ngân không ở, chạy nhanh nhiều làm mấy cái nhiệm vụ. Làm Tang Chi tánh mạng đến bảo đảm mới là chính sự. Vậy đi thôi. Tô Lăng đứng dậy, trên người như cũ có chút đau nhức, duỗi thân hạ chính mình thân thể. Đến nỗi Thục Sơn tại đây 3 tháng bên trong phát sinh quá sự tình gì, nàng cũng không nghĩ tìm hiểu. Hảo. Phỉ Nhiên nói xong lúc sau lập tức liền tiến vào Tô Lăng thân thể bên trong, thực mau Tô Lăng liền biến mất ở kia nhuyễn ngọc tơ vàng trên giường. Xa ở chân núi chủ điện bên trong ngồi ở cùng ngọc tử bên cạnh người Tư Đồ Vô Ngân mỹ lệ hai mắt híp lại hạ, trong tay khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt thả mặt vô biểu tình nhìn dưới đài tranh luận kịch liệt một đám lao ra hỏa, nửa ngày lúc sau đứng dậy. Tư Đồ sư đệ, cùng ngọc tử cũng có chút lấy không chừng chú ý, hiện tại loại tình huống này như thế nào đều cần thiết cùng mặt khác cực đại môn phái liên hợp mới được, chính là này liên hợp lại nhất định yêu cầu để cử ra một cái người lãnh đạo. Ngưng tụ đại gia lực lượng đối kháng đối bọn họ như hổ rình mồi ma tộc, minh giới, yêu tộc, hơn nữa nhân loại bên trong cũng cần thiết thiết lập bảo hộ cái chán, nếu không bọn họ này đó là tu sĩ căn cơ đã có thể nguy ngập nguy cơ. Cố tình liền tính là ở ngay lúc này năm đại môn phái đều không thoái nhượng một hai phải tránh đến cái này người lãnh đạo vị trí, không chỉ có như thế, này tân quật khởi mộ dung gia tộc cũng dẫn theo mặt khác đại gia tộc một hai phải tham thượng một chân, thực sự đáng giận. Nhưng càng nhiều thật là không thể nơi hà. Các ngươi chậm rãi thảo luận đi, khi nào thảo luận ra tới rồi kết quả, phiền phái trưởng môn sư huynh đến lúc đó phái người lại đây cho ta biết liền có thể. Nói xong lúc sau thanh lánh dương tay háo mà đi, lưu lại một đạm mạc thon dài bóng dáng. Người khác bởi vậy bình tĩnh hạ, bất quá lập tức lại tránh đến mặt đỏ thai hồng, cùng Ngọc Tử nhìn chằm chằm phía dưới kia mỗi người đều nói có một phen đạo lý cực đại phong chủ trưởng lão, thật là đau đầu. Kha bạc, tiểu sư thúc tổ lại đây. Nếu lại đây, vậy đi hỏi một chút tình huống đi. Kha bạc cùng ưu đã thói quen không có việc gì thời điểm tới này chân núi dưới đi lại, trông cậy vào có thể đụng tới cái gọi là Tô Lăng. Đi vào Thục Sơn đã hơn 3 tháng, bởi vì tiểu sư thúc tổ trước nay chưa từng thu quá đồ đệ, mà lúc này đây cư nhiên tự mình đi nghênh đón một nữ tử. Nữ tử này là ai tự nhiên là làm cho cả Thục Sơn đều sôi trào, tu luyện buồn thẻ, tự nhiên là yêu cầu bắt quái chống đỡ, cho nên lần này tiến vào người trở thành mọi người chú mục đối tượng. Rất đơn giản bởi vì bọn họ giống như biết cái này tiểu sư thúc tổ thu đồ đệ giống nhau. Cho nên đối với nữ tử này suy đoán có vài cái phiên bản ở cái này Thục Sơn bên trong truyền lưu đi ra ngoài. Tư đổ vô ngân ra tới cũng bất quá mấy năm thời gian, nhưng là chỉ cần vừa xuất hiện nhất định dẫn tới một phương chấn động, hơn nữa lai lịch cũng chỉ là nghe cùng Ngọc Tử nói, lại không cùng người có bất luận cái gì giao tế, cho nên thần bí thực, phảng phất là một cái ngang trời xuất thế người giống nhau. Hơn nữa này tuyệt mỹ tướng mạo, cơ hồ không người có thể địch, tự nhiên mà vậy trở thành tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Đúng vậy, mỹ nhân, không phải mỹ nam, nói cách khác, liền nữ tử ở hắn bên người đều ảm đạm thất sắc. Bất quá chỉ có dựa vào gần hắn mới biết được, hắn giống như là cao cao tại thượng thiên thần, là bọn họ nhìn lên tồn tại. Thật là kỳ quái, đều là đại thừa kỳ tu vi. Phảng phất những người khác khí thế thượng đối lập phô mai đổ vô ngân tới nói đều kém một mảng lớn. Ưu bị Kha bạc đẩy, thân mình chật lóe, nháy mắt liền từ bên cạnh thảo đôi bên trong ra tới, lập tức chắn cái kia thon dài thân ảnh trước mặt, chỉ là này trong nháy mắt Ưu liền cảm thấy chính mình cả người phảng phất bị không khí bài bỏ đè ép, tạng phủ vỡ toang giống nhau. Cũng bất quá chớp mắt thời gian, hắn cảm thấy cả người thả lỏng lên, nhưng là kia trái tim lại mang theo sợ hãi. Hai chân không tự hiểu là run lên, rõ ràng hắn biết người này liền phải lướt qua hắn chính là chút nào không thể động đậy. Kha bạc tránh ở bụi cỏ bên trong, kinh ngạc nhìn Ưu đi ra ngoài lúc sau liền phảng phất bị làm yên lặng pháp thuật giống nhau, vẫn không núp đích, nhịn không được nắm chặt trong tay thảo, trong lòng mặc nghiệm, ngươi nhưng thật ra hỏi a, lại không hỏi hắn liền đi rồi. Chỉ là làm Kha bạc không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tưởng xong những lời này, cũng bất quá là giây tiếp theo thời gian. Rõ ràng thong thả hành tẩu cái kia màu trắng thon dài thân ảnh, cư nhiên biến mất tại đây trên núi cuối. Vội nhảy đi ra ngoài, chụp hạ như cũ không có nhúc nhích Ưu, cau mày dò hỏi, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết nàng có phải hay không Tô Lăng sao? Như thế nào đều gặp được nàng sư phó ngươi còn không hỏi? Phúc! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Ưu trong miệng phun tới. Ưu! Nay phiên bộ dáng thực sự sợ tới mức Kha bạc nhảy dựng. Vội nhìn chính mình tay, hắn vô dụng bao lớn sức lực à. Khu khu khu đem dư thừa mùi máu tươi phun ra, Ưu kia trương đáng yêu mặt có chút trắng bệnh, đối với Kha bạc lắc đầu, khu khu, ta không có việc gì, là vừa rồi, khu khu khu, có thể nhặt về một cái mệnh xem như may mắn. Khu khu khu, tại sao lại như vậy? Kha bạc không tin, nguyên lai là tiểu sư thúc tổ làm, chính là trước nay chưa từng nghe nói qua tiểu sư thúc tổ là một cái lạm sát người. Trong mắt vẫn là mang theo lo lắng. Ưu lắc đầu, có thể là ta xuất hiện quá đột nhiên, rốt cuộc hiện tại bên ngoài có chút không yên ổn, khu khu, tuy rằng cũng bất quá là chớp mắt thời gian nói nơi này. Ưu cười một cái, này lực lượng quả thực cường đại. Vốt ve chính mình tâm, hiện tại còn không có hoãn lại đây, thiếu chút nữa hắn liền trở thành một đoàn thịt vụn. Đẩy ra Kha bạc đặt ở hắn trên vai tay, ngẩng đầu nhìn phía sau ngọn núi, cuối cùng không biết suy nghĩ cái gì thấp đầu. Xoay người liền một mình đi rồi. Uy, Ưu gia hỏa này, như thế nào lạ? Không phải là bị này thương cấp lộng ngu đi. Như vậy tưởng tượng vẫn là nhanh chóng theo qua đi, chỉ nghe được Ưu lẩm bẩm nói, hắn thật sự rất cường đại, nguyên lai liền tính là phong chủ lực lượng ở hắn trước mặt cũng không tính cái gì. Mấy ngày nay nhiều ít đối Thục Sơn có chút hiểu biết, đối với bọn họ phong chủ năng lực, tự nhiên các đều rõ ràng. Kha bạc thật sự là không thể đủ lý giải. Hảo hảo Ưu phảng phất đi vào ma trướng giống nhau. Mà liên ở hai người sau khi rời khỏi, một cái vốn dĩ tới đỉnh núi màu trắng thon dài bóng dáng thong thả xuất hiện, gió nhẹ mang theo như có như không mùi hoa thổi qua hắn dựng ở phía sau màu đen tóc đẹp, một trương trắng non trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là ở hắn cặp kia không thấy đế màu đen con ngươi bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy hai bóng người, một cái ngăm đen cao lớn nam tử, một cái khác tương đối lùn một ít nam tử, này hai người bóng dáng ở hắn con ngươi bên. Trong cư nhiên ở chậm rãi biến hóa, lùn chút nam tử biến thành một nữ tử bóng dáng, mà cao chút nam tử biến thành một cái cả người trường vậy quái dị bóng dáng. Đây là luân hồi sao? Thanh âm cực nhẹ, thực mau liền dung hợp ở trong gió. Giây tiếp theo, lại lần nữa quan khán, trừ bỏ bóng cây cùng lắc lư hoa cỏ, nơi nào có người nào ảnh. Đau quá, nóng quá, hảo khát, hảo đói, thật là khó chịu, hảo trọng, đây là Tô Lăng cảm giác, phảng phất có thứ gì đè nặng nàng làm nàng không có cách nào nhúc nhích giống nhau. Bên tai truyền đến bánh xe thanh âm, Tô Lăng cố sức muốn mở hai mắt nhưng là đều là phí công. Liền thanh tỉnh đều có chút làm không được, càng gì nói hồi ức cái gọi là ký ức. Trước dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền ở ngay lúc này truyền đến một cái thô quạng thanh âm. Thủy. Thủy Tô Lăng không chế không được kêu lên tiếng âm. Ha ha, một cái bị lưu đẩy người còn muốn uống nước. Một cái ăn mặc áo giáp nam tử cầm một đại túi thủy lộc cộc uống lên lên. Mà ở hắn bên cạnh là ăn mặc đồng dạng quần áo bốn nam tử, giống nhau hào sảng uống nước. Trung quanh hoàn cảnh cư nhiên là không có một ngọn cỏ sa mạc, bầu trời thái dương cứ như vậy bắn thẳng đến xuống dưới, quay bọn họ. Mà liên ở bọn họ mặt sau, là một mảnh mọc đầy mặt cỏ bình nguyên, rõ ràng đây là giáp giới địa phương. Mà ở bọn họ trung gian liền nhìn thấy một cái một người rất cao hai người nhiều khoan lồng sắt tử, ở lồng sắt tử bên trong khảo một cái bị xích sắt khóa trụ nữ tử. Nữ tử đầu tóc cực kỳ hỗn độn, trên người ăn mặc một kiện áo tù. Áo tù mặt trên có không ít roi chịu qua dấu vết, có chút vải dệt rách nát, bên trong có thể nhìn đến tận xương vết thương, vẫn chưa rách nát địa phương, còn lại là một cái thật dài vết máu. Nếu không phải có kia song sắt giam cầm, chỉ sợ nàng đã sớm sủi lơ nằm ở kia lồng. Sắt tử bên trong, xuyên thấu qua kia hỗn độn rồi lại dầu mỡ có mùi thối lầu tóc, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng gương mặt kia, có ba đạo khủng bố đao hoa dấu vết, nuông chiều cả khuôn mặt, nhìn qua dị thường dữ tợn. Tuy rằng trên mặt toàn là vô cấu, nhưng là mơ hồ có thể thấy được nàng làn da cực hảo. Kia môi đã khô nước xuất huyết, không biết bao lâu không có uống qua thủy, môi khẽ nhếch, phảng phất cực kỳ nỗ lực hô hấp. Ta nói Nam Hùng tướng quân không bằng liền đem nàng còn tại nơi này hảo, vì cái gì một hai phải đem nàng để vào này sa mạc trăm dặm ở ngoài, sẽ không sợ, chúng ta đến lúc đó cũng không thể quay về, bởi vậy bỏ mạng. Trong đó một cái nam tử uống xong thủy lúc sau vừa mới đặt ở hắn lập tức, nhịn không được nhìn mắt trên đỉnh đầu nhiệt liệt thái dương lao hạ mồ hôi, nháy mắt liền cảm giác được một cổ nóng rất đau, đơn giản đoán trách đến. Nữ nhân này giống như là một viên cứng cỏi thảo, hơn nữa bây giờ còn có dùng, sắc không được nàng, lại cũng sẽ không làm nàng có xoay người cơ hội, làm nàng chết ở sa mạc bên trong không phải thực được chứ. Cái gọi là Nam Hùng là một cái 25 tuổi tả hữu nam tử. Trên mặt đồng dạng có một đạo vết sẹo, nhưng là vết sẹo làm nhạt, nếu là không nhìn kỹ nhưng thật ra nhìn không ra tới, diện mạo thiên hắc, đây là hàng năm dưới ánh nắng dưới phơi ra tới, chỉ là có chút kỳ quái, bởi vì hắn động tác, nếu là quan sát cẩn thận, có thể nhìn đến hắn kia áo giáp dưới nhu hòa vải dệt che đậy cổ hạ làn da có chút thiên bạch, cùng trên cổ làn da nhưng thật ra có chút xuất nhập. Nói như vậy nói, không bằng chúng ta hiện tại liền giết nàng. Một cái khác nhìn qua tương đối tuổi trẻ nam tử khỏe miệng mang theo một tia ác ý, hắc hắc trực tiếp rút ra chính mình đao, rõ ràng chuẩn bị động thủ. Nhưng là thực mau kia đao liền bị một con thô to tay đè lại, nam tử ngẩng đầu nhìn Nam Hùng, Nam tướng quân, ngươi đây là. Trước lưu chữ nàng, mặc kệ như thế nào nàng hiện tại còn không thể chết được, ngươi thật sự cho rằng chỉ là đem nàng áp giải đến sa mạc bụng không thành. Nam Hùng nói thủ đoạn vừa chuyển dễ dàng liền đoạt hắn đao. Chẳng lẽ, là vì bắt giữ hắn? Nam tử tựa hồ cũng phản ứng lại đây. Nhìn thấy Nam Hùng không nói gì, người khác như suy tư gì. Nam Hùng thấy thế vẫn chưa che lại chính mình túi nước, mà là trực tiếp nhảy lên xe, dùng cái nắp tiếp một chút thủy, nhìn như thô ráp ngón tay lây dính chút, ở nàng kia trên môi lau điểm. Chỉ là một chút vệt nước, Tô Lăng liền lập tức đã nhận ra, đối với thủy khát vọng làm nàng lập tức giống như tiểu miêu giống nhau vươn đầu lưỡi liếm miệng mình. Lại vô tình bên trong đụng phải kia chỉ thô ráp ngón tay, Nam Hùng cứng đờ, ngay sau đó đem đựng đầy thủy cái nắp đặt ở nàng ngôi chỗ, nhẹ nhàng đụng vào hạ, thực mau liền nhìn thấy nàng chậm rãi hút đi vào. Ai đều không có chú ý tới lúc trước Nam Hùng cứng đờ động tác, chỉ là cảm thấy hắn như vậy làm là vì không nghĩ làm nàng đã chết, chậm trễ chủ tử kế hoạch. Tô Lăng cuối cùng là cảm thấy chính mình bốc khói giọng nói có một ít giảm bớt, không đủ, nàng tình nguyện liền chui vào trong nước, vĩnh viễn không ra, còn muốn uống. Khả năng bởi vì nếm tới rồi ngon ngọt, theo sau Tô Lăng uống có chút nhanh, bởi vậy mà bị sặc đến thẳng khụ lên, vốn là giữ tợn mặt bởi vì này phiên động tác, kia kết vảy miệng vết thương phảng phất có chút vết rách. Đau đớn làm Tô Lăng rên rỉ một tiếng, nhưng lại như cũ không muốn sống uống nước. Một tia đau lòng chi sắc từ Nam Hùng trong mắt hiện lên, bất quá thực mau chìm vào đáy mắt, trở nên tràn ngập sát khí. Một phút lúc sau, cũng mặc kệ nàng hay không uống đủ rồi, Nam Hùng đem thủy cái hảo lúc sau liền từ xe chở tù thượng nhảy xuống, trầm giọng nói, tiếp tục lên đường đi. Là, mặt khác bốn người nghe nói động tác nhanh chóng lên, nhanh nhẹn lên ngựa, hô to một tiếng, giá. Xe chở tù lại nhanh chóng chạy lên. Sa mạc quá khứ thảo nguyên phía trên, có thể nhìn đến không ít du mục dân chúng cùng dê bò, ngay sau đó đó là tùy ý có thể thấy được thật lớn lều trại. Ở qua đi ngàn dặm ở ngoài, có thể nhìn đến từng tòa thành trì núi cao, nước chảy thậm chí kia phồn hoa đường phố. Mà ở này đó thành trấn vây quanh mảnh đất trung tâm, là một tòa phi thường kiên cố mà nặc đại thành, cái này đó là Ngũ Vương quốc thủ đô. Ngũ Vương quốc thủ đô bên trong có một tòa cực gần xa hoa hoàng cung bên trong có tòa không trung hoa viên. Đây là Ngũ Vương quốc hoàng đế bệ hạ vì hắn âu yếm nữ nhân sở kiến tạo. Nếu nói Ngũ Vương quốc âu yếm nữ nhân là ai, chỉ sợ thiên hạ người, không người không biết không người không hiểu, kia đó là Huệ quốc hoàng đế nữ nhi, vị này công chúa chính là một vị trong truyền thuyết người, nghe nói sinh ra là lúc, Huệ quốc kia hạ nửa tháng liên tục không ngừng vũ đột nhiên qua cơn mưa trời lại sáng không nói, còn cùng với kim sắc tường vần cùng kia thất sắc cầu vồng, không chỉ có như thế. Trẻ con cất tiếng khóc chào đời lúc sau, hoàng cung bên trong bị nước mưa xâm nhiễm. Héo nụ hoa, trong một đêm tề mở ra, mùi hoa trải rộng toàn bộ Huệ quốc hoàng cung, hơn nữa cực kỳ mỹ diễm. Từ nhỏ này tiểu công chúa liền thông minh lanh lợi, càng là mỹ lệ không gì sánh được, hơn nữa vốn dĩ mưa dầm không ngừng Huệ quốc phảng phất mất kia hàng năm âm trầm thời tiết, ngày ngày ánh nắng tươi sáng, đuổi đi chung khói mù. Theo công chúa xuôi gió xuôi nước lớn lên, trừ bỏ giống như mở ra nụ hoa càng thêm mỹ lệ ở ngoài, cũng tới rồi thành thân tuổi tác. Như vậy tốt đẹp cô nương tự nhiên dẫn tới chư hầu các nước tranh chấp cầu hôn. Cuối cùng vì sao tới rồi Ngũ Vương quốc? Nơi này lại có một đoạn không thể không nói chuyện xưa. Không trung hoa viên, kỳ thật không coi là chân chính ở không trung, chỉ là một ngọn núi, mà ở sơn phía dưới toàn là cây cối che đậy, từ nơi xa xem giống như là dựng đứng ở cây cối phía trên một tòa huyền phù tiểu sơn. Mà trên núi cơ hồ chất đầy các loại cực kỳ quý báu hoa cỏ, mà ở kia đỉnh núi phía trên cố tình lại không phải phồn hoa huy hoàng đẹp phòng ở, mà là một căn nhà tranh. Nhà tranh nhìn qua không lớn, liên tiếp một cái sân. Trung quanh toàn là cây cối cao to, khiến cho toàn bộ phòng ở như ẩn như hiện, nhưng thật ra có chút trong núi tiên nhân sở cư nơi cảm giác. Tại đây biển hoa bên trong nhưng thật ra không có vẻ đột ngột. Nương nương, thứ này cũng không cần sao. Liên ở ngay lúc này từ kia nhà tranh bên trong truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Không cần ném đi. Thanh âm tựa như nhẹ giọng tương chạm vào thúy ngọc phát ra là lướt tiếng vang, cực kỳ dễ nghe. Nghe thế câu nói ra tới lúc sau tiểu nha đầu nhìn chính mình trong tay cái này bình ngọc, như vậy đẹp, trực tiếp ném quái đáng tiếc. Bất quá nếu nương nương không thích, nàng cũng không dám lưu trữ. Nhìn trong sân bên trong bảy biện từng hàng đã sớm thu thập tốt quý báu đồ đựng chờ vật. Này đó đều là từ bên trong lấy ra tới. Mà ở tiểu nha hoàn bên trái, sớm đã đứng mặt khác một đôi nhân mã, trong tay phủng đồ vật đồng dạng chân quý, nhưng là nhìn qua càng thêm tố nhã. Theo bên trong người chỉ huy một cái tiếp theo một cái đi vào. Tiểu nha hoàn lại nhịn không được nhìn phía sau cái này nhà tranh, kỳ thật nơi này vốn nên là một tòa ngọc xây thành phòng ở, ở toàn bộ không trung hoa viên bên trong đừng nói nhiều xinh đẹp, quả thực cùng nơi này hoa cỏ cây cối dung hợp ở cùng nhau. Nếu là không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới, đáng tiếc, này chủ nhân không biết vì sao, đột nhiên thay đổi một người giống nhau, không hề thích đặc biệt bề ngoài ngăn nắp diễm lệ mà xa hoa đồ vật, cho nên hiện tại đổi thành một đống. Nhà tranh, hơn nữa bên trong bài trí, cũng từ cực gần xa hoa biến thành tố nhã chi thế. Nghĩ đến đây, tiểu nha hoàn không dám nghĩ tiếp, đem trong tay bình ngọc buông lúc sau liền lại lần nữa xoay người đi vào nghe theo phân phó. Nói là một đống tiểu nhà xí. Đi vào lúc sau mới phát hiện có khác mùa đông, phòng dị thường đại, bởi vì rất nhiều đồ vật bị dọn đi rồi, còn chưa tới kịp bày biện, có vẻ có chút trống vắng. Bất quá ở cái này chính giữa đại sảnh, có một trương trầm hương mục sở chế nghỉ ngơi giường từ phía trên nằm nghiêng một cái ăn mặc một thân hoa lệ phức tạp cung phục nữ tử, đầy đặn bộ ngực theo nàng một hô một hấp mà trên dưới phập phồng, hơi hơi đánh ngáp phảng phất có chút mệt nhọc, lúc này mới thấy rõ, đó là một trương như thế nào thiên nhân chi tư. Da như bạch ngọc sứ, môi mãn màu son, một trương trắng nón mặt trái xoan cùng kia tiểu xảo mũi tổ hợp gại đúng chỗ ngứa, đặc biệt là cặp kia mơ màng sắp ngủ đôi mắt, thanh triệt phảng phất sơn gian thuần thuần nước chảy dòng suối nhỏ. Cuối cùng nữ tử làm như chịu đựng không nổi, trực tiếp đứng dậy đánh, thanh âm như cũ dễ nghe, ta đi trước ngủ. Nương nương, ngươi, lại nói sai. Nữ tử nói vừa mới nói xong, ở bên người nàng một cái hơn 30 tuổi tả hữu ma ma bất đắc dĩ mà lại sủng lịch nhắc nhở. Ha ha, chỉ là những lời này liền làm nữ tử cười khẽ lên, nháy mắt mê này chung quanh người đều mắt, nữ tử nhẹ nhàng le lưỡi, lại có chút đáng yêu chi sắc, tuy rằng diện mạo tuyệt mỹ, rõ ràng thân hòa người thời nay, ta. Buồn cung đã biết, bà vú, hiện tại ta. Buồn cung muốn nghỉ ngơi một chút. Tới, nương nương, nô tỳ đỡ ngươi qua đi đi. Nói hơn 30 tuổi mỹ diễm phụ nhân người vội không người, cung kính đỡ cái này nghịch ngợm tinh linh giống nhau nữ tử tiến vào nội thất bên trong hơn nữa tận tâm tận lực hầu hạ nàng nằm xuống. Bà vú. Liên tại đây này 30 tuổi ma ma chuẩn bị rời đi thời điểm, liền bị vẫn luôn tiểu xảo tay cấp bắt được. Nương nương. Ma ma vội dừng thân tử rất là cung kính quay đầu, trong mắt toàn là bất đắc dĩ, như thế nào lạ. Ngươi nói, tỷ tỷ có thể hay không trách ta. Nói những lời này thời điểm, tiểu nhân rõ ràng mang theo một kia ấy náy chi ý. Chỉ là kia hơn 30 tuổi ma ma trong ánh mắt lập tức mang theo một kia oán hận cùng ngoan độc chi ý, cuối cùng hóa thành một đạo cười lạnh, trách ngươi. Nàng hại ngươi làm hại còn chưa đủ. Hiện tại tạo thành như vậy kết cục đây là báo ứng, nương nương ngươi đừng nghĩ nhiều, đây là nàng nên được kết cục. Chính là, lúc trước tỷ tỷ cũng là vì nương nương. Ma ma làm như không muốn nghe cái này thiện lương hài tử ở tự trách, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, nô tỳ chỉ hỏi nương nương một câu, ngươi đáng yêu hoàng thượng. Bị hỏi cập 18 tuổi tả hữu nữ hài nhi rõ ràng có chút thẹn thùng. Hơn 30 tuổi ma ma cười, nhìn một cái, các ngươi là thiệt tình yêu nhau, ngươi chỉ cần nghĩ, cùng hoàng thượng hảo hảo quá các ngươi nhật tử liền có thể, chuyện khác, cũng không phải ngươi sai. Hơn nữa nương nương ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không có đã làm cái gì. Ân. Nữ hài nhi gật đầu, cuối cùng yên tâm giống nhau, lúc này mới nhắm hai mắt. Cái này gần 40 tuổi ma ma, Minh Nguyệt nương thấy thế trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, vì nàng niết hảo chăn lúc sau liền xoay người liền đi ra ngoài đồng thời đem cửa đóng lại, chính mình còn lại là đứng ở ngoài cửa thủ. Sa mạc bên trong, bọn họ đã ly thảo nguyên càng ngày càng xa. Trong đó có người cảm thấy có chút không thích hợp, nam tướng quân, ngươi xác định hắn sẽ qua tới. Hơn nữa nơi này đã hoang tàn vắng vẻ, bọn họ đã đi rồi 7 ngày, thấy thế nào cũng không giống như là có mai phục địa phương. Ở nghỉ ngơi một chút. Phảng phất những lời này cũng làm Nam Hùng có chút hoài nghi lên, dù sao cũng đã mau trời tối. Mặt khác 4 người vừa nghe đều đồng ý hắn nói, theo thứ tự xuống ngựa. Kỳ thật nói thật ra, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ở phía trước bên trong thành động thủ. Lúc trước cái kia tuổi còn trẻ nam tử cười mỉa. Bên trong thành động thủ. Hắn cứu ra nàng càng thêm không hảo trốn, nơi này đã núi cao hoàng đế xa, mang theo nàng cũng hảo chạy trốn. Nam Hùng giải thích nói. Cũng là đang lúc những lời này rơi xuống lúc sau, đột nhiên hô hô vài tiếng cư nhiên xuất hiện 7-8 cái hắc y rìa nhân. Ha ha, mới vừa nói lên bọn họ, hiện tại liền tới rồi. Đang lo không có động thủ cơ hội, vừa lúc ra ra ta tay vẫn luôn ngứa đâu. Năm người bên trong duy nhất một cái chưa từng nói chuyện qua hơn 40 tuổi nam tử lúc này đột nhiên cười. Khiến cho mặt khác đồng hành người đều nhịn không được nhìn về phía hắn, ngay cả Nam Hùng lúc này đều nhíu mày. Phía trước đã sớm nghe nói Lăng công chúa nhân tình là một cái võ công cao cường giỏi về dịch dung nam tử, hơn nữa trí tuệ dung mạo không thua kém quốc gia của ta bệ hạ, điểm này làm ta cực kỳ khó chịu. Nói xong lúc sau, chỉ thấy cái này nam tử xé kéo một tiếng, nguyên lai là đem trên mặt kia khối trung niên nam tử ra mặt xé rách xuống dưới, lộ ra một trường cực kỳ tuấn tiếu bộ dáng mặt, tuổi ở 28 trên dưới, tại đây sa mạc dưới ánh trăng cũng có vẻ dị thường trắng nõn, thanh âm trước trước thương mà thô cuồng biến thành một người tuổi trẻ người tràn ngập từ tính thanh âm. Ta Nam Bắc vẫn luôn muốn thỉnh giáo một phen, đáng tiếc, bởi vì quốc gia bất đồng, liền gặp mặt cơ hội đều không có, chỉ là không nghĩ tới chúng ta cư nhiên sẽ tại đây loại tình huống dưới gặp mặt, ha ha ha, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Nam Bắc, Nam Hùng ca ca, mọi người nghe thế câu nói lúc sau, phản xạ tính nhìn Nam Hùng, lúc này Nam Hùng chau mày, nhìn chằm chằm kia mặt trắng thư sinh giống nhau nam tử, làm như phảng phất không có dự đoán được chính mình ca ca cư nhiên sẽ qua tới. Này Nam Bắc cùng Nam Hùng, một văn một võ, văn mãi trong triều quốc tướng, võ mãi nhất phẩm đại tướng, là ngũ phương quốc hoàng đế tả hữu cánh tay. Nam Bắc vẫn chưa cấp Nam Hùng nói chuyện thời gian, mà là tay đặt ở trong miệng trực tiếp thổi một cái huýt sáo, thực mau liền nhìn thấy không ít binh lính từ hạt cắt bên trong vọt ra, vây quanh ở bên ngoài, kia thân xuyên hắc y lìa bảy người tuy rằng cầm hàn đao, lúc này cũng nhịn không được lẫn nhau nhìn mắt. Thế nào? Cung Ngọc Thu, ngươi cho rằng ngươi hóa thành ta đệ đệ bộ dáng, liền có thể làm bộ trên đường lại sẽ kiếp xe chở tù ngươi, hảo lừa bọn họ nghe theo ngươi tiến vào sa mạc mảnh đất lúc sau tới cái nội ứng ngoại hợp, đêm này người khác đều diệt khẩu. Lại không có nghĩ đến ta đang chờ ngươi này tay. Nam Bắc đắc ý nở nụ cười, đây là cái gọi là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, hôm nay nếu là giết ngươi, Huệ quốc cũng giống như là mất đi cánh ưng, rốt cuộc phi không đứng dậy. Nói tới đây ánh mắt trở nên có chút tàn nhẫn, nữ nhân này mệnh lưu đến bây giờ quả thực câu tới rồi cá lớn, ngay sau đó đối với không có động mặt khác ba người lạnh giọng nói, như thế nào vừa mới ta nói các ngươi không có nghe được sao? Thất thần là muốn cho hắn giết các ngươi không thành. Vừa dứt lời ba người không hề có do dự liền đối với Nam Hùng động thủ. Cái gọi là Nam Hùng đột nhiên đến cực điểm nhảy dựng lên, ở dưới ánh trăng giống như là một con bay lên hùng ưng, ánh mắt sắc bén như hàn băng, trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen toàn thân tuyết trắng trường kiếm, vừa lật chuyển, giống như bạc xà vồ mồi giống nhau, chung quanh công đi lên binh lính một cái chớp mắt chi gian liền đã chết 5 cái. A, quả thực lợi hại. Tô Lăng Mông Lung có thể cảm giác được chung quanh rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa cũng đã sửa sang lại rõ ràng nguyên chủ ký ức, bọn họ nói nàng tự nhiên là nghe hiểu được. Chính là bị xích sắt cùng song sắt giam cầm thả bị thương nàng lại như thế nào có năng lực chạy thoát. Huống hồ nàng biết lần này nàng nhất định sẽ bị cứu. Chỉ là cứu lúc sau nguyên chủ, nghĩ đến đây trong lòng oán ý nan bình, không biết như thế nào có lực lượng, cố sức mở hai mắt, chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh không ngừng, phân không rõ ai cùng ai, chỉ là này phiên động tác, nàng liền có chút liên lụy cảm giác, cuối cùng đánh không lại kia dậy đặc mệt mỏi chi ý, hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là ở một cái tứ phía đều là cắt vàng thành lập phòng ở bên trong, mà đỉnh đầu là kịch liệt thái dương, bởi vì mặt trên căn bản là không có bất luận cái gì che đậy vật. Người đã tỉnh. Thanh âm khàn khàn, phảng phất xé rách phá bố. Tô Lăng lúc này mới đưa chính mình con ngươi đặt ở nói chuyện người trên người, bởi vì hắn cúi đầu rất rõ ràng có thể nhìn thấy hắn mặt, gương mặt kia đích xác xinh đẹp, hơn nữa thiên nữ tính. Nếu là thay nữ trang, này sống thoát thoát đó là một cái mỹ nhân. Ta chỉ nói một chữ, Tô Lăng biết hầu liền phát ngứa, hơn nữa nóng rất đau, kích thích mãnh liệt hò khăn lên. Chương 111 Khuynh Quốc Chí Luyến, 2. Ngay sau đó liền cảm giác được một cổ huyết tinh hương vị nhập khẩu, khó trách này gì sát hương vị như thế rõ ràng, Tô Lăng bất chấp rất nhiều, bản năng cầu sinh làm nàng mồm to uống lên lên. Mà nàng phía trước đứng cái kia nam tử sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Cuối cùng có chút lung lay sắp đổ, trên người mấy chỗ vết thương vẫn chưa xử lý, nhưng là đã kết tím đen sắp vảy, mà cổ tay của hắn hiện tại chính đặt ở kia trương khô ráo xuất hiện vết rách khỏe miệng thượng, hút động thời điểm có thể rất rõ ràng cảm giác được kia khô ráo bất bình môi ở hắn làn da thượng sẽ qua, thực ngứa. Mà kia miệng hàm chứa địa phương bị cắt ra một đạo đỏ tươi khẩu tử, màu đỏ chất lỏng nhanh chóng bừng lên. Tô Lăng rốt cuộc uống đủ rồi, sừng xuất hạ. Cuối cùng không chút do dự hút đến càng thêm tàn nhẫn. Thằng đến uống mệt mỏi, mới chậm rãi đình chỉ hút dẫn. Cung Ngọc Thu nhìn thấy Tô Lăng động tác thu nhỏ, lúc này mới đem chính mình thủ đoạn chậm rãi thu trở về, gương mặt trắng bệnh như tuyết, nhưng là hai mắt như cũ tinh thần sáng láng, liếm liếm đồng dạng khô ráo sinh ra vết rách môi, phảng phất đầu lưỡi đều là khô ráo, tương chạm vào dưới kia khô ráo làn da dính đầu lưỡi của hắn thượng ra, lôi kéo có chút đau đớn. Có thể thấy được hắn hẳn là cũng có hảo chút thiên không có uống nước. Ta hôn mê đã bao lâu? chờ đến tinh thần hảo chút, lúc này mới nói chuyện thanh âm cũng không so với hắn dễ nghe nhiều ít. Ba ngày, nhìn thấy Tô Lăng muốn lên, vội đem trên cổ tay miệng vết thương lý lúc sau, Cung Ngọc Thu nhanh chóng về phía trước đỡ nàng. Lúc này Tô Lăng mới nhìn đến chính mình trên người miệng vết thương toàn bộ đều bị xử lý, hơn nữa áo tù cũng đổi thành một kiện màu đen sạch sẽ chất liệu tốt hơn rộng thùng thình quần áo. Kia vốn nên dơ hề hề tay lúc này cũng trở nên rất là sạch sẽ, lộ ra tế bạch như chi làn da. Ngươi dùng nước uống rửa sạch thân thể của ta. Tô Lăng nhíu mày, kiếp trước nhưng không có này cha, đến nỗi thân thể, hắn hẳn là không có xem qua, bởi vì nàng thân thể bên trong còn xuyên một kiện tràn ngập huyết áo trong, miệng vết thương lý cũng là từ nơi đó y khẩu tử thượng giải thuốc bột. Bởi vì hắn sẽ không như vậy khinh nhờn thân thể của nàng. Ân. Cung Ngọc Cầu nghe được Tô Lăng như vậy chất vấn miệng lưỡi, trong lòng có chút thấp thỏm. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Khát chết sao? Tô Lăng vừa động liền cảm giác được tê tâm liệt phế đau, cho nên chỉ có thể bảo trì này một cái tư thế, nghiêng đầu nhìn đều ở gang tấc này Trương Mỹ Lệ mặt, thật sự có thể dùng thần tiên tỷ tỷ tới hình dung. Nhìn chính mình đỡ người, cứ việc biết nàng rõ ràng rất đau, nhưng vẫn ở ẩn nhẫn, hơn nữa Lăng là cùng hắn bảo trì khoảng cách tránh cho thân thể tiếp xúc, Cung Ngọc Thu trong mắt hiện lên mỉm cười, ngay sau đó lại diễn biến thành một tia ảm đạm, yên tâm, ngươi sẽ không chết. Ít nhất ở hắn không có chết phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng chết. Sẽ không chết. Dựa ngươi máu, ta có thể chống đỡ bao lâu? Tô Lăng nhất có chút ác độc nói. Cung Ngọc Thu không nói gì, nàng đều biết, nhưng lại như cũ không hề do dự uống hắn huyết, trong lòng không có mất mát, cũng không có khó chịu, chỉ là cúi đầu, chờ mặc. Nơi này ly có nguồn nước địa phương còn có xa lắm không? Tô Lăng ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Nếu là đi bộ ít nhất 15 thiên, nếu là có mã, chỉ cần 7 ngày. Mã. Ngữ khí càng thêm ác liệt. Ta. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn. Đã cứu ta ra tới, liền mã đều không dắt. Tô Lăng trong lòng biết lúc ấy thật vất vả cứu ra nàng Cung Ngọc Thu, bị thương lại bị vây công. Hơn nữa cái có sinh mệnh nguy hiểm con trống trước, nơi nào còn nhớ rõ cái gì mã. Tự nhiên là trước chạy đi lại nói. Chính là Tô Lăng chính là nhịn không được muốn như vậy nói, càng thêm tranh chua, hiện tại thủy không có, đồ ăn cũng không có, còn muốn đi bộ 15 thiên đi tìm nguồn nước. Ngươi cho chúng ta là thần tiên sao? Ngươi vì sao lúc trước không trực tiếp cầm đao giết ta, ngươi lại một đao kết thúc, miễn cho hiện tại làm ta chịu khổ chịu nhọc. Tuy rằng thanh âm suy yếu, thậm chí có chút còn nghe không rõ lắm, chính là để lộ ra tới ngữ khí lại là lời nói lạnh nhạt. Thậm chí còn mang theo cực kỳ kích thích tính trầm trọng, nghe được Cung Ngọc Thu trong thai có chút chói tai, nhưng là một khuôn mặt lại trướng đỏ bừng, thực xin lỗi, lúc ấy không nghĩ tới. Không nghĩ tới không nghĩ tới, sự tình gì ngươi có thể nghĩ đến? Ngươi đây là hóc heo sao? Nói quá cấp Tô Lăng nháy mắt liền ho khan lên, một ho khan dẫn tới toàn thân đều phiếm đau, hơn nữa đầu hóc hôn trướng, một cái chớp mắt chi gian trái tim co chặt, tạm dừng hạ, ngực bị đè nén. Đây là một loại sắp chết dấu hiệu, vội hé miệng từng ngụm hô hấp. Ngươi, ngươi còn hảo đi. Cung Ngọc Thu ngăm đen hai mắt mang theo một tia trách cứ, cuối cùng hóa thành lo lắng, không ra một bàn tay, chuẩn bị thế Tô Lăng đưa vào một ít nội lực duy trì thân thể của nàng cơ năng, chỉ là tay sắp sửa tới gần nàng phần lưng thời điểm làm như nhớ tới cái gì, cuối cùng đem tay thu trở về, kia trường mà nồng đậm lông mi che đậy ở hắn hai mắt, đem kia biểu tình hoàn toàn che giấu. Ta hảo không được, sớm muộn gì bị ngươi xuẩn tức chết. Rốt cuộc đổi lại đây Tô Lăng mắt lạnh nhìn hắn một cái, chính là ngữ khí lại có chút thành thật đứt quãng tục, cuối cùng cực kỳ mỏng manh lại không thể kháng cự mệnh lệnh nói, ta muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Cung Ngọc Thu vội đem Tô Lăng cẩn thận đặt ở kia dán hắn áo choàng xa đôi phía trên. Thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đi ra ngoài tìm điểm mặt khác. Có thể ăn đồ vật. Tô Lăng tức giận nói. Phảng phất không nghĩ con lý sẽ cái này nhìn liền hết muốn ăn nam tử. Kỳ thật Tô Lăng thật sự không có sức lực đang nói chuyện. Ngươi một cái ở chỗ này quá nguy hiểm. Nàng bị thương nghiêm trọng, có hay không tốt trị liệu, tùy thời khả năng. Chết, hơn nữa hiện tại căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Nếu là lúc này có cái gì mánh thu hoặc là rắn độc lại đây, nàng kiên trì không được. A, Cung Ngọc Thu. Tô Lăng mị hai mắt, vốn dĩ tính toán nghỉ ngơi Tô Lăng. Lăng là liều mạng một hơi, chống, biểu tình tuy rằng mỏng manh, lại như cũ để lộ ra một tia nguy hiểm hơi thở, ta như vậy yếu ớt. Có phải hay không? Muốn ngươi thời thời khắc khắc làm bạn mới là an toàn nhất. Có phải hay không muốn ngươi? Treo ở trên lưng quần, ngươi mới yên tâm, ha ha, thật là cảm tạ ngươi lo lắng, cảm tạ ngươi quan tâm, cảm tạ ngươi vô tư phụng hiến, còn có ngươi huyết thật sự làm ta thập phần ghê tởm, nếu không phải vì mạng sống, ta thật muốn. Phun, hiện tại, bổn cung không nghĩ tái kiến ngươi, cút cho ta, lan ra ta tầm mắt. Dừng một chút cảm giác được bên người bóng người không có nhúc nhích, Tô Lăng cắn hàm răng kiên trì, thanh âm khuynh hướng ác độc, cung Ngọc Thu, nói trắng ra là, bổn cung liền tính không cần ngươi cứu làm theo có thể tồn tại, ngươi cách làm, hoàn toàn chính là nhiều chuyện. Cung Ngọc Thu vốn dĩ đi xuống đỏ bừng chi sắc nháy mắt liền lại lần nữa che kín xong mặt, hai mắt bên trong nhưng thật ra có một tia tức giận, bất quá thực mau liền bị đè ép đi xuống, cuối cùng không nói một lời lưu lại một phen trùy thủ nhẹ nhàng đặt ở nhắm mắt lại phảng phất thật sự không nghĩ đang xem đến hắn Tô Lăng bên người, cắn hạ hàm răng, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Chờ đến cảm giác được tiếng bước chân xa dần lúc sau, Tô Lăng mới mở hai mắt, một đôi mắt có chút vô thần nhìn chằm chằm kia vạn dặm không mây không trung cùng cực kỳ chói mắt thái dương, chỉ là một lát, không biết vì sao song nước mắt đôi đầy hốc mắt. Lúc này, thiếu thủy sa mạc mảnh đất, thiếu thủy nàng cư nhiên còn có nước mắt. Tô Lăng cảm giác được chính mình lòng đang đau, co rụt lại đau, đây là nguyện vọng của ngươi. Chỉ cần làm hắn lần này sa mạc bên trong tồn tại đi ra ngoài. Ha ha, liền bởi vì cái này, ngươi liền nguyện ý dùng ngươi linh hồn đổi. Mệt mỏi quá, vừa mới kia một phen động tác, kia một phen lời nói, dùng hết nàng sở hữu sinh mệnh lực lượng giống nhau. Nguyên chủ tuyệt đối là một cái tranh chua, miệng không buông tha người người nữ tử, như vậy nữ tử cực kỳ dễ dàng có hại. Chính là nàng là một cái ngoại lệ, đơn giản là nàng là Huệ Quốc cái kia truyền kỳ mà Mỹ lệ công chúa. Nàng là tranh chua. Chính là nàng tranh chua chỉ biết nhằm vào nàng để ý người, càng là để ý người, càng là muốn vì người khác hảo, nàng nói ra nói thường thường nhất làm người không thể tiếp thu. Nàng có thể liếc mắt một cái nhìn ra một người ý tưởng, nàng có thể một câu chọc thủng người khác muốn che giấu sự tình, sau đó dùng ác độc ngữ khí lời khuyên người khác, cuối cùng lại trở nên bằng phẳng hữu hảo ngữ khí. Đây là nàng, loại này không giống người thường tốt thật là khó có thể làm người tiếp thu. Lại còn có thực dễ dàng tạo thành hiểu lầm, chỉ là loại này sinh ra đã có sẵn thói quen nàng thay đổi không được, càng thêm không nghĩ thay đổi, nàng tổng nghĩ nếu là thiệt tình hiểu biết nàng người, liền sẽ biết nàng hảo. Nàng mở rộng cửa lòng, trông cậy vào người khác có thể hiểu biết nàng, nàng cũng không phải thời thời khắc khắc như vậy răng nanh khéo mồm khéo miệng, nàng cũng sẽ nói một ít lời hay gặp may nói, một ít làm người thoải mái nói. Thân là Huệ Quốc cao quý nhất công chúa, nàng kỳ thật không cần lấy lòng bất luận cái gì người, thậm chí bao gồm nàng phụ thân, cứ việc như thế, nàng như cũ sống không tiêu xái, bởi vì nàng muốn suy xét rất nhiều, bởi vì nàng từ nhỏ liền biết, nàng sinh ra cùng với tương lai nàng xuất giá lợi thế, cũng là Huệ Quốc tương lai bảo đảm, cho nên đối với từ lúc bắt đầu liền đem nàng trở thành là giao dịch phẩm phụ thân mẫu hậu, nàng không có cách nào như bình thường con cái giống nhau, có đối bọn họ. Ái! Bọn họ cho nàng cầm y lìa ngọc thực sinh hoạt, nàng cho bọn hắn một cái ngoan ngoan nghe lời, mọi chuyện nghe theo bọn họ an bài nữ nhi, vô luận học cái gì làm cái gì, nàng vĩnh viễn đều nghiêm khắc yêu cầu chính mình, làm được tốt nhất hoàn mỹ nhất. Có thiên phú nàng cũng thật là học thực hảo. Tới gần xuất giá tuổi tác, chung quy là không thắng nổi bên ngoài phồn hoa dụ hoặc, trộm đi chuồn ra cung. Chỉ là lúc này đây ra cung, nàng liền đụng phải nàng chuẩn bị một thân phó thác người, Ngũ Vương quốc hoàng đế. Phong Lưu Hâm, một cái tuấn tú bất đồng với cung Ngọc Thu mỹ mạo, rồi lại bất đồng với thư sinh tú khí, cũng bất đồng với sa trường chinh chiến thiết huyết hán tử giống nhau tướng mạo. Lại anh khí bừng bừng, uy vũ bất phàm, thân hình khuynh trường, giơ tay nhấc chân chi gian hoàng tộc khí chất, nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới hắn là hoàng gia người. Chính là trang điểm lại cùng bình thường bá tánh vô khác biệt, nàng tâm huyết dâng trào đầu hắn, lại ngược lại dần dần bị hắn hấp dẫn. Nàng ra cung cầu được cung Ngọc Thu vì nàng dịch dung, bởi vì nàng biết chính mình tướng mạo, chỉ cần là người sáng suốt vừa thấy liền biết. Chỉ là ở chung 5 ngày thời gian, nàng liền cùng hắn lẫn nhau thổ lộ, thệ hải minh sơn, quân không rời mạnh, hắn thẳng thắn, hắn là tới nơi này cầu hôn, mục đích đó là vì nên thú Huệ Quốc công chúa, nàng trong lòng biết được, lại giả vờ ghen. Lại không có nghĩ tới, hắn nói hắn không đi, hắn cưới nàng, này một câu, làm nàng tâm hoa nộ phóng, an dược giống nhau, đem nàng quốc gia, nàng phụ hoàng mẫu hậu, nàng từ nhỏ liền biết đến ích lợi quan hệ toàn bộ đều quên mất. Nàng nghĩa vô phản cố đi theo hắn đi rồi, về tới Ngũ Phương Quốc, hôn lễ ngày đó cho hắn một cái đại đại kinh hỷ, khôi phục chính mình dung mạo. Phong Lưu Hâm thật là kinh hỷ cùng vui vẻ, phảng phất hắn thật sự không biết cái này nàng chính là Huệ Quốc công chúa. Đương nhiên dùng Tô Lăng nói tới nói, này Phong Lưu Hâm dù sao cũng là nam nhân, chính mình âu yếm hơn nữa cưới nữ nhân trở nên như vậy mỹ mạo, giống như là bánh có nhân giống nhau nện ở trên đầu của hắn. Ân ân ái ái hai người qua một năm hạnh phúc thời gian, cũng là trong khoảng thời gian này hắn vì nguyên chủ kiến tạo một tòa xa hoa lộng lẫy không trung hoa viên, nguyên chủ nhận hết sủng ái. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến, này hạnh phúc thời gian luôn là ngắn ngủi. Nguyên chủ có một cái muội muội, tên là Tô Nhiễm Nhiễm, diện mạo đồng dạng quốc sắc thiên hương, bởi vì hai người là tỷ muội, tuy rằng không phải cùng cái bụng bên trong ra tới, lại dài quá bảy phần giống, nguyên chủ đào hôn, nàng liền thảm, bị trở thành nguyên chủ thế thân đi lên. Bởi vì quá mức đột nhiên, cho nên này một năm, Huệ Quốc cự tuyệt sở hữu cầu hôn giả. Chờ đến năm thứ hai thời điểm, Huệ Quốc Hoàng đế trợn tròn mắt, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới cái này so trước một cái nữ nhi còn nghe lời tiểu công chúa cư nhiên học nàng tỉ tỉ cũng chạy. Không sai, không biết ai là mê hoặc nàng, chạy trốn địa phương chính là Ngũ Phương Quốc. Hơn nữa cầu huyết bị yêu thích nguyên chủ Phong Lưu Hâm nhặt được, từ đây vào ở Hoàng Cung cùng nàng tỉ tỉ tiếp khách. Thích tranh chua nguyên chủ, cùng đồng dạng có mỹ mạo lại thông minh hơn nữa có thể nói, lại có vẻ cực kỳ vô hại tiểu bạch thỏ Tô Nhiễm Nhiễm so sánh với, liền tính là đối nguyên chủ lại ái, Phong Lưu Hâm cũng quyết đoán di tình biệt luyến. Nguyên chủ như thế nào chịu được? Nàng vứt bỏ chính mình quốc gia lựa chọn theo hắn, hắn lại cuối cùng vứt bỏ nàng, nàng điên cuồng trả thù như thế nào làm? Nàng tranh chua nói cái này tiểu bạch thỏ không địa phương đi một hai phải tới tìm nàng, cuối cùng còn đoạt nàng trượng phu nữ nhân lại như thế nào làm? Không được. Phong Lưu Hâm trước kia có thể chịu được nguyên chủ trào phúng giống giận cùng lời nói lạnh nhạt, đó là bởi vì ái, hiện tại dựa vào cái gì hắn phải chịu. Hắn là một quốc gia chi chủ, hắn người yêu dựa vào cái gì muốn đã chịu một cái kẻ điên mắt lạnh lánh ngữ cùng châm trọng. Đặc biệt là Tô Nhiễm Nhiễm giống như là một cái túi chút giận giống nhau, tùy ý nàng phát tiết bộ dáng, thực sự làm Phong Lưu Hâm càng thêm chán ghét nàng. Đáng tiếc, nữ nhân này thực sự quá mức thông minh. Mỗi lần tìm nàng nhược điểm nàng luôn có lý do chạy thoát. Càng vì nhưng khí chính là, rõ ràng đã bắt được nàng hạ độc sát hắn chứng cứ, rõ ràng đã đem nàng bỏ tù chuẩn bị ban chết nàng, rõ ràng hắn hậu cung rốt cuộc có thể an bình, cố tình ra tới một cái trình rảo kim lăng là chứng minh rồi nàng chưa từng hạ độc trong sạch. Tô Lăng biết, nguyên chủ là thật sự không có hạ độc, nàng là miệng độc, nhưng là tâm lại không độc, nàng có lương tri, nàng cũng thiện lương. Hạ độc sát chính mình còn ái người sự tình nàng căn bản là làm không được. Đây là điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Ba lần bốn lượt, nguyên chủ đều may mắn đào thoát chế tài, đã không có kiên nhẫn Phong Lưu Hâm không chút do dự tự mình an bài một tuần kịch thiết kế nguyên chủ. Không sai, chính là lúc này đây, nàng biến thành hiện tại bộ dáng. Kế tiếp, ha ha, bị thương như thế nghiêm trọng nàng, ở hai tháng sốc nảy dưới, lại đến như thế ác liệt hoàn cảnh bên trong. Hủy hoại tướng mạo, như vậy kéo dài hơi tàn tồn tại, thống khổ tồn tại, kỳ thật đã sớm chống đỡ không được, chưa từng có bao lâu cũng khó thoát một cái chết tự, lại còn có liên lụy cung Ngọc Thu đi theo nàng cùng chết. Như vậy sinh ra nữ tử vốn dĩ liền bất phàm, lại rơi vào như vậy cái kết cục. Không chỉ có như thế, kỳ thật lúc trước Huệ Quốc đã sớm thành một cái vỏ rỗng, đúng là bởi vì có trị quốc thiên tài cung Ngọc Thu chống, cho nên không chỉ có không có ngã xuống. Còn chậm rãi bắt đầu tràn đầy lên, cũng bất quá 7-8 trong năm, liền cũng là mặt khác các nước không thể bỏ qua cường quốc, không vì cái gì khác, đơn giản là nhiều vũ nhiệt đới khu vực, các loại sản vật đều thập phần phong đa, tuy rằng vũ lực không được, nhưng là kinh tế lại bay nhanh sinh trưởng, có tiền, tự nhiên có quốc lực. Nhìn qua giống như nữ tử tướng mạo cung Ngọc Thu, hiện nay cũng đã 32 tuổi, không nghĩ vẫn luôn đỉnh một trương nhị bát tướng mạo. Nguyên chủ hiện nay 20 tuổi, ở 10 tuổi năm ấy gặp từ 4 năm quan 22 tuổi cung Ngọc Thu, lúc sau, theo cung Ngọc Thu tấn trước, tiến vào trong cung cơ hội nhiều, hai người cũng thường xuyên gặp mặt tự nhiên là quen thuộc lên. Đối với nguyên chủ tới nói, hắn là đặc biệt, rồi lại nói không rõ hắn nơi nào đặc biệt, có lẽ chỉ có hắn có thể chịu đựng nàng khắc nghiệt, chỉ có ở hắn bên người nàng mới cảm thấy nàng là nàng, mà không phải một cái công chúa. Sau khi chết nguyên chủ tự do hồn phách thấy được nàng cùng hắn đã chết lúc sau, vốn đang có thể chống đỡ đi xuống cường quốc Huệ quốc bởi vì bị Phong Lưu Hâm cùng nàng hảo muội muội cùng mê hoặc, cư nhiên giống như những cái đó tiểu quốc giống nhau trở thành Phong Lưu Hâm dựa vào quốc. Mà mặt khác quốc gia hoàn toàn không nghĩ tới Huệ quốc hoàng đế cư nhiên như thế vô năng, bản thân chính là cường quốc, cư nhiên không hề điều kiện, tình nguyện đương nô lệ dựa vào cùng hắn không sai biệt lắm cường quốc. Này không phải tìm chết sao? Không sai, này quốc gia nuốt vào, Phong Lưu Hâm như thế nào sẽ buông tay? Thân là quốc quân Huệ quốc hoàng tộc người hắn lại như thế nào sẽ lưu lại? Hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, lại lấy đồng dạng phương pháp mê hoặc Tô Nhiệm Nhiễm tự mình độc sát Huệ quốc hoàng tộc, nhưng là vì biểu hiện Phong Lưu Hâm nhân tâm, để lại mấy cái không nên thân, quyền đương sùng vật, ăn ngon uống tốt cung phụng. Đến nỗi Tô Nhiệm Nhiễm, lập lớn như vậy công, lại xong việc mỗi ngày từ ác mộng chung bừng tỉnh, ấy nấy, sám hối, tuy rằng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lại chỉ cần ở Phong Lưu Hâm bên người phảng phất sở hữu ác mộng đều sẽ ly nàng mà đi, sở hữu mặt trái cảm xúc đều sẽ bị đuổi đi sạch sẽ. Vì thế, Phong Lưu Hâm từ đây lúc sau đi nơi nào đều mang theo nàng, như vậy một cái có thể vì hắn độc sát thân nhân nữ tử, hắn cũng không cảm thấy ngon độc, mà là cảm thấy nàng đối hắn ái đã siêu việt hết thảy. Mà lúc trước rời bỏ chính mình quốc gia đảo tẩu nguyên chủ đó là một cái lòng lang dạ sói không có lương tri, không hiểu đến hồi báo cha mẹ tri ân ngoan độc nữ tử. Cũng là, nàng sẽ không ngay trước mặt hắn ấy náy nằm mơ rơi lệ thậm chí sám hối, nhưng còn không phải là một cái ác độc xảo trá độc phụ. Hắn lại như thế nào biết, nàng khi nào không có ấy náy. Nàng không nói, là sợ hắn đã biết không cao hứng, cho rằng nàng hối hận ném hết thể đi theo hắn, nàng không ở trước mặt hắn biểu hiện, là bởi vì nàng có chính mình kiêu ngạo, nàng làm chuyện này nghĩa vô phản cố liền không hối hận. Nàng sẽ không làm chính mình có hối hận cơ hội. Nàng kiên cường lại hoàn toàn bị hắn trở thành máu lạnh, thật thật là buồn cười, đây là hắn luôn mồm ái nàng. Đây là nợ nước thù nhà, nguyên chủ lại đem sở hữu hết thảy đều ngăn ở chính mình trên người. Nếu là nàng ngay từ đầu liền ngoan ngoãn nghe lời, liền sẽ không gặp gỡ Phong Lưu Hâm, lúc sau có chỗ nào có nhiều như vậy sự tình phát sinh. Cho nên nàng có thể chết, hơn nữa chết không đủ tích. Chính là cung Ngọc Thu dữ dội vô tội. Hắn không thể chết được, càng vì quan trọng là, chỉ cần hắn ở nàng tin tưởng Huệ quốc nhất định sẽ không có việc gì, này hai đối cẩu nam nữ cũng không kế khả thi. Đây là nàng oán khí tận trời, duy nhất muốn đổi đồ vật, làm cung Ngọc Thu rời xa nàng cái này ngôi sao chổi. Tô Lăng cảm giác được chính mình hai mắt đẫm lệ cũng bất quá mười mấy giây liền hoàn toàn khô cạn, bị thái dương bạo phơi có chút khó chịu, cũng may nàng nơi địa phương đã có một tia râm mát. Lại qua một thời gian liền có thể hoàn toàn ở vào râm mắt dưới. Bất chi bất giác, Tô Lăng lại bắt đầu mệt nhọc, nếu là cái dạng này nhiệm vụ nói, nàng cũng mặc kệ có thể hay không có cái gì manh thú, bởi vì nàng biết nếu là nàng hiện tại liền đã chết, như vậy cung Ngọc Thu cũng sẽ không bị nàng liên lụy, sẽ hoàn toàn buông nàng. Cung Ngọc Thu võ công như vậy lợi hại, thân thủ như vậy lợi hại, hiện tại còn không tính vãn, không mang theo nàng, muốn mạng sống hẳn là thực dễ dàng đi. Đương nhiên nói không chừng hắn hiện tại liền đi rồi, không bao giờ đã trở lại. Như vậy rất tốt, Tô Lăng bắt đầu miên man suy nghĩ, nghĩ nàng có thể hay không bị phơi thành thây khô, này quá trình có thể hay không rất thống khổ. Ngẫm lại hẳn là sẽ không, như thế mất nước thả miệng vết thương phồn đa, thân thể nghiêm trọng, nguy ở sớm tối tình huống dưới, nàng một ngày đều sống không được, ý thức mơ hồ lúc sau phỏng chừng cái gì đều không cảm giác được, nghe nói thây khô có thể bảo tồn thật lâu. Nói không chừng về sau sẽ bị cái này tương lai thế giới người đào ra nghiên cứu, nghĩ đến đây Tô Lăng lại có chút cảm thấy buồn cười. Chậm rãi, Tô Lăng lại bắt đầu trở nên mơ hồ lên, có lẽ là hôn mê, có lẽ là thật sự ngủ rồi. Mà mãnh liệt ánh sáng dưới, có thể rõ ràng nhìn đến tay nàng vô lực tùng đắp ở kia áo tròn dưới, phảng phất này sinh mệnh lực ở chậm rãi khô kiệt. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng cảm thấy lãnh, phi thường lãnh, trực tiếp đem nàng lãnh tỉnh. Mở mắt ra, liền nhìn thấy một vòng cực lượng minh nguyệt, xem ra nàng nhất thời nửa khắc là không chết được, sa mạc ban đêm độ ấm rất thấp, Tô Lăng đánh một cái run run, liền ở ngay lúc này một cái màu đen bóng dáng rơi xuống, nguyên lai là một kiện quần áo đặt ở nàng trên người. Tô Lăng mở to hai mắt nhìn cái này ăn mặc một kiện màu xám nhạt hơi mỏng áo trong nam tử, hắn dáng người cùng hắn khuôn mặt hoàn toàn tương phản, một trương nữ nhân mặt, cũng tuyệt đối dài quá một khối cường mà hữu lực thon dài gầy nhưng rắn chắc thân thể. Chỉ là thân thể này phía trên giống như lại nhiều mấy cái máu chảy đầm địa miệng vết thương. Xem miệng vết thương này hình dạng phi nhân loại duệ khí cái gọi là, hắn phảng phất không thèm để ý. Lần này Tô Lăng còn chưa nói chuyện liền nhìn thấy hắn xoay người, cực kỳ gian nan nghiêng đầu theo hắn thân ảnh, nhìn thấy cái này cản tránh gió không biết khi nào nhiều tam cụ lang thi thể. Hắn cầm trong tay truy thủ, nhanh chóng hạ đao, ngay sau đó liền cung hạ thân tử ăn tươi nuốt sống. Lộc cộc, yên tĩnh ban đêm, Tô Lăng rất rõ ràng nghe được hắn phun ra nuốt vào kia lang huyết thanh âm. Chính là Tô Lăng hiện tại cũng không phải ghê tởm, mà là khát nước, rất muốn uống, liếm liếm khô ráo ra nẻ môi, có chút đau. Chính là đây là nàng duy nhất có thể làm được sự tình, bởi vì nàng phát hiện chính mình cả người vô lực, bủn rủn lợi hại. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy hắn khuynh lớn lên bóng dáng đứng lên, phảng phất rốt cuộc uống đủ rồi, lau hạ kia lây dính máu lúc sau trở nên màu đỏ tươi môi, xoay người hướng tới Tô Lăng nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng chán ghét con ngươi, cung ngọc thu con ngươi ám ám, trầm mặc mà cố chấp lấy ra một cái tàn khuyết chén. Đây là hắn hôm nay đi ra ngoài thời điểm ở một cái chết ở sa mạc bên trong thây khô chung quanh tìm được, thịnh tràn đầy một chén lang huyết, bưng, thật cẩn thận hướng tới Tô Lăng đi đến. Nhìn hắn bước chân từng bước một lại đây, Tô Lăng trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, tuy rằng nàng lý trí nói cho nàng tuyệt đối không thể đủ làm như vậy, chính là hắn còn lưu lại nơi này bồi không biết khi nào liền sẽ chết đi nàng, sớm muộn gì hai người đều sẽ chết, trong lòng tàn nhẫn xuống dưới. Bang! Liên ở kia chén tới gần nàng kia một khắc, nàng không biết là nơi nào tới sức lực, cư nhiên nhắc tới tay huy rớt kia chén cứu mạng huyết, cứ như vậy ngã xuống sa mạc bên trong, sâm ướt hạt cát, lưu lại một khối vết máu. Không khí nháy mắt ngưng tụ lên, cung ngọc thu nhìn chằm chằm kia hấp thu lang huyết địa phương, một lòng thật sự bị hung hăng bị thương. Tô Lăng biết, này lang tất nhiên là hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm săn giết trở về, hơn nữa đây là vận may. Này huyết tại đây trước không có thôn sau không có tiệm sa mạc chung, kia thật thật là mệnh. Đúng là bởi vì biết, Tô Lăng lý trí vẫn là tình cảm đều nói cho nàng không thể lãng phí, này liền như là lãng phí sinh mệnh, chính là nếu là nhiệm vụ, nàng cần thiết như vậy làm, hoàn toàn bị thương hắn, liền sẽ thật sự rời đi. Tô Lăng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi nói thẳng, không cần cùng ta vòng quanh. Ngưng tụ áp lực thấp không khí cuối cùng liền này khàn khàn thanh âm đánh vỡ. Tô Lăng, đây là ngươi có thể kêu tên sao? Ngươi chỉ là một cái trộm nhân sinh hạ tiện loại, nếu không phải có điểm mới có thể, ngươi cho rằng ta phụ hoàng sẽ trọng dụng ngươi. Không sai, cung ngọc thu, chính là hắn mâu thân cùng người tư thông sản vật, này vốn nên là muốn tử sinh ra thời điểm liền diệt sát người. Tâm lại lần nữa bị một cây gai nhọn đâm trúng, cung ngọc thu có chút lung lay sắp đổ. Hắn mấy ngày này lao tâm lao lực, hơn nữa cấp Tô Lăng uống lên không ít huyết, liền tính võ công ở cường đại, cũng có chút lực bất tòng tâm, hiện tại lại bị Tô Lăng 3 lần 4 lượt thương tổn, kiên định tâm, lại như thế nào có thể lại kiên trì đi xuống. Cho nên ngươi chỉ là chán ghét ta đụng vào. Ha ha, ta là hoàng tộc người, huyết thống cao quý, ngươi dựa vào cái gì có thể chạm vào ta. Tô Lăng ngữ khí như cũ suy yếu bất ham, nếu không phải ban đêm bình tĩnh. Hơn nữa cung ngọc thu thai thính mắt tinh, chỉ sợ căn bản là nghe không rõ Tô Lăng nói cái gì nữa, nhưng đúng là bởi vì nghe được rõ ràng, cho nên mới sẽ đau, ngươi huyết, là dơ bẩn, cho nên ta ghê tởm, ta hận không thể ngươi hiện tại liền đã chết. Chương 112 Khuynh Quốc Chi Ái, 3. Tô Lăng mệt mỏi quá, chính là nàng biết chính mình này chết khiếp bất tử còn có thể đủ kéo thượng mấy ngày. Đến nỗi tự sát, nguyên chủ nguyện ý, Tô Lăng không muốn. Bởi vì đây là một loại cực kỳ làm Tô Lăng chán ghét hành vi, đây là một loại miệt thị sinh mệnh cách làm, hơn nữa nguyên chủ nếu dùng linh hồn tương đổi, như vậy nàng chân chính có thể tồn tại cũng liền như vậy mấy ngày thời gian. Tồn tại kỳ thật không tồi, nếu là ở có biện pháp tình huống dưới, Tô Lăng tất nhiên sẽ muốn tồn tại, cùng cung ngọc thu cùng nhau tồn tại. Nếu phong lưu hâm tính toán giết bọn họ chạy thoát, trừ bỏ bọn họ bản thân ở cái này hoàn cảnh dưới sống gian khổ ở ngoài. Hắn nhất định đã phái đại lượng người ở bên ngoài chờ đợi, hoặc là nhiều thế này thiên, đã có người tìm tới. Nơi này vẫn là ngũ phương quốc quốc thổ, liền tính là Huệ quốc, chỉ sợ cũng ngoài tầm tay với, hơn nữa căn bản là không có lý do gì nhúng tay. Ai làm lúc trước nguyên chủ như thế quyết tuyệt? Chính là không thừa nhận chính mình là Huệ quốc công chúa, Huệ quốc hoàng tộc mặt mũi bị nàng mất hết, đã chết phỏng chừng cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Khả năng, cũng chỉ có làm nàng cha mẹ người sẽ bởi vì nàng chết mà khóc thút thít, mà thương tâm. Cung Ngọc Thu, tuổi còn trẻ liền trở thành Huệ quốc tể tướng, trị quốc là lúc không có khả năng không có tội lỗi người, nàng phụ hoàng vốn chính là trung dung hạng người. Từ hắn mất Cung Ngọc Thu chỉ điểm lúc sau có thể bị phong lưu hâm mê hoặc thời điểm liền biết, chỉ cần bị người tùy ý khuyên bảo vài câu, chỉ sợ cũng không dám làm người lại đây tìm Cung Ngọc Thu. Cung Ngọc Thu ở biệt quốc cứu người, đặc biệt là biết, đây là một cái chờ hắn bấy dập, hắn lại như thế nào dám mang nhiều như vậy người lẻn vào Ngũ Phương Quốc. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn mặc kệ có cái gì hành động, liền lập tức sẽ bị phát hiện. Tuy rằng sau lại vẫn là chúng Nam Bắc kế sách, đương nhiên đây cũng là hắn làm nhất hư tính toán. Kỳ thật Cung Ngọc Thu dữ dội thông minh. Hắn vốn dĩ đã sớm an bài người ở chỗ này tiếp ứng, chỉ là không biết rốt cuộc địa phương nào xuất hiện vấn đề, những người đó phảng phất hư không tiêu thất, hoặc là bọn họ căn bản là chưa từng có tới. Kia nhưng đều là hắn trung thành và tận tâm thủ hạ, ha ha, thật là buồn cười. Hắn cư nhiên có một ngày sẽ đem hy vọng ký thác với bọn họ, đã sớm qua tiếp ứng thời gian. Hắn trong lòng minh bạch bọn họ không có khả năng sẽ lại qua đây. Lúc trước hắn nói 15 thiên là có thể đủ tìm được nguồn nước, căn bản chính là người si nói mộng, bởi vì bọn họ căn bản là ra không được. Bên ngoài có nguồn nước địa phương đã sớm bị người thủ, chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Cũng chính như Tô Lăng suy nghĩ, bên ngoài người sưu tầm, bọn họ hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, trừ phi, bọn họ tiếp tục hướng sa mạc bên trong mà đi. Chỉ là này sa mạc mà tàn khốc hoàn cảnh vốn là khó có thể tồn tại, lại đi vào, phỏng chừng cũng thật sự chỉ có thể trở thành hai cụ thây khô. Bọn họ đã bị buộc vào tuyệt cảnh, không có bất luận cái gì lựa chọn. Đương nhiên nếu là Cung Ngọc Thu bằng vào hiện tại tam cụ lang thi thể, hắn đích xác có thể bảo đảm chính mình tồn tại, hơn nữa tu dưỡng mấy ngày lúc sau liền trực tiếp sát ra trùng đây. Nếu là như thế này, hắn lúc trước lại vì sao liều mạng tánh mạng lại đây cứu Tô Lăng đâu? Liên tính biết nàng sống không được đã bao lâu, chính là hắn như cũ nghĩa vô phản cố muốn cứu nàng, liên tính là thi thể, hắn cũng muốn đem nàng mang về. Nghĩ đến đây Cung Ngọc Thu khỏe miệng mang theo một tia cười khổ, không phải đã hạ quyết tâm sao? Hắn ở dao động cái gì? Chỉ bằng nương nàng kia nói mấy câu. Nàng chán ghét cũng muốn, ghét bỏ cũng thế, hắn như cũ muốn cứu nàng đi ra ngoài. Toàn bộ cảng tránh gió phảng phất lại thập phần an tĩnh xuống dưới. Cung Ngọc Thu nắm chặt trong tay truy thủ, cầm lấy bên hông hai cái túi nước, xoay người hướng tới kia tam cụ lang thi thể mà đi. Tô Lăng bản thân liền nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn thấy hắn vẫn chưa rời đi, mà là ngồi xổm xuống thân mình, thủ pháp có chút mới lạ bắt đầu đem mặt khác hai đầu lang huyết thả ra, sau đó lột ra rút gân, lấy thịt đi cốt. Bóng dáng ở dưới ánh trăng không ngừng động. Tô Lăng khỏe miệng mấp máy hạ, đáng tiếc rốt cuộc phát không ra thanh âm, cuối cùng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, mặt trời chói chang đã nhô lên cao, miệng nàng bên trong còn tàn lưu dày đặc mùi máu tươi. Loại này mùi máu tươi bất đồng với lúc trước quát Cung Ngọc Thu huyết, như vậy chỉ có thể là nàng ở hôn mê thời điểm bị uy lang huyết, mà ở nàng dưới thân là một khối cường mà hữu lực thân thể. Trung quanh cồn cắt ở từng bước một sau này lui, không sai, nàng bị người cõng, mà cái này cõng nàng người đó là Cung Ngọc Thu, nàng tưởng nói chuyện. Chính là khí hư nàng liền nói chuyện sức lực đều không có. Tuy rằng Tô Lăng đối nơi này tình hình giao thông không quen thuộc, nhưng là căn cứ Thái Dương phương hướng, nàng biết, Cung Ngọc Thu như kiếp trước giống nhau, mang theo nàng trở về đi, chuẩn bị phá vây. Trong lúc này gặp 4-6 người công kích, ở đệ tứ sóng thời điểm, nàng bị Nam Bắc Nhất Kiếm đánh chết. Cũng không phải Cung Ngọc Thu không có ngăn cản, bị như thế vây quanh, trên người hắn đã sớm vết thương chồng chất, kéo nàng, vốn là cố hết sức. Liền tính dùng hết toàn lực nổi điên dường như muốn ngăn cản, người chung quanh chẳng lẽ chính là ăn chay. Kia các cũng là xa trường bên trong đi ra, cho nên bị người ngăn cản hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích vốn là sắp chết nguyên chủ bị nhất kiếm chém xuống đầu. Mà hắn cũng là bị 10 kiếm thứ chết. Nay căn bản chính là một cái tử cục, Tô Lăng mắng không đi hắn, chẳng lẽ cũng chỉ có thể kéo dài kiếp trước kết cục. Không có khả năng, mặc kệ có phải hay không nhiệm vụ. Tô Lăng hiện tại đều không thể làm hắn như vậy dễ dàng đã chết. Đáng tiếc tay đã không thể động đậy. Hô, hô, hô. Dưới thân mình rốt cuộc có rõ ràng cảm giác cứng ngắc, tuy rằng Tô Lăng xúc giác bởi vì thân thể suy yếu nguyên nhân, có chút trì độn, chính là đừng quên nàng chỉnh người đều ghé vào thân thể hắn phía trên. Hắn cứng đờ nàng lại như thế nào sẽ không cảm giác được. Cung Ngọc Thu thật là cảm giác được cổ chỗ kia Tô Lăng thở ra gió lạnh, hơn nữa phi thường nhẹ, tâm không ngừng trầm xuống, nàng đã nói không ra lời sao. Ánh mắt sâu thẳm, nhìn phía trước, hắn tốc độ muốn nhanh hơn. Hô, hô, hô, khu khu khu. Cảm giác được hắn bước chân nhanh hơn, Tô Lăng tâm thập phần sốt ruột, thổi chúng khí cũng tương đối vội vàng chút. Lại không có nghĩ đến suy yếu nàng bởi vậy mà nhịn không được khụ lên, cứ việc là ho khan, nhưng cũng suy yếu bất ham, thậm chí chỉ là ho khan 3 tiếng, Tô Lăng liền lại có ngất tập đầu, nếu không phải cưỡng bách chính mình, chỉ sợ đã té xỉu. Này này phiên động tác, làm Cung Ngọc Thu vội dừng bước chân, không được đem Tô Lăng buông xuống điều tra tình huống của nàng. Tuy rằng trên mặt nàng kia ba đạo vết sẹo thập phần làm cho người ta sợ hãi, chính là Cung Ngọc Thu phảng phất cũng không có nhìn đến, cũng không thèm để ý, mà là cau mày vì nàng bắt mạch. Cảm giác được ngón tay hạ nhảy lên vô lực thả bắt đầu như có như không mạch đập, phảng phất giống như hiện tại Cung Ngọc Thu nhảy lên tâm. Cuối cùng Cung Ngọc Thu cảm giác kia mạch đập phảng phất hoàn toàn tạm dừng, trên mặt biểu tình nháy mắt ngưng kết, hô hấp có chút không thoải mái lúc sau trở nên có chút hỗn loạn. Vô lực ngồi ở nằm Tô Lăng bên người, ánh mắt có chút vô thần nhìn nàng. Cũng không đồng nhất giây thời gian, lòng nóng như lửa đốt đứng dậy, nâng dậy Tô Lăng, một bàn tay không chút do dự đặt ở nàng sau lưng, lập tức liền cảm nhận được kia gầy trơ cả xương bối. Tô Lăng thực mau liền cảm giác được một cổ ấm áp hơi thở hướng tới thân thể của nàng bên trong dũng mãnh vào, cuối cùng cư nhiên toàn bộ đều quanh quẩn ở nàng trái tim chỗ, như kiếp trước giống nhau, hắn vì nàng độ nội lực, bảo tồn nàng tánh mạng. Chính là Tô Lăng đã không có bất luận cái gì sức lực cự tuyệt, hơn nữa loại này thoải mái cảm giác so với những ngày qua nói, quả thực giống như là tới rồi thiên đường. Vốn dĩ đã khôi phục một ít Cung Ngọc Thu bởi vì này phiên cách làm, mặt lại trở nên trắng bệnh, thậm chí ẩn ẩn còn có một tia suy yếu cảm giác, vững vàng bước chân cũng trở nên có chút phù phiếm, so với dĩ vãng càng thêm bất kham. Thu hồi tay lúc sau thở hổn hển từ ngồi xổm vị trí trực tiếp ngã ngồi ở hạt cát phía trên. Nhìn thấy Tô Lăng bởi vì thiếu hắn chống đỡ mà rơi xuống xuống dưới, vội nhanh chóng nhảy, chạm vào, kia thật mạnh thân thể ngã xuống hắn nằm bò trên eo. Mà hắn mặt do dự động tác quá mạnh, trực tiếp chôn vào hạt cắt bên trong, nóng bỏng hạt cắt đau hắn cả khuôn mặt sinh đau. Làm như nghĩ tới gấp cái gì ngẩng đầu sau chuyển, nhìn thấy Tô Lăng nhắm lại hai mắt, bình yên vô sự, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ như vậy ở cắt vàng bên trong, một cái ghé vào nóng bỏng hạt cắt phía trên. Một cái mặt ngưỡng nằm ở kia hoành nằm bò người bên hông, đối mặt mãnh liệt ánh nắng, chung quanh không có một tia phong, toàn bộ cắt vàng mảnh đất phảng phất một cái đang ở bị hỏa quay đỉnh lò, mà hai người kia tại đây một mảnh hạt cắt bên trong là cỡ nào nhỏ bé. Thái dương đã thăng lên chính không, mà Cung Ngọc Thu cuối cùng là khôi phục một ít sức lực, lúc này mới cẩn thận bò dậy, chuẩn bị con Tô Lăng tiếp tục đi tới, chỉ là vừa mới nâng dậy nàng, liền nhận thấy được chính mình góc áo bị nàng một bàn tay lôi kéo. Cung Ngọc Thu cúi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực người, nàng môi khô nước vết máu đều đã bị phơi khô, chính là còn ở mấp máy, hắn đã nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Nghĩ đến lúc trước nàng hơi thở, biết nàng có chuyện đối hắn nói, chính là những lời này đó. Cuối cùng vẫn là đem chính mình lỗ thai thấu qua đi. Nhập sa mạc. Bụng. Đừng. Ra, đi. Tô Lăng kiên trì làm hắn có thể nghe rõ, cho nên không ngừng lặp lại, đi vào. Xa, mặc, không, không, đi ra ngoài. Đi vào, nàng nếu là chịu đựng không nổi đã chết, hắn có thể tồn tại, nhất định có thể tồn tại. Như vậy chuyển vận nội lực, hắn đều có thể mang theo nàng chém giết bốn sóng gây công. Này bản lĩnh không phải giống nhau đại. Đi vào, ít nhất hắn còn có thể dưỡng thương, còn có thể chậm rãi khôi phục. Đến lúc đó lại đã không có nàng lôi kéo. Hắn một người muốn đột phá này thiên la địa vong cũng là có cơ hội. Đây là Tô Lăng hiện tại có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp. Cung Ngọc Thu tâm chấn động, kinh ngạc nhìn trong lòng ngực nữ tử, tay nàng như cũ không có buông ra hắn góc áo, cứ việc này lực sức lực không lớn, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa động, hiện tại nàng trong tay nhìn như nắm chặt góc áo nhất định sẽ ra tới. Ngay sau đó không biết vì sao, Cung Ngọc Thu có chút buồn cười, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cả khuôn mặt giống như là nở rộ đào hoa, hảo. Nói xong lúc sau, quả nhiên tay nàng tùng. Phảng phất rốt cuộc yên tâm hôn mê bất tỉnh. Cung Ngọc Thu ngẩng đầu nhìn hạ phơi người Thái Dương, cẩn thận cong lên Tô Lăng, quả thực xoay người rời bỏ Thái Dương phương hướng, hướng tới sa mạc bụng mà đi. Có lẽ là bởi vì rốt cuộc có chút mặc cho số phận ý tưởng, hơn nữa lại đi rồi cùng kiếp trước bất đồng quỹ đạo, cho nên Tô Lăng yên tâm. Lấy cung ngọc thu cất trình, hơn nữa cóng bị thương còn nếu không khi bận tâm thân thể của nàng, tốc độ không tính mau, chính là bên ngoài người nếu là muốn tìm bọn họ, tại đây sa mạc bên trong cũng làm như lên trời giống nhau khó, rốt cuộc muốn ở cái này sa mạc bên trong tìm ra bọn họ dấu vết, khả năng tính không quá cao. Mà bọn họ có thể làm đó là suy đoán bọn họ sẽ đi nơi nào, đương nhiên nếu là không có nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài, mà là hướng sa mạc mà đi nói vậy ở đám kia người trong lòng bọn họ nhất định sẽ là người chết. Mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy bọn họ đều ở bị thương tình huống dưới, một cái đem chết, một cái tuy rằng có chút năng lực, lại cũng không có khả năng có thể cùng này tàn khốc sa mạc, cùng thiên đối kháng, cho nên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một ngày, sa mạc bên trong trừ bỏ cắt vàng sắc thái ở ngoài, chính là bầu trời nóng bức thái dương cùng buổi tối âm lanh ánh trăng, càng là tiến vào sa mạc bên trong, buổi tối càng là lạnh, ban ngày càng là nhiệt, liền tính là cung ngọc thu cũng cần thiết ban ngày tìm cái tránh âm cồn cắt nghỉ ngơi, còn nếu không khi xem xét Tô Lăng tình huống, đúng giờ cho nàng chuyển vận nội lực duy trì nàng sinh mệnh triệu chứng. Cung ngọc thu kia trương trắng nón mặt lúc này cũng bởi vì ngày phơi, cắt vàng ma, trở nên có chút thô ráp lên, trên mặt làn da cũng nổi lên một tầng da, bất quá đã lui, hiện tại làn da trở nên cũng có chút ngăm đen lên, nhưng thật ra thiếu vài phần nữ khí, nhiều vài phần anh khí. Ngẩng đầu nhìn bầu trời lóa mắt thái dương, đổ nước hồ, cái gì đều không có, bên trong ương huyết đã uống hết. Qua đại khái đã hơn 2 tháng, kia lang huyết tự nhiên đã sớm uống hết, hiện tại chỉ cần là động vật, bị hắn thấy nhất định sẽ bắt tới lấy máu. Đây là duy trì khuyết thiếu nguồn nước bọn họ cơ bản nhất sinh hoạt. Túi đầu nhìn an tĩnh nằm Tô Lăng, trên mặt nàng kia ba đạo kéo dài qua cả khuôn mặt khắc sâu vết sẹo thượng kết vảy toàn bộ đều lui đi, mặt đồng dạng trở nên có chút ngăm đen, nhưng là lại ngược lại không có lúc trước như vậy dữ tợn, rốt cuộc nàng bản thân gương mặt kia liền cực kỳ mỹ lệ. Đem nàng phóng hảo như thường lui tới giống nhau, đem ra sói cho nàng cái hảo, ngay sau đó tự hành đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài tìm chút động vật. Ở chỗ này ngây người lâu như vậy, đối với nào đó động vật tập tính hắn vẫn là có chút hiểu biết, cho nên muốn tìm cái gì cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Cũng may này sa mạc mảnh đất không phải tử địa, mấy ngày nay hắn kỳ thật nhìn đến không ít đồ vật, không chỉ có xà, lao thử chờ động vật tồn tại, hơn nữa có đôi khi còn có thể đủ nhìn đến một ít thảo. Duy độc nhìn không tới đó là người. Chỉ là lần này cung Ngọc Thu vừa mới bắt được mấy chỉ lao thử lấy máu trở về lúc sau, vốn dĩ làm tốt ấn ký địa phương căn bản là đã không có Tô Lăng thân ảnh. Cung Ngọc Thu giống như điên rồi giống nhau nơi nơi tìm kiếm Tô Lăng, tìm nửa ngày như cũ chưa từng nhìn thấy Tô Lăng bóng dáng, có chút điên cuồng lẩm bẩm tự nói, không có, chạy đi đâu, rốt cuộc chạy đi đâu. Là cái này địa phương không có sai. Đứng dậy, nhìn vô biên vô tận cồn cát, nhìn vạn dặm không mây không trùng. Cảm giác được một cổ thật lớn hư không, một cái thật lớn hắc động đem hắn cắn nuốt giống nhau, cổ gân xanh bạo khởi, Tô Lăng. Một tiếng thật lớn tiếng hô tại đây hư không sa mạc bên trong, có vẻ cực kỳ đại, chính là lại không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Cung Ngọc Thu đầu bắt đầu trở nên chỗ trống, túi đầu kia một khắc rốt cuộc gặp được vừa mới đào ra hạt cắt chung một miếng vải vụn, đó là Tô Lăng trên người quát xuống dưới nguyên liệu. Chính là chung quanh không có bất luận cái gì dấu vết. Hắn hoang mang rối loạn không hề phương hướng tới phía trước chạy, giống như một cái bị gió lốc tập kích người giống nhau, không biết chạy bao lâu, ánh trăng đã sớm ra tới, trăng lạnh quăng kéo dài quá hắn thân ảnh, có vẻ thập phần đạm mạc. Không hề mục đích, không hề ý tưởng, thậm chí giống như là một cái xác không hồn, ở sa mạc trung chạy vội, thẳng đến chạy bất động. Frank, trong tay túi nước tử vô lực rớt xuống dưới. Cung Ngọc Thu giống như một cái mất sinh mệnh lực người giống nhau thẳng tắp ngã xuống ở trên bờ cát, không còn có nhúc nhích. Một cái tay khác lại gần nắm kia một miếng vải vụn. Vô tận hắc ám cùng lạnh lẽo vây quanh Cung Ngọc Thu tâm, dãy rủa muốn ra tới, rốt cuộc thấy được một tia dương quang dường như, rất muốn bắt được, lệ mở hai mắt, Tô Lăng. Ở bò dậy kia một khắc, chung quanh không bao giờ là một mảnh bát ngát sa mạc, mà là một cái lúc trước cấp Tô Lăng tìm cái loại này hoàng thổ hôn làm phòng. Nhưng lại bất đồng, nơi này có băng gạc, có mặt khác vải dệt, có thảm, còn có gia cụ bàn trà, cùng thổ gốm sứ, trên bàn trà thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy trái cây. Môn kéo kẹt một tiếng khai, một cái bưng dược, ăn mặc rất là có dị quốc phong tình, thậm chí mùi giác đều mang một cái hoàng ngăm đen nữ tử đi đến, nhìn thấy này nằm ở trên giường nam tử rốt cuộc tỉnh lại, ngữ khí cực kỳ nhiệt tình, người rốt cuộc đã tỉnh. Chính là nghe vào cung thu ngọc trong thai lại là huyên thuyên không biết đang nói gì đó ngữ khí. Cảm giác thế nào? Ta A cha ở bên ngoài sa mạc bên trong cứu ngươi, ngươi đã hôn mê 4 ngày, lúc ấy làm ta sợ muốn chết. Nữ tử nói đem dược bưng cho hắn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, không hề có thẹn thùng chi ý, ngược lại càng là thẳng thắn chính mình thân hình. Bất quá nói đến kỳ quái, ngươi giống như lớn lên cùng chúng ta không quá giống nhau, ha ha a. Lúc trước A cha mang ngươi lại đây thời điểm, nếu không phải làn da của ngươi, ta thật sự cho rằng ngươi là kia trong truyền thuyết bên ngoài tới người. Như cũng là huyên thuyên hắn chút nào không hiểu ngôn ngữ, trầm mặc nhìn nàng đưa qua dược, căn bản là không có muốn tiếp nhận, mà là nhanh chóng đứng dậy. Ai? Ngươi hiện tại còn không có hảo, không thể lên, ngươi trước đem dược uống lên. Cung Ngọc Thu hoàn toàn không nghĩ tới nữ tử này cư nhiên như thế không bị kiềm chế. Tùy ý lôi kéo một cái nam tử, trong lòng dâng lên một cổ ác ý, đến cực điểm đem nàng đẩy đi ra ngoài, lực đạo có chút đại. Chạm vào một tiếng, nàng kia nháy mắt liền ngã xuống kia bàn trà phía trên đổ vật nháy mắt quăng ngã đầy đất, liền kia chén dược cũng đổ. Theo loảng xoảng thanh âm vang lên, Cung Ngọc Thu lỗ tai trùng rõ ràng nghe được bên ngoài có người lại đây thanh âm. Chút nào không khách khí một phen bắt khởi trên mặt đất huyên thuyên không biết còn đang nói cái gì cực kỳ tức giận nữ tử, một bàn tay gắt gao chế trụ nàng huyết hầu. Ngươi, không biết tốt xấu, cư nhiên lấy oán trả ơn. Nữ tử khó chịu, nàng hảo ý cho hắn đoan dược, hơn nữa lúc trước nàng phụ thân còn cứu nàng, hắn cứ như vậy đối đãi nàng. Bất quá thực mau nàng liền không dám nói, bởi vì cái này nam tử là tới thật sự, cảm giác được chính mình huyết hầu mang theo đau đớn. Hô hấp không thuận, đầu có chút vượng, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, rốt cuộc thừa nhận nàng đây là bị uy hiếp. Quả nhiên ngay sau đó, phịch một tiếng kêu môn liền bị người trực tiếp đạp tiến vào. Cung Ngọc Thu nhìn phía trước xuất hiện mấy cái ăn mặc khác hẳn bất đồng nam tử cao lớn, mỗi một cái đều ngăm đen, hơn nữa giống như trong tay hắn con tin giống nhau toàn thân bao vây cực kỳ kín mít, nhưng có thể thấy được bọn họ lực lượng không nhỏ. Tránh ra! Cung Ngọc Thu đem trong tay nữ tử hướng phía trước đẩy, lạnh giọng uy hiếp đến. Bốn nam tử hai mặt nhìn nhau, không biết hắn đang nói cái gì, nhưng là nhìn trong tay hắn con tin kia một khắc, bốn nam tử trầm mặc một chút, theo hắn đi bước một tới gần, hơn nữa rất rõ ràng nhìn thấy hắn ngón tay nắm chặt, bốn người sợ hãi lui về phía sau. Cung Ngọc Thu ra tới kia một khắc, sửng sốt, cái này địa phương thực xa lạ, nhưng là rồi lại cực kỳ quen mắt, hắn đã từng tại giã sử thượng nhìn đến quá, loại này kiến trúc, cùng bên ngoài phòng ở hoàn toàn bất đồng. Chính là ghi lại không được đầy đủ, hắn cũng hoàn toàn không biết thứ này là ở sa mạc bên trong. Đây là một tòa lâu đài hình thức phòng ở, liền biểu thị cái này trụ chủ nhân không đơn giản. Nếu bọn họ có thể vì nữ tử này thoái nhượng, như vậy thuyết minh nữ tử này thân phận không thấp. Hắn trong lòng nhớ thương Tô Lăng, hắn không cảm thấy Tô Lăng đã chết, nếu hắn có thể bị nơi này người cứu, kia Tô Lăng như thế nào liền sẽ không. Bằng không như thế nào giải thích nàng đột nhiên biến mất vấn đề. Chỉ là hiện tại ngôn ngữ không thông, mặc kệ như thế nào, kia hắn liền một nhà tìm. Nghĩ đến đây hắn thật đúng là mang theo trong tay con tin này bắt đầu từ cái này lâu đài chung tìm khởi, bất quá hắn thất vọng rồi, nơi này cũng không có nàng tung tích. Uy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi nói thẳng, không cần ở chỗ này tìm tới tìm lui, ngươi không biết ngươi làm như vậy, ta A cha sẽ thực tức giận, đến lúc đó ngươi mơ tưởng tồn tại đi ra ngoài. Bên hai huyên thuyên thanh âm thực sự phiền nhân, không chút khách khí liền điểm nàng á huyệt. Nữ tử như thế nào đều không có đến nàng bị cái này nam tử tùy ý điểm hạ, nàng giống như liền phát không ra thanh âm. Bởi vì Cung Ngọc Thu này phiên động tác, tự nhiên là dẫn tới này lâu đài bên trong rất nhiều người đều cầm vũ khí đối với hắn, bọn họ tiểu thư lời nói, bọn họ tự nhiên là nghe được, chính là hiện tại chỉ thấy được bọn họ tiểu thư mở ra ngậm miệng môi mấp máy. Chính là không có nghe được thanh âm, hơn nữa biết rõ nàng người, thực rõ ràng biết nàng ở sinh khí, nhưng như cũ nghe không được thanh âm. Đây là như thế nào lạ? Kia nam tử ở nàng trên người làm cái gì? Khá vậy bất đắc dĩ, vội đi theo hắn bắt cóc tiểu thư ra khỏi thành. Nơi này đường phố cũng cùng bên ngoài đường phố bất đồng, nhưng là đồng dạng phồn hoa, lui tới người sở mua đồ vật cũng có điều bất đồng, phần lớn đều là cục đá ngọc khí, còn có thịt loại, thiết khí, da lông, mặt khác đồ vật liền không có gặp được. Mà ở này sa mạc chi thành cách đó không xa, một đội đồng dạng ăn mặc thả mênh mông quần quận cùng với lục lạc thanh em đội ngũ đang ở hướng bên trong thành mà đến, cầm đầu chính là một cái cùng cung ngọc thu trong tay nữ tử có chút giống nhau tuổi trẻ nam tử. Tại đây đội ngũ trung gian một chiếc bị lạc đà lôi kéo một cái xe ba gác thượng nằm một cái da sói nữ tử. Nữ tử trên mặt ba đạo vết sẹo thập phần rõ ràng, nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích, khí nếu mê hoặc. Ai đều không có nghĩ đến này, không biết nơi nào tới diện mạo cực kỳ đẹp nam tử cư nhiên sẽ đánh vỡ toàn bộ thành trấn yên tĩnh. Nay từng nhà bị nháo đến gà bay chó sủa, tiếng oán than dậy đất, huyên thuyên một đốn oán trách. Toàn bộ trên đường nhân ra, cung Ngọc Thu đều không chút do dự bái phỏng một lần, như cũ không có nhìn đến Tô Lăng thân ảnh, lập tức liền phải tới rồi nơi này đại thành môn, cũng chính là cái này thành trấn cuối. Cái này thành trấn kỳ thật cũng không lớn, muốn xem xong cũng liền hơn 10 phút sự tình. Cung Ngọc Thu ngơ ngác đứng ở cuối cùng một người ra trước cửa, chút nào mặc kệ chúng quanh vây quanh hắn một đám thị vệ, hít sâu một ngụm, hy vọng đi vào kia một khắc có thể nhìn thấy Tô Lăng. Nơi này người nếu có thể cứu xa lạ hắn, như vậy cũng nhất định có thể cứu Tô Lăng. Này đương nhiên là Cung Ngọc Thu hy vọng, bởi vì càng khả năng kỳ thật Tô Lăng chết ở manh thu trong miệng, cũng có thể là bị người thấy được nhưng là bị giết. Nhưng hắn chính là bướng bỉnh tin tưởng nàng còn sống sự thật. Thẳng đến ra tới kia một khắc, Cung Ngọc Thu tay chậm rãi rũ đi xuống, trong ánh mắt toàn là thất vọng, sáng rọi chậm rãi biến mất. Được tự do nữ tử tự nhiên nhanh chóng hướng bên ngoài chạy, chỉ là nàng như cũ nói không được, quay đầu nháy mắt liền tức giận nhảy lên cao nhìn kia Cung Ngọc Thu, đã quên không thể nói chuyện, trực tiếp lôi kéo bên cạnh thủ vệ người, ở trên tay hắn viết mấy chữ. Vốn dĩ một đám người cầm đao kiếm trường mâu thứ hướng kia trung gian người, vội lớn tiếng nói, tiểu thư có lệnh, trước bắt sống hắn. Một câu, chấm điểm, phút một tiếng, Cung Ngọc Thu bị thẳng ngơ ngác thứ thượng, không hề có phản kháng, bởi vì đau đớn, chỉ là mày nhữ hạ. Thực mau đôi tay liền bị người trói buộc. Cung Ngọc Thu nhìn người chung quanh đều mang theo mơ hồ chi ý, muốn thấy rõ, lại như thế nào cũng thấy không rõ giống nhau. Mơ hồ. Đầu óc bên trong phảng phất cũng không muốn ở tiếp thu chung quanh hoàn cảnh. Chạm vào, nàng kia thấy thế chút nào không khách khí đánh chung quanh thị vệ, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thị vệ thật sự là cảm thấy oan uổng, như vậy một người, khả năng căn bản là không phải nơi này người, còn như thế vô lễ, trực tiếp giết cũng không có gì. Hơn nữa nhất quan trọng là, này căn bản chính là một cái quái nhân, lúc trước còn hùng hổ sức sống tràn đầy. Hiện tại lại biến thành một cái chập tối lao giả giống nhau, liền phản kháng đều sẽ không, bị thương quay ai à. Linh linh linh. Liền ở ngay lúc này, kia bên ngoài một đội thương đội rốt cuộc vào thành kia một khắc, kia thương đội người phảng phất trợn tròn mắt, rốt cuộc này đường phố khi nào bị thị vệ toàn bộ chiếm lĩnh. Hơn nữa này thương đội dẫn đầu người liếc mắt một cái liền gặp được chính mình muội muội, đứng ở kia đường cái trung gian, chung quanh vây đầy người. Trung gian một cái an mặc cùng lúc trước cứu trị nữ tử có chút giống nhau người bị áp chế, trên người có mấy cái địa phương còn ở đổ máu. Nữ tử hiển nhiên cũng thấy được chính mình ca ca rốt cuộc cũng bình an đã trở lại, cao hứng cười, hé miệng, rõ ràng dùng hết toàn lực ca ca hai chữ lăng là kêu không được, nháy mắt một cổ lửa giận lại xung ra. Thương đội dẫn đầu nam tử choáng váng, nhìn chính mình cái này lớn tiếng giọng muội muội cư nhiên không thanh âm, nửa ngày lúc sau ha ha phá lên cười. Cũng liền ở ngay lúc này ai đều không có dự đoán được, cái kia bị áp chế nam tử không biết ăn cái gì linh đan rượu dược, cư nhiên tránh thoát kia đè nặng hắn hai cái người và vỡ, nhảy bay lên, là phi. Mọi người đều ngạc nhiên xem một màn này cảm thấy quá không thể tưởng tượng, bởi vì ở chỗ này không có có thể phi người, biểu tình đồng thời không ít người đều chắp tay trước ngực, cảm thấy người này có phải hay không thần nhân. Ca ca cẩn thận. Cái này nam tử bay đi phương hướng nhưng còn không phải là nàng ca ca phương hướng sao. Một lo lắng những lời này buột miệng thốt ra, lập tức liền kinh hỉ lên, ta có thể nói lời nói. Nhưng là lập tức nhìn chính mình ca ca. Mà kia thương đội bên trong người cũng phản ứng cực nhanh, rất nhiều đều lượng ra chính mình loan đao, tính toán ngăn cản. Chính là cứ như vậy mắt chân chính nhìn cái kia bóng dáng từ bọn họ bên người sẽ qua. Quay đầu nháy mắt liền nhìn thấy kia nam tử cư nhiên ở kia trung gian xe ba gác thượng rừng, thân mình chạm thẳng tắp, trong mắt khỏe miệng đều mang theo ý cười. Cung Ngọc Thu nói không rõ lúc này chính mình cảm tình là cái gì, hắn chỉ nghĩ sờ sờ Tô Lăng, xác định có phải hay không nàng, chính là vươn tay sắp sửa đụng tới nàng kia một khắc, nghĩ đến nàng nói qua hắn dơ bẩn máu, tay dừng lại, rốt cuộc không hạ thủ được, cuối cùng ngược lại ở nàng xoang mũi phía trên thử hạ. Cảm giác được mỏng manh hơi thở, hắn cuối cùng là yên tâm, ngay sau đó cũng mặc kệ rất nhiều, nhìn nàng lộ ở bên ngoài tay, hơi trì đốn hạ, giống như liệt hành công sự giống nhau, vì nàng đem hạ mạch đập, sinh mệnh nguy ngập nguy cơ, nhanh chóng đem nàng nâng dậy, thói quen tính vì nàng rót vào nội lực, thẳng đến cảm giác được nàng hô hấp cuối cùng là bằng phẳng không ít, chính viên bỏ không tâm mới bông. Trung quanh kia thương đội chung người đều hạ lạc đà, mà mặt khác thị vệ cũng đến gần rồi hắn. Toàn bộ đường phố, lấy cung Ngọc Thu cùng Tô Lăng vì trung tâm, cơ hồ chất đầy cầm vũ khí đối với bọn họ người, mà ở bọn họ phía trước đứng hai người, một cái nữ hài, tên là Ngang Cách Mã Lệ, một cái khác mân ngoại Ngang Cách Cha Tư. Hai người nhìn trung gian một nam một nữ bắt đầu lẫn nhau giao lưu dò hỏi, hiểu biết rốt cuộc vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hiểu biết lúc sau, hai người liền minh bạch, nguyên lai hai người kia là người xứ khác, đương nhiên từ bên ngoài tiến vào người càng thêm có khả năng, cho nên mới ngôn ngữ không thông. Hơn nữa này phiên ăn mặc, này hai người tất nhiên là nhận thức, hơn nữa quan hệ không cạn. Nhất quan trọng là cái này nam tử, trên người giống như có một cổ cường đại lực lượng. Ngang Cách Cha Tư nghe được chính mình muội muội vừa mới không thể đủ nói chuyện chính là cái này nam tử ra tay, chính là đột nhiên hắn muội muội lại có thể nói chuyện, hảo kỳ quái, vừa mới cái kia nam tử giống như còn có thể không mượn dùng bất luận cái gì đồ vật bay lên tới, thực sự quá thần kỳ. Chẳng lẽ ở bên ngoài thế giới đều là cái dạng này người sao? Mỗi một cái bị nhốt ở một phương nơi người, đều muốn đi ra ngoài bên ngoài đi một chút nhìn xem rộng lớn thiên địa, Ngang Cách Mã Lệ cũng không ngoại lệ. Nàng liền vẫn luôn muốn đi ra ngoài, chính là không có bản lĩnh, cũng không có người đồng ý nàng đi ra ngoài. Hơn nữa cái này địa phương trước nay liền không có nhìn thấy quá bên ngoài tiến vào người, cho dù có, cũng biến thành truyền thuyết. Đến nỗi bên ngoài thiên địa là bộ dáng gì, có phải hay không như cũ đầy đất cát vàng, ai cũng không biết. Công tử xử lý như thế nào bọn họ? Một cái thị vệ dẫn đầu người rốt cuộc không chịu nổi dò hỏi phía trước chủ tử. Trước tử từ xem. Ngang Cách Cha Tư nhíu mày nhìn kia hai người, thấp giọng phân phó. Cuối cùng, cung Ngọc Thu cùng Tô Lăng bị nhốt ở một phòng trong vòng, tự nhiên là biến tướng cầm tù. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ bọn họ hai người đã chết, rốt cuộc lưu trữ còn hữu dụng, bởi vì bọn họ đều muốn thông qua này hai người hiểu biết bên ngoài thế giới, cho nên ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Khoa tay mua chân, cung Ngọc Thu muốn tới chính mình sở yêu cầu đồ vật. Hơn nữa Tô Lăng cũng có chuyên môn vu sư, phải nói là nơi này đại phu cho nàng xem bệnh chữa thương, hơn nữa cung Ngọc Thu hỗ trợ. Vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Tô Lăng cuối cùng là có chi giác, lại như cũ ngủ say, cũng coi như là nhặt về một cái mệnh. Rốt cuộc Tô Lăng cảm giác được bên ngoài ánh sáng kích thích, lại lần nữa nhịn không được muốn mở hai mắt, nỗ lực nhiều lần lúc sau, một cổ quang mang chói mắt, làm nàng nháy mắt lại nhắm lại hai mắt, nhưng là trong lòng tràn đầy kinh hỉ, nàng còn sống. Hơn nữa trong khoảng thời gian này chung quanh phát sinh sự tình nàng toàn bộ đều biết đến rõ ràng. Còn chưa thích đứng liền cảm giác được toàn bộ phòng ánh sáng giống như tối sầm không ít, lúc này mới thử mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một trương ẩn nhẫn vui sướng như đào hoa mỹ lệ mặt, cặp kia mỹ lệ con ngươi bên trong tản ra cực kỳ lượng quang mang. Tô Lăng kia viên cất giấu nguyên chủ tâm thình thịch nhảy cực nhanh, một cổ quen thuộc cảm tình từ trong lòng bừng lên, Tô Lăng linh hồn nhìn muốn cười. Phòng ánh sáng thật là chờ tối, bởi vì cửa sổ đóng lại, lại còn có mảnh bị kéo lên, mà nàng nơi giường đệm mặt trên bức màn cũng toàn che đậy hơn phân nửa. Động một chút ngón tay, có chút vô lực, nhưng là loại này vô lực không phải không có lực lượng, mà là hồi lâu chưa từng hoạt động cơ bắp phảng phất còn ở ngủ say, trên người đau xót cũng đã biến mất. Ta hé miệng, Tô Lăng cảm giác được chính mình đầu lưỡi có chút không nghe lời, nỗ lực hồi lâu mới tiếp tục nói, nhiều, lâu. Từng câu từng chữ, tận lực nói rõ ràng. Đã 3 tháng, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? 3 tháng thời gian dưỡng thương, nàng miệng vết thương đã sớm hảo, nhưng là thân thể hồi không đến qua đi như vậy khỏe mạnh, về sau ốm đau sẽ tùy thời cùng nàng làm bạn, giống như là một cái té gãy chân người, liền tính là xương cốt tiếp hảo, này hành động cũng không bằng trước kia. Cũng may bởi vì thời tiết quá mức khô ráo nóng bức, này đó miệng vết thương mới sẽ không nhiễm trùng, nếu không nàng đã sớm đã chết. Hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Không tốt. Loại cảm giác này đối hiện tại Tô Lăng tới nói thật là cực kỳ không tốt. động đầu ngón tay, cùng thân thể mặt khác địa phương, tạm thời còn không có mất đi trí giác. Ta biết, ngươi rốt cuộc hôn mê lâu như vậy, đã tỉnh, quá đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Cung Ngọc Thu khỏe mắt mang theo ý cười, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng kia quét ngang lại đây chán ghét ánh mắt là lúc, ý cười có chút cứng đờ, lập tức liền bị thu liễm, nếu không uống miếng nước trước. Không cần. Tô Lăng trực tiếp cự tuyệt. Mấy ngày kế tiếp Tô Lăng thực nỗ lực muốn khang phục, chính là chỉ cần hơi hơi có chút không hài lòng liền nhịn không được nổi giận đùng đùng. Đây là thân là một cái người bệnh, hơn nữa vẫn là một cái căn bản là không nghĩ nhẫn mại người bệnh nhất bực bội thời kỳ. Cung Ngọc Thu nhìn nghe, không phát biểu bất luận cái gì ngôn ngữ, trầm mặc tiếp thu Tô Lăng vô duyên vô cớ bùng nổ tính tình, chế nhạo ngôn lệnh ngữ cùng trào phúng. Tô Lăng trong lòng là mang theo một chút sợ hãi, nơi phát ra với nguyên chủ sợ hãi. Sợ hãi này Cung Ngọc Thu lúc trước vì nàng không đi tâm tư, cho nên tự nhiên không có hảo tính tình. Nửa tháng lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc hành động tự nhiên, không bao giờ yêu cầu Cung Ngọc Thu nâng, liền đối với bên ngoài ồn ào muốn phân phòng, lý do đó là trai đơn gái chiếc mang theo cùng nhau không thích hợp. Cung Ngọc Thu đứng ở một bên nhìn Tô Lăng khoa tay múa chân, cuối cùng dùng tới họa, nói cho bên ngoài chờ đợi thị vệ. Không nghĩ tới bởi vậy mà đưa tới bọn họ chủ tử. Một người tuổi trẻ nữ tử, đó là Ngang Cách Mã Lệ. Ngang Cách Mã Lệ khoảng thời gian trước liền nghe được nữ tử này đã tỉnh, chỉ là nàng ca ca hạn chế, nàng không có cách nào lại đây. Hiện nay nàng ca ca lại đi ra ngoài đi thương đội, nàng tìm được cơ hội liền lại đây. Địa vực bất đồng, làm này dựng dục ra tới người có bất đồng tính cách, Ngang Cách Mã Lệ cũng kế thừa cái này sa mạc chi trong thành sở hữu nữ tử đều có thẳng thắn, thiện lương cùng nhiệt tình. Đương nhiên đối với lúc trước bắt cóc quá nàng Cung Ngọc Thu đã không có hảo cảm, bất quá đương biết hắn là không muốn sống vì tìm người thời điểm, nhìn đến nữ tử này kia một khắc, trong lòng vẫn là có chút nói không nên lời cực kỳ hâm mộ cảm. Hiện tại Tô Lăng cũng là một cái tương đương thẳng thắn người, bởi vì ở chỗ này nàng không cần chú ý công chúa ưu nhã, cũng không cần chú ý trong cung quy củ, sở hữu chân thật bản tính đều bại lộ không thể nghi ngờ, nguyên lai ngôn ngữ không thông khó có thể câu thông. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới liền tính như thế, cư nhiên thực dễ dàng liền cùng cái này nhiệt tình dị quốc cô nương biết rõ lên. Lại qua 10 ngày, Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu đã có thể đi ra ngoài bên ngoài đi lại, hơn nữa bọn họ bên người còn đi theo cái này lâu đài bên trong tiểu chủ nhân Ngang Cách Mã Lệ. Tô Lăng cũng học chút nơi này đơn giản ngôn ngữ, hơn nữa từ Ngang Cách Mã Lệ động tác bên trong biết, bọn họ lưu trữ bọn họ mệnh chính là vì hiểu biết bên ngoài tình huống. Một khi đã như vậy, Tô Lăng thực thẳng thắn vẽ không ít bên ngoài sơn xuyên thành trấn kiến trúc còn có mặt cỏ các loại động vật chờ, dẫn tới Ngang Cách Mã Lệ đám người đối bên ngoài cực kỳ hướng tới. Ngày này, ba người lại đi ra ngoài du ngoạn, về tới lâu đài lúc sau, Tô Lăng gọi lại Cung Ngọc Thu. Cung Ngọc Thu sửng sốt, mấy ngày nay nàng trước nay chưa từng con mắt xem qua hắn, thậm chí cũng trước nay chưa từng cùng nàng nói qua. Còn chưa đi qua đi liền nhìn thấy nàng đi nhanh mà hướng tới chính mình mà đến, ngay sau đó liền nhìn thấy một phen tiểu xảo trùy thủ từ kia trường tụ tử bên trong rỗi ra tới, chung quanh còn có trông coi. Tô Lăng nhìn thấy hắn nửa ngày không có động, nhíu mày, trong lòng lại có một tia không mau, trực tiếp đem thật vất vả từ Ngang Cách Mã Lệ nơi đó thuận đến trùy thủ trực tiếp nhét vào hắn trường tụ trong tay, mị hạ hai mắt, thấp giọng nói, ngươi nguyện ý ở chỗ này ngốc cả đời, ta nhưng không muốn. Nói xong câu đó lúc sau, quay đầu liền mang theo ý cười, dùng nơi này đơn giản nói đối với vừa vặn ra tới kêu nàng Ngang Cách Mã Lệ lên tiếng. Cung Ngọc Thu không có nói cho Tô Lăng, hắn ở chỗ này ngây người lâu như vậy, thường xuyên cùng cái kia vu sư giao lưu trừ bỏ động tác, tiếp thu lực cực nhanh hắn cũng đã hiểu được lời này, thậm chí nếm thử quá dùng nơi này ngôn ngữ nói chuyện. Hắn cũng không có nghĩ tới làm cái này cao quý công chúa trở thành cái này lâu đài bên trong tù nhân. Hơn nữa nàng sớm muộn gì cũng sẽ trở về Huệ Quốc, bởi vì nàng không thuộc về nơi này. Siết chặt trong tay truy thủ, chờ đến trở lại phòng thời điểm quan khán truy thủ, ngay sau đó sửng sốt, từ này tràn đầy đá quý truy thủ bao bên trong có thể nhìn đến một tờ giấy nhỏ thượng tự minh là Tô Lăng viết, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười. Đúng vậy, hiện tại này lâu đài bên trong bởi vì bọn họ quá mức thản nhiên ngốc tại nơi này. Đặc biệt là Tô Lăng mấy ngày nay tuy rằng thẳng thắn, lại cũng ở mê hoặc Ngang Cách Mã Lệ, cho nên trông giữ có chút lơi lỏng. Mà Ngang Cách Mã Lệ phụ thân cùng ca ca lại bởi vì chạy thương đội cho nên đi ra ngoài, ít nhất còn có mấy ngày mới có thể đủ trở về, lúc này vốn nên là bọn họ đào tẩu tốt nhất thời gian. Ban đêm thập phần, Cung Ngọc Thu nhìn chằm chằm về điểm này tích đồng hồ cát, tính thời gian, không sai biệt lắm lúc sau, trực tiếp mở ra cửa sổ quan sát một phen, né qua thị vệ thái mắt, nhảy xuống, yên tĩnh không tiếng động, giống như một cái đêm tối tinh linh giống nhau, biến mất tại đây đại lâu ở ngoài. Đi tới lâu đài bên ngoài một cái tiểu đình tử bên trong, nơi này không có cây cối che đậy, nhưng là kiến trúc rất nhiều, nguyệt quan hạ tạo thành bóng ma, vừa lúc phương tiện hắn che giấu. Chỉ là lần này Cung Ngọc Thu đợi thật lâu cũng không từng chờ đến Tô Lăng, không biết vì sao trong lòng có chút lắc lư, nàng không phải là lựa chính mình đi trước rời đi đi. Vừa định muốn ra tới thời điểm, liền nhìn thấy hai cái thân ảnh hướng tới bên này mà đến, Cung Ngọc Thu kia mỹ lệ con ngươi híp lại, chút nào không khách khí chuẩn bị ra tay. Từ từ, đường này màu đen thân ảnh vừa xuất hiện, Tô Lăng liền vội ngăn ở ngang cách Mã Lệ phía trước, một trương mang theo ba đạo phấn nộn vết sẹo mặt ở dưới ánh trăng nhưng thật ra có chút thấm người, nhưng là cặp kia con ngươi mang theo kiên định cự tuyệt. Cung Ngọc Thu sợ bị thương Tô Lăng vội tá toàn thân sức lực, nhíu mày, ánh mắt du tẩu ở ngang cách Mã Lệ trên người, lại đối với Tô Lăng loại này cách làm không đáng lấy bất luận cái gì nghi ngờ. Xoay người liền đi hướng hắn vừa mới tìm kiếm đến an toàn lộ, cảm giác được phía sau hai người một cái vui sướng, một cái vững vàng lại có chút phù phiếm bước chân đi theo lại đây, hắn nhấp môi, ánh mắt âm tình bất định. Đi ra ngoài thời điểm, ngoài cửa lớn thị vệ nhìn thấy ngang cách Mã Lệ mang theo ánh sáng thị vệ nói muốn ra khỏi thành xem sa mạc chi hoa. Này sa mạc chi hoa đó là sa mạc bên trong nhất xinh đẹp phong cảnh. Liền tại đây sa mạc chi thành phạm vi 100 mét có hơn. Này phụ cận bởi vì có người, tự nhiên thiếu dã thú, hơn nữa sa mạc chi hoa đặc điểm chính là ở buổi tối mở ra, Tô Lăng cùng nàng đã từng đi qua một lần. Cho nên lần này này thị vệ không có hoài nghi, hơn nữa còn dựa theo ngang cách Mã Lệ phân phó chuẩn bị lạc đà điểm tâm còn có thủy, tiểu thư, ngươi liền mang hai người đi ra ngoài sao. Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu đã thay đổi một thân thị vệ cùng nha hoàn trang phục, bao vây kín mít, rốt cuộc buổi tối tương đối rét lạnh. Này thị vệ cũng không có hoài nghi. Nơi này lại không có gì nguy hiểm, cũng không phải lần đầu tiên đi ra ngoài, ngươi lo lắng cái gì? Ngang cách Mã Lệ làm như có chút không mau nói. Tiểu thư nói chính là, nhìn thấy ngang cách Mã Lệ không vui, tự nhiên là vội lấy lòng cười một cái, cuối cùng nhìn theo ba người ngồi lạc đà rời đi. Sau khi ra ngoài ngang cách Mã Lệ cực kỳ hưng phấn, phảng phất rốt cuộc ra nhà giam bay về phía không trung chim nhỏ. Mà Tô Lăng ánh mắt như cũ ưu tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Cung Ngọc Thu thu liệm ánh mắt, đồng dạng nhìn không ra biểu tình. Lại là đi vào tràn đầy cát vàng, thả không thấy được cuối địa phương, Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu phảng phất thói quen, mà bản thân đó là nhìn biển cát lớn lên ngang cách Mã Lệ tự nhiên cũng không cảm thấy cái gì. Bắt đầu ngang cách Mã Lệ còn thực hưng phấn, nhưng là chậm rãi này hưng phấn liền bị này vô biên vô tận lên đường nhật tử trà sáng, kiên nhẫn cũng không đủ. Cũng may Tô Lăng giáo nàng học tập bên ngoài nói. Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu đều biết, này sa mạc chi thành người hiện tại chỉ sợ đã truy lại đây. Tô Lăng suy nghĩ rất rõ ràng, cuối cùng vẫn là dụ hoặc ngang cách Mã Lệ, như vậy có chút đê tiện, nhưng là Tô Lăng cần thiết làm như vậy, nàng không biết bên ngoài ngũ phương quốc người có phải hay không còn ở chờ đợi. Mạ gì, ngươi thật sự quyết định đi ra ngoài sao? Bây giờ còn có đổi ý cơ hội, bên ngoài thật là có non xanh nước biếc. Có nơi này không có đồ vật, chính là đồng dạng bên ngoài cũng không có nơi này có được đồ vật, hơn nữa bên ngoài nhân tâm càng thêm khó dò. Thượng như hiện tại nàng. Lang, ta biết ngươi nói, chúng ta sa mạc chi thành cũng không chỉ là ta A cha một cái lâu đài. Ngang cách Mã Lệ dùng thập phần nghẹn đủ Tô Lăng thượng có thể nghe hiểu nói, A cha nói, phàm là có người địa phương liền gặp nạn chắc nhân tâm. Cho nên ngươi cũng đừng khuyên bảo ta. Ta là nhất định phải đi ra ngoài nhìn xem. Chương 113 Khuynh Quốc Chi Ái, 4. Chính là chúng ta đi vào nơi này là bị kẻ thù đẩy vào, khả năng bên ngoài liền có người chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Tô Lăng tiếp tục nói. Ha ha, cái này sợ cái gì, không phải có Cung Ngọc Thu. Nói tới đây, ngang cách Mã Lệ hướng tới vẫn luôn trầm mặc Cung Ngọc Thu nhìn lại, trong ánh mắt hiện lên một ít khuynh mộ quan mang, hắn rất lợi hại. Có thể một người đối phó rất nhiều người, các ngươi kẻ thù khẳng định là thừa dịp các ngươi bị thương thời điểm đánh lén các ngươi. Nói nữa, nếu không phải các ngươi kẻ thù, ta nói không chừng còn không thấy được các ngươi. Tô Lăng biết nàng tất nhiên là hiểu lầm, ở sa mạc chi trong thành mặt, tổng cộng mới nhiều ít người. Nếu là nàng biết bọn họ khả năng đối mặt địch nhân là một quốc gia, một cái mấy chục vạn người quốc gia, so với nàng nơi toàn bộ sa mạc chi thành tới nói liền nhiều mấy chục lần, chỉ sợ nàng hiện tại liền sẽ không nói như vậy nhẹ nhàng. Nhưng là nói tới đây Tô Lăng cũng không ở nói mặt khác, bởi vì không cần phải. Đối với Tô Lăng tới nói, nàng nên nói đều nói, nên nói cho nàng cũng đều nói cho, nếu là ở bên ngoài gặp được sự tình gì, cũng trách không được nàng. Đương nhiên Tô Lăng vẫn là muốn dùng hết cố gắng lớn nhất bảo hộ nàng, chỉ cần đến Huệ Quốc liền hảo. Tới rồi Huệ Quốc, cứ việc không biết Huệ Quốc Hoàng Cung người còn sẽ không ở nhận nàng, Tô Lăng sẽ tận lực trở lại Huệ Quốc Hoàng Cung bên trong, gánh vác chính mình nên gánh vác trách nhiệm. Cho nên mặc kệ như thế nào, hẳn là có thể bảo đảm an toàn của nàng, hơn nữa không phải còn có Cung Ngọc Thu sao. Đều tồn tại trở về, mà Tô Lăng cũng không có từ thân thể của nàng bên trong ra tới, liền thuyết minh nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Ở chỗ này ngốc thời gian đã rất dài, cũng may Tô Lăng không có do dự tiếp nhiệm vụ. Nghĩ đến đây Tô Lăng một lòng cuối cùng là thả xuống dưới. Bởi vì có lạc đà, hơn nữa phương hướng đã xác định, hơn nữa ở ba người đều có thể đủ thừa nhận thời điểm, ngày đêm kiêm trình lên đường, cho nên dùng một tháng tả hưu thời gian liền rốt cuộc thấy được sa mạc cuối, một cái đại thảo nguyên. Hoa! Nguyên lai sa mạc ở ngoài nếu là cái dạng này. Ngang cách Mã Lệ lúc này lại nhảy nhót lên, một kích động liền nói bọn họ quê nhà nói. Tô Lăng lại vội quay đầu nhìn Cung Ngọc Thu, Cung Ngọc Thu lắc đầu, tỏ vẻ nơi này tạm thời còn không có nguy hiểm. Mạ gì, lập tức liền phải trời tối, chúng ta không bằng trước xuống dưới nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc mắt thấy liền phải tới rồi. Tô Lăng thanh âm cũng sang sảng nói. Hảo! Ngang cách Mã Lệ không nói hai lời liền nhảy xuống lạc đà, nhưng là hai mắt như cũ nhìn chằm chằm kia nơi xa thanh thanh thảo nguyên, hai mắt bên trong toàn là tò mò, hận không thể lập tức liền qua đi. Ba người ăn chút gì sau này, ngang cách Mã Lệ nhìn Cung Ngọc Thu đột nhiên đứng dậy, mà rời đi phương hướng đúng là bên kia thảo nguyên, lang, hắn làm gì đi? Đương nhiên là thử bên ngoài còn có hay không người mai phục, nàng cùng ngang cách Mã Lệ đều không có vũ lực, ngốc tại này nhất an toàn, nếu là bên ngoài còn tồn mai phục, như vậy bọn họ liền tiếp tục hướng sa mạc bụng mà đi, thẳng đến đụng tới tìm ngang cách Mã Lệ sa mạc chi thành người. Hắn hiện tại đi trước xem xét hạ bên ngoài có hay không chúng ta kẻ thù, nếu là có lời nói, thuận tiện giải quyết. Tô Lăng mỉm cười nói, kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, khả năng tính hẳn là phi thường thấp, bởi vì từ bọn họ chạy trốn đến bây giờ qua có 8 nguyệt. Này 8 nguyệt bên ngoài hẳn là đã xảy ra rất nhiều sự tình, mà Huệ Quốc hiện tại hẳn là đã quy thuận Ngũ Phương Quốc đi. Tô Lăng đã dùng nhanh chóng nhất tốc độ gấp trở về, tận lực đuổi ở Huệ Quốc Hoàng tộc bị độc hại ngày đó đến Huệ Quốc Hoàng cung ngăn cản trận này cơ hồ diệt tộc tai nạn. Ngang cách Mã Lệ nghe được Tô Lăng lời nói chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ đối đãi kẻ thù nên như cuồng phong quét lá rụng giống nhau, không cần lưu tình. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, mới nhìn thấy Cung Ngọc Thu thon dài thân ảnh trở về, đối với Tô Lăng lắc đầu. Này thuyết minh bên ngoài đã không có người thủ, đồng thời cầm vài món quần áo ra tới, đưa cho Tô Lăng. Tô Lăng không chút khách khí tiếp nhận, mạ gì chúng ta nếu lập tức liền phải đi ra ngoài, nhập ra tùy tục, trước thay đổi cái này quần áo rồi nói sau. Ngang cách Mã Lệ nhíu mày nhìn Tô Lăng trong tay đối nàng tới nói pha hiện quái dị quần áo, nhưng là nhìn đến Tô Lăng cặp kia không dung cự tuyệt con người, cuối cùng vẫn là lựa chọn mặc vào. Trước rắn chắc quần áo ở thái dương phía dưới có thể tránh cho tử ngoại tuyến thương tổn, này đột nhiên trở nên mỏng lạnh quần áo. Tuy rằng dùng Tô Lăng nói hiện tại đã tới rồi cuối mùa xuân, thời tiết đã nhiệt lên, vẫn là cảm thấy có chút lạnh. Ba người đi ngang qua thảo nguyên là lúc trở thành là thành trấn nội ra tới mua sắm thương nhân. Hơn nữa lạc đà loại này động vật ở thảo nguyên không nhiều lắm thấy, sợ dẫn tới người khác chú ý, cho nên chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, mặc kệ chúng nó ở mặt cỏ phía trên. Cũng đúng là bởi vì này tam thất lạc đà làm mặt sau chạy tới ngang cách cha tư lưu tại này thảo nguyên bên trong tìm kiếm ngang cách Mã Lệ. Cầm chút ở sa mạc bên trong săn giết lang gia lông ở thảo nguyên dân tộc chung thay đổi chút thức ăn. Hoa! Thật xinh đẹp! Từ tiến vào thành trấn bắt đầu, Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu liền nhìn ngang cách Mã Lệ từ cái này sạp chạy đến cái kia sạp, trong miệng liền không có đình quá, vẫn luôn ăn từ bên đường mua ăn vặt. Ngọc thạch bạc khí chờ ở sa mạc chi thành tùy ý có thể thấy được, chính là đặt ở nơi này, lại trở thành sang quý đồ vật, lúc trước Tô Lăng làm ngang cách Mã Lệ mang theo rất nhiều chân quý mã não ngọc thạch mắt mèo chờ, mục đích đó là vì đến thành trấn lúc sau có thể đổi chút ngân lượng. Lúc này ba người trên người quần áo trước vải thô áo tang đổi thành hình thức giáo hảo tính chất mềm mại nguyên liệu, Tô Lăng thích hoa lệ sắc thái, cho nên mặc một cái sắc thái lượng lệ màu vàng miêu biên màu lam quần áo, vì che đậy trên mặt vết sẹo, đeo một khối khăn lụa. Cung Ngọc Thu ăn mặc một thân màu xám nhạt trường bào, dáng người càng hiện gầy nhưng rắn chắc, trên mặt làm một ít xử lý, rốt cuộc hắn bộ dáng này quá mức chói mắt. Hai người từng người có chính mình tâm tư, chỉ có ngang cách Mã Lệ là buông ra tâm tình du ngoạn. Ba ngày lúc sau, chúng ta đây là muốn đi đâu? Bị tác lên xe ngựa lúc sau còn không có chơi đủ ngang cách Mã Lệ tâm tình có chút khó chịu. Hồi chính chúng ta quốc gia. Tô Lăng lạnh giọng nói, bên ngoài Cung Ngọc Thu đang ở đánh xe. A, như vậy a, kia Lăng, ngươi quốc gia có phải hay không so nơi này còn muốn hảo chơi? Ngang cách Mã Lệ nháy mắt liền bị Tô Lăng nói hấp dẫn. Ân, nhất định hảo chơi. Tô Lăng cắn răng, thanh âm cực kỳ băng hàn, này mọi người đều sẽ tụ tập qua đi, tự nhiên hảo chơi. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây mau một chút đi. Ngang cách Mã Lệ làm như một cái thiên chân thiếu nữ, lòng tràn đầy đều là chờ mong. Tô Lăng nhìn như vậy ngang cách Mã Lệ trầm mặc hạ, mà gì, tới rồi Huệ Quốc lúc sau, chúng ta liền tách ra đi. Vì cái gì? Ngang cách Mã Lệ không muốn. Dọc theo đường đi ngươi đã làm các ngươi sa mạc chi thành đặc có ký hiệu, nếu là sa mạc chi thành người tìm lại đây, tất nhiên có thể tìm được ngươi. Tô Lăng sắc bén nói. Những lời này vừa ra, ngang cách Mã Lệ sắc mặt nháy mắt có chút khó coi, ngay sau đó lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười, nhược nhược nói, ngươi đều đã biết. Tô Lăng không nói gì, ánh mắt mang theo một tia trào phúng, nàng không phải người mù, tuy rằng nàng lén lút, chính là nhất định phải rời khỏi bọn họ tầm mắt mới được. Là Tô Lăng mang theo nàng ra tới, tự nhiên không hy vọng hắn ở chính mình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện, cho nên tự nhiên là đem nàng nhìn chằm chằm thật sự khẩn, lại không có nghĩ đến nàng như cũ gạt chính mình làm một ít động tác nhỏ. Bất quá về tình cảm có thể tha thứ, bất luận cái gì một người ở tha hương luôn là không tránh được phòng người tâm tư, đặc biệt là lúc trước còn có giam cầm quá Tô Lăng hai người, tuy rằng nói là cứu bọn họ, chính là lại bởi vì hai người hữu dụng, cho nên mới không nghĩ làm cho bọn họ đã chết, ở sa mạc chi thành, ngang cách Mã Lệ là chủ nhân. Nhưng là ra tới, địa vị biến hóa, Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu mới là chủ nhân, nơi này mới là bọn họ biết rõ địa phương, nếu là có hại nói tất nhiên là nàng. Hơn nữa ở bên ngoài, cứ việc mọi chuyện tò mò, lúc nào cũng hảo chơi, nhưng tóm lại sẽ có chút tưởng niệm quê nhà người, huống chi ngay từ đầu lưu trữ bọn họ. Nàng A cha cùng A ca còn không phải là đánh hy vọng bọn họ có thể mang theo bọn họ sa mạc chi thành người ra tới tính kế sao. Hiện tại có nàng ở phía trước dẫn đường, tự nhiên là sẽ cho A ca A cha lưu lại ân ký. Từ nàng làm ký hiệu thời điểm Tô Lăng liền suy đoán tới rồi sở hữu sự tình, các nàng đây là kẻ muốn cho người muốn nhận, một khi đã như vậy, nàng cũng không có như vậy chú ý an toàn của nàng, huống chi tới rồi Huệ Quốc lúc sau nàng cũng có chính mình sự tình. Mà ngang cách Mã Lệ cũng tương đối an toàn một ít. Ngang cách Mã Lệ nhìn thấy Tô Lăng không có nói nữa, cũng cuối cùng là trở nên an tĩnh xuống dưới. Cung Ngọc Thu tự nhiên là nghe được trong xe ngựa nói chuyện, hét lớn một tiếng giá, lôi kéo xe ngựa mã gào giống một tiếng, tốc độ càng thêm nhanh một ít. Huệ Quốc ở vào Ngũ Phương Quốc phía nam, ly Ngũ Phương Quốc thảo nguyên bên cạnh thành trấn có chút xa, Tô Lăng tính quá nhanh nhất tốc độ nửa tháng hẳn là có thể đến Huệ Quốc biên cảnh. Sau đó chuyển ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiêm trình, 10 ngày thời gian hẳn là có thể đuổi tới Huệ Quốc cung thành bên trong. Ngũ Phương Quốc hoàng cung bên trong, một cái ăn mặc tầng tầng điệp ra cẩm tú hoa lệ quần áo, xuất trần tuyệt tuyệt nữ tử ở chúng tinh phùng nguyệt bên trong hướng tới một tòa cao lớn hùng vĩ cung điện mà đi, dọc theo đường đi nhìn thấy người này cung nhân đều cắt lui về phía sau một bước, quỳ trên mặt đất hành lễ. Mà ở Mỹ lệ nữ tử bên cạnh, đứng một cái ăn mặc đồng dạng hoa lệ lại có vẻ nội liễm hơn 30 tuổi phụ nữ, đúng là Minh Nguyệt Nương. Hoàng thượng, cung điện trong vòng, một cái tiểu thái giám cuống quýt hướng bên trong đi rồi vài bước, liền không người quỳ xuống. Bởi vì hắn đã đến, vốn dĩ đang nói chuyện cung điện nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, mà ở kia long án trước ngồi một cái nam tử túi đầu nhìn quỳ trên mặt đất tiểu thái giám, một đôi mắt tựa như diều hâu, chuyện gì? Tiểu thái giám vừa nghe, vội bẩm báo đến, nương nương lại đây. Nghe thế câu nói, tại đây long án bên cạnh hai người, một người mặc thừa tướng quan phục, một cái khác thân xuyên áo giáp nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều hiện lên một tia không rõ ý vị quan mang, ngay sau đó đều có an ý đứng dậy, chắp tay nói, nếu hoàng thượng còn có chuyện, kia thần chờ liền trước cáo tử. Trên long ỷ nam tử nghe được tiểu thái giám bẩm báo, kia sắc bén đôi mắt ương hiện lên một tia rõ ràng nhu tình, lại nghe được chính mình hai cái trợ thủ đắc lực như thế thức thời nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay việc liền trước như thế, hai vị ái khanh đi trước ra cùng, ngày mai chấm sẽ cho các ngươi hồi đáp. Là, hoàng thượng. Hai người cung kính lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến trước cửa mới xoay người rời đi. Đi, làm nương nương vào đi. Diện mạo anh Tuấn Phong Lưu Hâm trầm ổn phân phó nói, khỏe miệng hoa khởi một tia ý cười. Tiểu thái giám vội cung kính đáp ứng, sau đó cũng lui xuống. Ngoài cửa, Tô Nhiệm Nhiệm khỏe miệng mang theo ôn nhu ý cười, biểu tình nhìn qua có chút nghịch ngợm chi sắc, nháy mắt ánh mắt chừng đến có chút đại, rất là đáng yêu nói, nha, Nam Hùng ca ca cùng Nam Bắc ca ca cũng ở, ta đây có phải hay không tới không phải thời điểm A. Nam Hùng cùng Nam Bắc vừa ra khỏi cửa liền nghe được một cái là lướt thanh thúy thanh âm, ngẩng đầu nhìn kia trương đáng yêu mà lại mỹ lệ mặt, kia trong mắt còn mang theo một tia tiểu mơ hồ, chính là nói ra nói lại một chút không có đường đột cảm giác, hai người ánh mắt đều hiện lên một tia nhu tình, nhưng là chớp mắt lướt qua. Không hổ là huynh đệ, đều lộ ra một tia ôn hòa tươi cười, đồng thời chắp tay, thần bái kiến nương nương, nương nương thiên tuế. Quả nhiên lại lần nữa xem Tô Nhiệm Nhiệm thời điểm, rõ ràng còn thực không thói quen bọn họ hành lễ giống nhau. Vừa muốn đối với bọn họ xua tay, làm như liếc tới rồi bên người kia nghiêm túc nhận lễ ma ma, nháy mắt liền như là bị định trụ giống nhau, hiện lên xấu hổ cùng xin lỗi. Như vậy bộ dáng chọc đến hai huynh đệ trong lòng nở nụ cười, thực sự đáng yêu khẩn, bất quá thực mau liền thu liễm bọn họ tâm tư. Nương nương, hoàng thượng làm ngài đi vào. Tiểu thái giám vừa vặn ra tới. Tô Nhiệm Nhiễm vừa nghe nháy mắt liền vui vẻ ra mặt, dẫn theo làn váy, nghịch ngậm mà không màng hình tượng dường như gấp không chờ nổi liền hướng bên trong chạy. Nương nương. Thực hiện nhiên này phiên động tác chọc đến một bên Minh Nguyệt nương lại là nghiêm khắc kêu một tiếng. Ta thuyết minh ma ma, ngươi cũng không cần quản quá nghiêm, này trong cung, nàng nếu không thích này đó quy củ, cũng không có người dám nói cái gì. Nam Hùng ngay thẳng nói. Nhưng, như vậy hảo tâm nhắc nhở. Đổi lấy cư nhiên là Minh Nguyệt Nương một cái mắt lạnh. Nam Hùng nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình. Nam Bác thấy thế cười, đệ đệ, ngươi này lại là quản nhàn sự. Nói xong lại lần nữa hướng kia cung điện đại môn nhìn qua đi, cái kia nhỏ xinh đáng yêu thân ảnh đã sớm đã không có, trong lòng có chút buồn bã mất mát, bất quá thực mau liền thu liễm lên. Lúc này ai cũng quên mất. Lúc trước nguyên chủ cũng cho rằng chính mình có thể như vậy ở chính mình người yêu vì chính mình xây dựng địa phương muốn làm gì thì làm, không cần đã chịu nhiều như vậy quy củ trói buộc. Nhưng là nàng đã quên, cái này cung điện không chỉ có bọn họ hai người cùng một chúng cung nhân, còn có đại thần, nàng đãi ngộ hoàn toàn không cần. Nàng cũng quốc sắc thiên hương, nàng cũng có thể nghịch ngợm đáng yêu, nàng cũng có thể làm bộ thiên chân vô tả, chính là nàng không muốn mang lên mặt nạ xuống qua, nàng lửa nóng. Nàng cương thế, cho nên tới rồi sau lại, nàng cư nhiên bị buộc cần thiết hiểu lễ thủ củ. Bởi vì không có người sẽ cùng nàng nói, ngươi nếu không thích này đó quy củ, có thể không cần tuân thủ. Mỗi cái đại thần bao gồm Nam Hùng cùng Nam Bắc ngầm đều sẽ nói, quả thật là huệ quốc gia tới không có giáo dưỡng công chúa, liền trong cung quy củ cũng đều không hiểu. Nhìn một cái, ai làm nàng như thế phản nghịch nghĩa vô phản cố gả cho Phong Lưu Hâm. Giống như là một cái vứt bỏ phụ mẫu của chính mình, đi theo một cái nam tử tư buôn không hề liêm sỉ nữ tử. Nói phải công bằng. Nguyên chủ đi nơi nào tìm chính mình nên có công bằng. Đến nỗi hiện tại ngũ phương quốc hoàng hậu nương nương, Tô Nhiễm Nhiễm, thật tốt, ở Huệ quốc bởi vì tỷ tỷ đào tẩu, nàng bị buộc bất đắc dĩ không châu bắt chó đi cày, tiếp nhận nàng tỷ tỷ lưu lại cục diện rối rắm. Theo sau nàng chạy thoát, này toàn bộ đều là bị buộc, nàng nên bị tha thứ. Chạy trốn tới ngũ phương quốc, là vì tìm chính mình tỷ tỷ, đây là tỷ muội thâm tình, nguyên chủ làm tỷ tỷ tự nhiên muốn thu lưu chính mình chạy nạn muội muội, nếu không bị nói như cũ là tỷ tỷ. Nhìn một cái, nàng hẳn là cỡ nào vô tội, sinh hoạt đem một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử bức tới rồi loại này phân thượng, nhiều ít người đáng thương nàng. Đáng thương nàng một đường lại đây bởi vì mỹ mạo nhận hết trắc trở, lại chính là không buông tay lại đây, tình trí kiên định. cho nên nàng vốn dĩ nên là cái dạng này, thiên chân vô tà hồn nhiên hoạt bát, càng thêm đáng quý chính là thiện lương, còn mọi chuyện vì người khác suy nghĩ, như vậy nữ tử cái nào nam nhân thấy không tâm động. Có nguyên chủ ở phía trước đối lập một phen, dùng hiện đại nói tới nói, Tô Nhiệm Nhiễm quả thực quang nguyên chủ mấy cái phố. Chính là bọn họ đều quên mất, hai người đều là Huệ quốc công chúa, giống nhau cẩm y hề ngọc thực, liền tính là không có trốn, Tô Nhiệm Nhiễm như cũ trốn không thoát bị đưa đi hòa thân vận mệnh, mà nàng chỉ là ở nhờ nguyên chủ đi trước chạy trốn tiền lệ, mới dám như thế làm. Tô Nhiệm Nhiễm luôn miệng nói ái tỉ tỉ, cùng tỉ tỉ tỉ muội tình thâm, chính là nàng có từng vì nguyên chủ nói qua một câu công đạo lời nói. Còn đoạt nguyên chủ hái nhân, ha ha, thật là tỉ muội tình thâm, tỉ tỉ dùng quá nam nhân, muội muội tự nhiên là phải dùng. Từ đại điện bên trong ra tới Tô Nhiệm Nhiễm bắt đầu phát ngốc, Minh Nguyệt Nương cũng có chút thất thần, nếu là Tô Lăng nhìn thấy các nàng này phiên bộ dáng, liền nhất định sẽ biết, Phong Lưu Hâm đã khuyên bảo Tô Nhiệm Nhiễm đối phó Huệ quốc hoàng tộc người. Chỉ là Tô Nhiệm Nhiễm dù sao cũng là ở Huệ quốc lớn lên, nàng sắc thiện lương, cũng thật là kính yêu nàng phụ hoàng, đến nỗi nàng mẫu phi ở 3 năm trước đây đã chết bệnh, Huệ quốc người khác đối nàng tới nói tuy rằng không có gì cảm tình, nhưng là nàng cũng không đành lòng như vậy thương tổn bọn họ tánh mạng. Chính là một bên là chính mình yêu nhất người, hơn nữa Huệ quốc thật sự đã chống đỡ không được, sớm muộn gì cũng sẽ bị quốc gia khác công chiếm, đến lúc đó Huệ quốc hoàng tộc người một cái đều lưu không được. Vì cái gì một hai phải làm nàng ở phụ thân cùng ái nhân chi gian lựa chọn. Tô Nhiệm Nhiễm thập phần phiền não cùng sợ hãi. Tô Lăng trong lòng tất nhiên đã cười lạnh lên, ai nói cho lựa chọn liền nhất định phải tuyển. Bị ngươi lầm đạo còn một đầu nhiệt, không lợi dụng ngươi lợi dụng ai. Tô Nhiệm Nhiễm cuối cùng như kiếp trước giống nhau, rốt cuộc không hiểu chính trị, hơn nữa Phong Lưu Hâm có mỗi ngày khuyên bảo, liền giống như thôi miên giống nhau. Liền lúc trước thông minh so Tô Nhiệm Nhiễm thông minh nguyên chủ đều có thể đủ bị Phong Lưu Hâm mê hoặc, huống chi là Tô Nhiệm Nhiễm. Tự nhiên là nhà ra. Là đêm, sao trời lóng lánh, Tô Nhiệm Nhiễm rửa vào phía sau cường tráng to rộng mà lại ấm áp ôm ấp, nhìn bên ngoài ánh trăng, hâm, cần thiết làm như vậy sao, không có lựa chọn khác. Ta cũng không nghĩ làm ngươi khổ sở, cũng không nghĩ làm ngươi như vậy lựa chọn, chính là thế giới này không cho chúng ta quá đến như vậy thư thái. Thực xin lỗi, nếu là ngươi không muốn, ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Phong Lưu Hâm là thiệt tình yêu thích cái này có thể làm hắn đau đến tâm khảm nữ tử, nghe nàng trên đầu tóc đẹp, có chút chìm đắm trong đó không thể tự thoát ra được. Ngươi sẽ cùng ta cùng nhau trở về Huệ quốc sao? Ân, ngươi là của ta hoàng hậu, lại là Huệ quốc công chúa, ta tự nhiên muốn đi bái kiến một chuyến, nhìn xem ngươi đã từng sinh hoạt cung điện là bộ dáng gì. Rốt cuộc là bộ dáng gì địa phương mới có thể đủ dưỡng dục ra ngươi như vậy khả nhân. Nghe thế câu chân thành đùa giỡn nói, quanh một chút, Tô Nhiệm Nhiễm nháy mắt liền đỏ mặt. Ngày mai chúng ta liền khởi hành, đường xá có chút xa, ngươi có thể chống đỡ sao? Nói nơi này, Phong Lưu Hâm sờ lên Tô Nhiệm Nhiễm bụng, bên trong đã dưỡng dục bọn họ hài tử, đương nhiên cũng đúng là bởi vì có đứa nhỏ này, mới làm Tô Nhiệm Nhiễm hoàn toàn hạ quyết định. Phong Lưu Hâm thân tại hoàng gia, hơn nữa hắn còn thực tuổi trẻ, tự nhiên không thích chính mình như vậy sớm có hài tử ý nghĩa tương lai phiền toái nhiều, cứ việc hắn cuộc đời này cũng chỉ sẽ có Tô Nhiệm Nhiễm, chính là ai biết hắn về sau hài tử sẽ không có dã tâm muốn hắn cái này phụ hoàng sớm một chút hạ vị. Từ Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu chết ở kia sa mạc bên trong sau, hắn liền nghĩ tới hiện tại sự tình, cho nên quyết định cho nàng một cái hài tử, tuy rằng có chút tính kế, nhưng là cũng có hắn thiệt tình ở bên trong. Hắn về sau sẽ càng thêm bồi thường nàng. Cảm giác được chính mình bụng thượng ấm áp bàn tay to, Tô Nhiệm Nhiễm không khỏi cười đến có chút hạnh phúc lên, gật đầu, sẽ không có việc gì. Nói chính mình tay cũng cầm đi xuống, vừa mới đụng tới cặp kia bàn tay to, liền bị phản cầm gắt gao dán chính mình cái bụng, cảm nhận được nơi này tiểu sinh mệnh, trong lòng trở nên ấm áp, hắn nhất định sẽ thương ngoan. Nhìn hai người khe khẽ nói nhỏ, tựa như bích nhân. Ở cách đó không xa Minh Nguyệt Nương trong mắt mang theo vui mừng ý cười, này bức họa tướng mạo đương ấm áp đến liền phong đều phảng phất không muốn đánh vỡ. Mà cái này địa phương, đó là lúc trước Phong Lưu Hâm vì Tô Lăng kiến tạo không trung hoa viên, tình cảnh này như thế quen thuộc, nhưng là lại thay đổi một nữ nhân khác, cùng một cái khác ma ma. Thật sự là châm chọc đến cực điểm hình ảnh. Mênh mông quần quận đội ngũ ngày hôm sau vang buổi trưa phân ra phát, ngoài dự đoán ở ngoài. Nam Hùng bị Phong Lưu Hâm giữ lại, mà Nam Bắc bị mang lên. Nay một đường Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu trở về cực kỳ tiểu tâm cùng bí ẩn, hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy bọn họ sẽ tồn tại Phong Lưu Hầm đám người như thế nào sẽ biết bọn họ cũng ở trở về Huệ Quốc trên đường đuổi. Thật vất vả có phát hiện bọn họ thám tử, còn chưa đem tin tức thả ra đi liền bị Cung Ngọc Thu phát giấc giết, vùi lấp, một tia dấu vết đều không có lưu lại, phải chờ tới bọn họ phát hiện không thích hợp phòng trừng Tô Lăng đám người đã tới rồi Huệ Quốc Hoàng Cung. Cả ngày lên đường, liền tính là rắn chắc thân mình ngang cách Mã Lệ đều có chút bực bội chịu không nổi, tới rồi Huệ Quốc lúc sau, liền cùng Tô Lăng tách ra, dù sao hai người đã sớm nói tốt, chỉ là nhìn kia Dương Trần mà đi xe ngựa là lúc, trên mặt mang theo một tia không tha, cùng chợt lóe mà qua tình thi. Hừ, tính, dù sao ta biên du ngoạn biên đi, luôn là sẽ tới Huệ Quốc thủ đô, đến lúc đó chúng ta vẫn là sẽ gặp mặt, nói không chừng ta A Cha hoặc là A Ca cũng lại đây. Nói tới đây ngang cách Mã Lệ tâm tình phảng phất trở nên có chút hảo, nàng trong tay tự nhiên là có tiền, Tô Lăng để lại chút lúc sau mặt khác tiền tài đều cho nàng, đương nhiên còn có kia đem dùng để phòng thân truy thủ. Nghĩ đến đây ngang cách Mã Lệ vội đem ra, cực kỳ tinh xảo hơn nữa Mỹ Lệ, loại này truy thủ ở các nàng gia lâu đài tùy ý có thể thấy được, chính là bởi vì là Cung Thu Ngọc dùng quá, không biết vì sao, niết ở trong tay. Tổng cảm thấy cùng Cung Ngọc Thu kia không giống sa mạc chi thành nam nhân kia trắng non tê tay cầm giống nhau, trong lòng nháy mắt nóng bỏng lên, hắc hắc cười hai tiếng lúc sau, bảo bối đặt ở trong lòng ngực. Tô Lăng cùng Cung Ngọc Thu tự nhiên là không biết lúc này ngang cách Mã Lệ trong lòng suy nghĩ, nếu không, một cái sẽ cảm thấy quái dị, một cái khác chỉ sợ tình nguyện đem cái này truy thủ hủy hoại, miễn cho ghê tởm đến chính hắn. Huệ Quốc Hoàng Cung bên trong, Huệ Quốc Hoàng đế nhìn qua nhưng thật ra có một trường xoáy khí mặt, rốt cuộc có thể có như vậy Mỹ Lệ công chúa, cha mẹ tướng mạo sẽ không quá kém, chỉ là ánh mắt kia tạp chất quá nhiều, nhìn chằm chằm trong tay sổ con có chút mơ màng sắp ngủ cảm giác. Cuối cùng chạm vào một tiếng khái ở kia vàng dòng long án phía trên, T. Hoàng thượng ngài không có việc gì đi. Một bên chờ đợi hơn 50 tuổi lão thái giám vội lo lắng đi qua, thế hắn xem xét này trên chán thương. Tâu Nguyên Tú làm như có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đẩy ra hắn tay, đi đi, một bên đi, chấm nếu là thật sự có việc, đầu của ngươi đã sớm chuyển nhà. Nghe được Tâu Nguyên Tú tức giận thanh âm lão thái giám không dám nói thêm nữa. T. Tâu Nguyên Tú đụng vào hạ khái thương địa phương, nhịn không được lại lần nữa rên rỉ hạ, cuối cùng huy khai phía trước sở hữu sổ con, không phê, đi ra ngoài đi một chút. Lão thái giám nhìn kia long án phía trên chồng chất cực cao tấu chương. Trong ánh mắt mang theo lo lắng. Thất thần làm gì, còn không qua tới đỡ ta. Tâu Nguyên Tú bàn tay nửa ngày, này già cả mắt mở thái giám, nếu không phải niệm ở hắn vẫn luôn đi theo chính mình, biết chính mình yêu thích, hiểu được chính mình tâm tư, lại có điểm tiểu thông minh, hắn đã sớm chém hắn. Là, lão nô đáng chết. Lão thái giám nói đánh chính mình cái bàn tay sau đó nhanh chóng đỡ qua đi, ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm kia đôi tấu chương. Này phiên bộ dáng tự nhiên là chọc đến Tâu Nguyên Tú cũng sau này nhìn hạ, trong lòng như có cảm giác giống nhau, nếu là cung ái khanh còn ở liền hảo, nhiều như vậy tấu chương, không hề có bất luận cái gì xử lý cùng si kiểm liền toàn bộ đều đưa tới, này lại bộ quả thực không biết cầm bổng lộc rốt cuộc đang làm gì. Nghe hoàng đế oán trách, lão thái giám thật sự là không biết khuyên như thế nào nói, nhưng là trong mắt hiện lên bi thương có ưu sầu lại càng thêm lên mặt. Bi thương là bởi vì Cung Ngọc Thu chết, này Huệ Quốc nguy ngập nguy cơ, còn có. Đó là Tô Lăng, hắn là một cái công công không tồi, khả năng cả đời này cũng ở hoàng đế trước mặt nói tốt cho người hại chết quá vài người, chính là hắn thấy rõ cái này trong cung mọi người. Tô Lăng thật sự đáng tiếc là một nữ tử phế đi một thân trị quốc tài hoa, đáng tiếc lâm vào tình yêu không thể tự kiềm chế, đáng tiếc tính tình quật cường chết cũng không quay về. Đáng tiếc sau khi chết đều chiếm không được hảo. Yêu sầu là, này Huệ Quốc lập tức liền không phải Huệ Quốc, cũng lập tức liền không phải Tô gia thiên hạ, mà là Ngũ Phương Quốc Phong gia thiên hạ, nơi này là hắn căn, làm Huệ Quốc người, hắn tự nhiên là nhiệt tình yêu thương chính mình quốc gia. Huệ Quốc không có thể kham nhậm đại nhậm người, mỗi người đều vui với hưởng thụ, say mê với tiểu sắc cùng tiền tài bên trong, không thể tự kiềm chế. Như vậy quốc gia, ha ha. Lão thái giám vẫn đục trong mắt mang theo một tia châm chọc ý cười. Nếu là Tô Lăng công chúa đã biết, tất nhiên cũng là mang theo châm chọc ánh mắt cùng cười nhạo khỏe miệng đi. Không có nàng kích thích, hoàng thượng cũng từ từ lãng công tản mạn, kia long án phía trên tấu chương, còn có 3 tháng trước không có xử lý. Liên hoàng thượng đều là như thế này, càng gì nói phía dưới người đâu. Chương 114 Khuynh quốc chi ái, Nam. Huệ quốc hoàng hậu từ biết được Tô Lăng đã xảy ra chuyện sau này liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sau lại liền sinh bệnh, đến bây giờ còn nằm ở giường phía trên, rốt cuộc nàng cũng chỉ có Tô Lăng một cái hài tử, đem Tô Lăng trở thành trong mắt đau. Hơn nữa Tô Lăng từ nhỏ liền nghe lời ngoan ngoãn, càng là tâm sinh vui mừng. Đến nỗi Tô Nguyên Tú hoàng tử, thành niên mà có năng lực, gần nhất này mấy tháng lần lượt chết bệnh 2 cái, còn có một cái êm đẹp đi ra ngoài đạp thanh cưới ngựa ngã chết, cuối cùng một cái đó là thanh lâu uống hoa tiểu say chết ở một cái thanh lâu cô nương trên giường, dư lại hoàng tử cũng không thành niên, lớn nhất cũng liền 10 tuổi, biết cái gì. Tuy rằng đều biết này mấy tháng đột nhiên đã chết nhiều như vậy hoàng tử có chút không bình thường, chính là lại tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, hoàng thượng trong một đêm liền trắng rất nhiều đầu tóc. Hơn nữa Tô Lăng cùng cung Ngọc Thu tin người chết, toàn bộ Huệ quốc triều chính càng thêm suy sút bất ham. Theo hoàng đế lang thang không có mục tiêu du tẩu, lão thái giám nhìn chung quanh hoàn cảnh, trong mắt mang theo kinh ngạc như có cảm giác ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phượng Hoàng cung 3 cái chữ to. Đây là Lăng công chúa tầm cung, lúc trước này Phượng Hoàng cung 3 cái chữ to vẫn là hoàng đế bệ hạ tự mình viết thượng biểu. Em đẹp hoàng đế bệ hạ như thế nào tới nơi này? Từ Lăng công chúa bị Phong Lưu Hâm lừa sau khi đi, hoàng thượng nổi trận lôi đình cơn giận, đem nơi này phong, bất luận kẻ nào không được tới gần. Từ đây không còn có người dám để qua Lăng công chúa. Thậm chí liền Lăng công chúa tin người chết đều là trải qua bên ngoài người nghị luận mà truyền vào trong cung. Hoàng hậu biết được liền cũng là trộm phái người đi Ngũ Phương quốc kiểm chứng. Nay hoàng thượng không phải chưa bao giờ phản ứng chuyện này sao? Nghiêng đầu nhẹ nhàng liếc mắt hoàng thượng bệ hạ, ngay sau đó lao thái giám ngốc lăng. Bởi vì Tô Nguyên Tú không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt. Tô Nguyên Tú nhìn kia khối bảng hiệu, nhìn cái này cung điện sân, tuy rằng 3 năm chưa từng xử lý, lại một chút không có hoang phế cảm giác, hắn rõ ràng nhớ rõ ở kia viên cây hoa anh đào hạ. Lăng Nhi làm lũng cầu ôm bộ dáng, hắn rõ ràng nhớ rõ Lăng Nhi có bao nhiêu thích hắn đưa cho nàng món đồ chơi. Hắn cũng rõ ràng nhớ rõ, mãi thanh mãi khí Lăng Nhi nói về sau nàng có thể giúp hắn chia sẻ quốc sự, không nghĩ làm phụ hoàng làm lụng vất vả. Cho nên hắn biết nàng thực nỗ lực học tập sở hữu việc học, chưa bao giờ dám chậm trễ. Nghĩ vậy chút, về cái này bảo bối nữ nhi sở hữu ký ức, một màn đều chưa từng quên. Tâu Nguyên Tú có rất nhiều hài tử. Chính là thiệt tình yêu thích tiếp xúc nhiều nhất đó là đứa nhỏ này. Ngay từ đầu thật là bởi vì đứa nhỏ này sinh ra liền ý nghĩa bất phàm, là bọn họ Huệ quốc nữ thần may mắn, cho nên hắn không khỏi nhiều hơn chú ý. Nếu chỉ là như vậy cũng thế, chính là đứa nhỏ này sinh ra liền cùng hắn thập phần thân cận, càng dài tính nết cũng là hắn nhất yêu thích một cái, trong lòng lại là vui mừng lại là yêu sầu đó là nữ nhi sớm muộn gì sẽ xuất giá không thuộc về hắn. Hiện tại hết thể đều cảnh còn người mất, trong mắt có chút mông lung, cuối cùng Tâu Nguyên Tú lão lệ tung hành, giống như một cái hài tử giống nhau ô ô khóc lên. Nay cũng đúng là lão thái giám nhìn đến một màn, kỳ thật Lăng công chúa là hoàng thượng một tay mang ra tới, này tính nết hoặc nhiều hoặc ít tùy hoàng thượng, đều nói Lăng công chúa tùy hứng hảo cường, tính tình không tốt, lại ai lại thật sự bị Lăng công chúa chân chính trách phạt quá. So với những cái đó ít khi nói cười, vừa nói liền trực tiếp muốn mạng người. Hoặc là vô tình chi gian liền hại bị nhân tính mệnh người khá hơn nhiều. Hoàng cung bên trong liền hắn cũng không dám nói hắn trước nay chưa từng hại quá tánh mạng, nhưng là Lăng công chúa có thể như vậy nói, tay nàng không có lây dính bất luận cái gì máu. Xem ra hoàng thượng như vậy bộ dáng không phải không yêu thích Lăng công chúa, mà là cùng Lăng công chúa bực bội, nghĩ đến đây, lao thái giám cũng không đành lòng không được rơi lệ. Hôm nay bồi hoàng thượng ở Phượng Hoàng cung nơi nơi chuyển động một lần, Lăng công chúa khi còn nhỏ thích chơi món đồ chơi, như cũ bảo tồn cực hảo. Tô Vân Tú cầm một cái tiểu tú cầu, nhìn lao thái giám, vừa mới sát xong nước mắt lại chảy ra, chấm Lăng Nhi, thích nhất cái này tơ vàng tú cầu, cao công công, nhớ không được nhớ rõ, này vẫn là lúc trước chấm tự mình vì nàng biên chế. Lao nô nhớ rõ, lúc trước hoàng thượng đưa cho Lăng công chúa thời điểm, Lăng công chúa nhưng vui vẻ, ăn cơm ngủ đều phải ôm. Liền hoàng hậu nương nương hỗ trợ cầm đều không cho. Lao thái giám khỏe miệng mang theo tươi cười. Ha ha a nghe thế nói, Tô Vân Tú lại vui tươi hớn hở cười, phảng phất nghĩ tới này ký ức giống như là ngày hôm qua, bất quá thực mau này tươi cười liền trở nên ảm đạm. Hai chủ tớ nhất ngôn nhất ngữ, quan khán này nhà ở sở hữu đồ vật là lúc, nhớ tới năm đó từng màn, hoài cựu lại bi thương. Trước khi đi lúc sau, lão thái giám dựa theo hoàng thượng phân phó làm người cẩn thận đi vào quét tước một lần. Quay đầu nhìn kia phượng hoàng cung ba cái chữ to, kỳ thật hoàng thượng trong lòng minh bạch, mấy ngày nữa ngũ phương quốc hoàng đế lại đây lúc sau, chỉ sợ này cung điện cũng không phải hắn có thể làm chủ. Lắc đầu, đây là một loại bất đắc dĩ sao? Công chúa, tới rồi. Cung Ngọc Thu ngẩng đầu nhìn kia thật lớn cửa thành, Huệ quốc thủ đô, Du Thành. Nói xong lúc sau vẫn chưa nghe được xe ngựa bên trong nói chuyện, vội xoay người vén lên mảnh, đập vào mắt chính là một trương trắng bệnh lại mang theo ba điều phấn nộn vết sẹo mặt, giống như là ở kia trương trắng non xinh đẹp trên mặt thả ba điều lại thô lại trường phấn nộn mấp máy con run. Nếu nói bình thường người ánh mắt đầu tiên nhìn thấy một màn này không bị dọa đến, là không có khả năng. Dựa theo Tô Lăng dự toán, thật là tới rồi Huệ quốc lúc sau bọn họ ra roi thúc ngựa hướng bên này đuổi, đương nhiên ở biên quan cùng một đường lại đây thành trì, Cung Ngọc Thu biến mất một đoạn thời gian, Tô Lăng biết hắn tất nhiên là cùng này bên ngoài tướng sĩ liên hệ. Chỉ là theo tiến vào này ở mức Huệ quốc, tuy rằng là Tô Lăng sinh trưởng địa phương, nhưng là rốt cuộc rời đi 3 năm. Hơn nữa lại ở sa mạc bên trong ở một đoạn thời gian, khí hậu biến hóa quá nhanh làm cho nàng hiện tại thân thể thích ứng không được, hơn nữa mệt nhọc, cho nên sinh bệnh. Cứ việc như thế, nàng như cũ không muốn chậm trễ, cho nên mã đổi thành xe ngựa, chậm lại 2 ngày đến nơi đây. Dọc theo đường đi tự nhiên là nghe nói ngũ phương quốc phong lưu hâm lại đây sự tình. Bọn họ đã tiến vào hoàng cung 3 ngày. Nghĩ đến đây cung Ngọc Thu nhíu mày. Tới rồi. Tô Lăng đần độn. Bởi vì bệnh chung lên đường, cho nên loại cảm giác này cực kỳ không tốt, xuống xe ngựa liền nhịn không được muốn phun. Công chúa, ngươi không sao chứ? Cung Ngọc Thu nhìn Tô Lăng đẩy ra chính mình tay chạy đến một bên, liền trên mặt băng gạc đều quên cầm, nhìn trong tay xác khăn, hắn cũng không có đi qua đi, mà là lẳng lặng đứng ở Tô Lăng phía sau, thẳng đến nàng thoải mái một ít vẫn chưa nhìn chính mình liền vươn tay kia một khắc, hắn động tác nhanh chóng truyền lên kia khăn lụa. Tô Lăng trực tiếp mang lên, đỡ bên cạnh một cây cây tùng, thở hổn hển, một cổ bực bội cảm giác tập thượng trong lòng, nhưng là bị Tô Lăng đè ép xuống dưới, chờ đến tinh thần tốt hơn một chút, ngẩng đầu nhìn kia cao lớn tường vây, chờ một nói, vào thành. Cung Ngọc Thu gật đầu, đi theo Tô Lăng vào thành, đương nhiên tại đây phía trước hắn cần thiết trở về một chuyến, cầm vào cung kim bài mới được, nếu không bằng vào bọn họ hiện tại thân phận căn bản là không có cách nào đi vào. Liền tính là trà trộn vào đi, không có kim bài rất nhiều chuyện đều cực kỳ không có phương tiện. Càng vì quan trọng là, hiện tại bọn họ cái dạng này cũng thật sự là không có cách nào tiến cung. Đến nỗi hiện tại cung Ngọc Thu trong phủ biến thành bộ dáng gì, cung Ngọc Thu trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không tính toán nên ngang đi vào, lấy hắn công phu có thể chút nào sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Sở hữu sự tình Tô Lăng đều không có quản, mà là toàn quyền giao cho cung Ngọc Thu xử lý. Vào thành nửa canh giờ lúc sau, Tô Lăng đứng cách Huệ quốc cung điện gần nhất trà lâu một cái ghế lô bên trong, từ này trà lâu phía trên nhưng thật ra có thể nhìn thấy cách đó không xa hoàng cung, Tô Lăng suy nghĩ cũng không tự hiểu là tung bay lên, trong mắt toàn là đối kia hoàng cung bên trong tưởng niệm. Tô Lăng vuốt chính mình bên trái lồng ngực, nhảy lên lòng có chút không quy luật, thấy được, đây là nhà của ngươi, tuy rằng là hoàng cung, lại cũng là ngươi sinh trưởng địa phương, có ái ngươi thân nhân, có trí nhớ của ngươi, có ngươi ấm áp, cảm động, vui sướng, bi thương, hẳn là cảm ơn phong lưu hâm, làm chúng ta đều trưởng thành. Ngay sau đó toàn bộ trà lâu phòng trở nên dị thường an tĩnh, mà bên ngoài vừa vặn truyền đến tiếng bước chân, bất quá lâu ngày liền truyền đến gõ cửa thanh âm, Tô Lăng xoay người, hai mắt đã trở nên sắc bén lên, lạnh giọng nói, vào đi. Môn nhẹ nhàng bị mở ra, ngay sau đó liền nhìn thấy từ bên ngoài tiến vào 2 người, một cái đó là cung Ngọc Thu, như cũng là lúc trước kia kiện quần áo cùng cái kia trang dung không có đổi, còn có một cái đó là qua tuổi hoa giáp lão giả, chống một cây quải trượng, biểu thị hắn ngày thường thân thể liền không tính quá hảo. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, đương nhìn thấy cái kia thon dài xinh đẹp thân ảnh là lúc, hắn hai mắt lập tức liền trở nên cực kỳ mơ hồ, vươn tay run rẩy hạ. Cuối cùng vội không người, lão thần bái kiến công chúa. Đương đứng dậy nhìn đến kia trương tam nói thật lớn đau xẻo mặt, thiếu chút nữa hỏng mất, liền thân thể đều run rẩy hạ. Ông ngoại, Tô Lăng nhìn cái này, lão giả nhịn không được cũng hai mắt mơ hồ, lúc trước chống đỡ kiên cường phảng phất trong khoảnh khắc tan vỡ. Hài tử. Lão giả vừa nghe lập tức khóc không thành tiếng, hắn là vốn sinh ra đã yêu đất người, tục xưng sinh non nhi, có thể Tô Lăng mâu thân một cái hài tử, cũng là trời cao bông rèm. Chính là này nữ nhi duy nhất đều gả vào hoàng cung, không biết ra sao nguyên nhân, cũng chỉ sinh hạ Tô Lăng một cái hài tử. Hắn đối Tô Lăng tự nhiên thập phần yêu thích, lại là trong triều nguyên lão, vào cung thời gian cũng nhiều, cùng Tô Lăng cũng thật là thân cận. Hắn không phải hoàng gia người, cũng đã từ quan ở nhà tĩnh dưỡng, cả đời vì huệ quốc tận trung, chẳng lẽ liền lâm già rồi liền không thể ích kỷ một hồi, hy vọng chính mình cháu ngoại gái có thể hạnh phúc. Cho nên đối với nàng vứt bỏ sở hữu hết thảy, dứt khoát đi theo phong lưu hâm rời đi thời điểm, hắn là duy trì. Nào từng nghĩ đến hắn cũng nhìn lầm, phong lưu hâm tên hôn đả này cư nhiên dám như thế lòng lang dạ sói. Cung Ngọc Thu bình tĩnh nhìn hai người lẫn nhau nâng ôm đoàn khóc thút thít, tự nhiên biết mấy ngày nay Tô Lăng bên ngoài cường chống cỡ nào khó chịu cùng mệt. Tuy rằng Tô Lăng ông ngoại đã về hưu, nhưng là tiến vào Huệ Quốc Hoàng Cung năng lực là có. Cung Ngọc Thu tìm hắn lại đây là cảm thấy hắn nhất đáng tin cậy, hơn nữa bằng vào thân phận của hắn không dễ dàng bị người giám sát, dù sao cũng là một cái ở nhà tu dưỡng không có quan chức lão giả. Bởi vì đã sớm thương lượng hảo, hơn nữa Cung Ngọc Thu mang theo này lão nhân lại đây thời điểm vào cung xe cũng chuẩn bị thỏa đáng. Tô Lăng trong lòng còn nhớ thương Huệ Quốc trong cung cha mẹ, cùng lão nhân vẫn chưa ở trà lâu bên trong chậm trễ nhiều ít thời gian. Ở trên xe ngựa thời điểm, Tô Lăng vì không cho lão nhân lo lắng, cùng hắn nói đơn giản một chút ở Ngũ Phương Quốc sự tình. Lão nhân Dương Quốc Đống vừa nghe liền lửa giận tận trời, tuy là văn nhân cũng nhịn không được đối với Phong Lưu Hâm chửi bậy vài câu. Quả nhiên tiến vào hoàng cung thập phần thông suốt, cũng không có gặp được cái gì trở ngại, chỉ là đi vào lúc sau liền cảm thấy có chút không thích hợp, này cung điện bên trong đề phòng nghiêm ngặt, lại còn có trọng binh gác, nhưng cái đó thị vệ xuyên mà áo giáp cũng không phải Huệ Quốc đã có. Cho nên, bọn họ căn bản là không phải Huệ Quốc người, mà là Phong Lưu Hâm mang lại đây. Buồn cười, hiện tại này Huệ Quốc vẫn là Huệ Quốc, hắn Phong Lưu Hâm như vậy vội vàng liền muốn chiếm lĩnh Huệ Quốc Hoàng Cung, có phải hay không thật sự cho rằng không ai có thể đủ cùng hắn chống lại. Tô Lăng đối này không có phát biểu ý kiến, mà là an ủi một phen Dương Quốc Đống, theo sau liền nói hy vọng hắn có thể bảo trì nguyên lai tiến cung bộ dáng, vạn không thể làm người nhìn ra cái gì sơ hở. Cung Ngọc Thu tự nhiên cũng có hắn yêu cầu làm sự tình, cho nên liền ở vào cung lúc sau lấy đặt xe ngựa vì từ bị tiểu thái giám mang vào nơi khác, đến nơi hắn sẽ dùng phương pháp muốn đi làm chuyện gì, Tô Lăng chưa từng có hỏi. Chỉ là Tô Lăng vừa mới đỡ Dương Quốc Đống đứng ở nàng Phượng Tê Cung đại điện môn thời điểm liền nghe được bên trong truyền ra làm lũng thanh âm này nghe Tô Lăng toàn bộ thân mình cứng đờ. Không sai, cái này ngây thơ lại thanh thúy lạ lướt thanh âm không phải người khác vọng lại. Đúng là Tô Nhiễm Nhiễm. Tô Lăng ánh mắt nháy mắt mang theo tận trời lửa giận, sắc mặt trở nên băng hàn, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi cấp cái này không biết xấu hổ nữ nhân mấy cái bàn tay. Nhưng là cuối cùng vẫn là khắc chế xuống dưới. Lại vô luận như thế nào đều không có biện pháp lại trở nên bình tĩnh, như cũ lạnh một khuôn mặt đi theo Dương Quốc Đống đi vào. Đi vào liền nhìn thấy một bộ hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Nàng mẫu hậu nằm ở trên giường. Khoe miệng mang theo ôn nhu ý cười vớt ve kia trường cùng Tô Lăng thập phần tương tự mặt, nhìn Tô Nhiễm Nhiễm phảng phất nhìn chính mình nữ nhi còn ở tồn tại dường như. Mà Tô Nhiễm Nhiễm cũng thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện, nói ngọt đang nói cái gì, nàng bà Vũ Minh Nguyệt Nương lúc này chính sụ mặt lạnh nhạt đứng ở một bên nhìn, trong tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn, bên trong đồ vật hẳn là còn không có lấy ra tới. Mẫu hậu, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ thường xuyên trở về xem ngươi, nếu không... Nếu có thời gian nói mẫu hậu có thể đi theo nhi thần cùng đi Ngũ Phương Quốc Hoàng Cung nhìn xem. Tô Nhiễm Nhiễm rất là hưng phấn nói. Chỉ là này một câu, Huệ Quốc Hoàng hậu Trần Thị mặt liền lãnh xuống dưới. Thấy thế lúc sau Tô Nhiễm Nhiễm lập tức cười mỉa đến, thực xin lỗi, nhi thần quá mức không hiểu chuyện, ngài là mẫu nghi thiên hạ người, thế nào có thể đi Ngũ Phương Quốc. Này Huệ Quốc lập tức liền phải đối Ngũ Phương Quốc xưng thần, nàng những lời này lại là có ý tứ gì? Châm chọc nàng sao? Cứ việc dài quá một chương Tô Lăng mặt, nàng tâm vẫn là có chút không thoải mái, hơn nữa hôm nay cũng chưa từng nghỉ ngơi nhiều, cho nên vô không có tâm tình nói chuyện phiếm. Hôm nay ngươi cũng bồi thật lâu, buồn cung cũng mệt mỏi, ngươi trước đi xuống đi. Trần Thị kia đã có khắc sâu nếp nhăn nơi khóe mắt hai mắt cũng không che đậy chính mình mệt nhọc. Tô Nhiễm Nhiễm nghe nói phản xạ tính nhìn mắt Minh Nguyệt Nương, Minh Nguyệt Nương bất động thanh sắc đối với Tô Nhiễm Nhiễm gật gật đầu. Tô Nhiễm Nhiễm khỏe mắt hiện lên một tia giấy ruột nhưng là cuối cùng nói, đã biết mẫu hậu, chỉ là nói tới đây cô y đối với Minh Nguyệt Nương với tay, Minh Nguyệt Nương vội để thượng hộp đồ ăn. Tô Nhiễm Nhiễm thuần thục mở ra hộp đồ ăn, hộp bên trong phong chính là một ít điểm tâm còn có một chén lĩnh dược, cái này là nhi thần tự mình vì mẫu hậu chế tác một ít điểm tâm còn có nước thuốc, mong rằng mẫu hậu không chê. Nói lo chính mình bưng lên kia chén dược, rõ ràng có thể nhìn đến kia dược còn mạo khí, thuyết minh vẫn là ôn. Ở tới trên đường nghe nói mẫu hậu thân thể không tốt, trở lại trong cung lúc sau riêng dò hỏi hạ thái y, này dược riêng nhằm vào mẫu hậu hiện tại thân thể ngao chế, ngài uống xong, sẽ ngủ đến càng thêm an ổn một ít. Tô Nhiễm Nhiễm cực kỳ ôn nhu hiếu thuận dùng thìa quấy hạ, rõ ràng chuẩn bị tự mình uy nàng. Trần thị nhíu hạ mày nhìn kia chén dược, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn kia trương cùng Tô Lăng tương tự mặt, này hai ngày cũng coi như là bởi vì gương mặt này giải nàng tư nữ chi bệnh, chỉ là một chén dược mà thôi, Trần thị gật đầu. Tô Nhiễm Nhiễm đôi mắt nháy mắt sáng ngời, phảng phất cực kỳ cao hứng, vừa mới chuẩn bị cho nàng uy dược thời điểm, đột nhiên một con trắng non tay trực tiếp đem nàng chén cùng dược đoạt qua đi. Thậm chí còn có chút dược bởi vì cái này động tác quá mức thô lỗ mà chiếu vào Tô Nhiễm Nhiễm kia hoa lệ váy phía trên. Tô Nhiễm Nhiễm trong mắt hiện lên không mau, đương ngẩng đầu đối thượng cặp kia quen thuộc con ngươi là lúc, cả người đều cứng đờ ở, không biết trột dạ vẫn là cái gì, sợ tới mức sau này lui lại mấy bước, nếu không phải có Minh Nguyệt Nương chống đỡ, chỉ sợ nàng đã té lăn quay trên mặt đất. Chờ đến lại lần nữa xem thời điểm, phát hiện người tới mang theo khăn che mặt căn bản là thấy không rõ nàng diện mạo, vừa định trong lúc nói chuyện. Lao thần bái kiến nương nương. Dương Quốc Đống phảng phất nhìn không tới Tô Nhiễm Nhiễm giống nhau, mắt nhìn thẳng có nề nếp đối với kia trên giường hơn 40 tuổi Trần Thị hành lễ. Bởi vì Dương Quốc Đống nguyên nhân, nhưng thật ra đem mọi người ánh mắt trước đoạt dược Tô Lăng trên người rời đi. Trên giường Trần Thị nhìn thấy Dương Quốc Đống thời điểm, sắc mặt tươi cười những cái đó trở nên càng thêm chân thành, phụ thân, mau mau xin đứng lên. Nói xong lúc sau còn riêng phân phó bên người cung nữ đỡ Dương Quốc Đống ngồi ở bên cạnh ghế rửa phía trên, thượng trà. Vừa dứt lời liền có tay chân nhanh nhẹn cung nữ bưng lên một chản ngọc ly, bày biện ở Dương Quốc Đống trong tầm tay trên bàn trà. Phụ thân, ngươi đã có một đoạn thời gian chưa từng tiến công, bổn cung xem kỹ nhớ mong ngài thân thể. Trần Thị nhiệt tình nhìn chính mình lão phụ thân. Nương nương, khoảng thời gian trước lao thần thật là có chút không thoải mái. Nhận được Tô Lăng tin người chết, tự nhiên không thoải mái. Hiện tại có khá hơn. Trần Thị vừa nghe cực kỳ lo lắng. Hảo! Nếu bảo bối của hắn cháu ngoại gái còn sống, kia tự nhiên là tâm tình thoải mái. Trần Thị vi lăng, nàng phụ thân nàng tất nhiên là hiểu biết, từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hơn nữa nói chuyện trước nay chưa từng như vậy quá. Hôm nay đây là như thế nào lạc? Làm như nhìn ra Trần Thị nghi hoặc, nhưng Dương Quốc Đống chỉ làm không biết. Tô Nhiễm Nhiễm bị lượng ở một bên lại một chút không có vẻ xấu hổ giống nhau, đúng lúc đứng ra nói, Dương Đại Nhân Hảo. Một câu lăng xinh xôi đem Dương Quốc Đống ánh mắt hấp dẫn qua đi, nhưng là đương nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, Dương Quốc Đống hung hăng trừng mắt nhìn mắt nàng, nha, nguyên lai tứ công chúa cũng ở chỗ này, thứ lao thần tuổi già mờ vừa mới không có nhìn đến. Vọng công chúa bao dung. Tô Nhiễm Nhiễm nghe được Dương Quốc Đống này không âm không dương ngữ khí nói vội xua tay, giống như một cái kinh hoàng thất thố hài tử giống nhau, không không, không không có gì. Nói tới đây Dương Quốc Đống còn liền đứng lên, chắp tay, ngài hiện tại chính là Ngũ Phương Quốc Hoàng hậu, lao thần thật đúng là nên cho ngươi hành lễ. Thân là quốc trượng, tuy rằng là công chúa, chính là ở Hoàng hậu trước mặt không cần phải cố tình cấp một cái con vợ lẽ công chúa hành lễ. Chính là Dương Quốc Đống chính là làm như vậy. Trần Thị nhìn thấy chính mình phụ thân tuổi già thả thân thể không tiện, còn như thế hành lễ trong lòng tự nhiên không thoải mái, trách tội người tự nhiên không phải là đa lễ Dương Quốc Đống, mà là tới rồi hiện tại còn không rời đi Tô Nhiễm Nhiễm. Như thế nào, hiện tại là bọn họ cha con tâm sự thời điểm, nàng chẳng lẽ muốn lưu lại xem náo nhiệt không thành. Tô Nhiễm Nhiễm thực rõ ràng cũng cảm giác được phòng này hiện tại căn bản là không chào đón nàng. Liền tính biết lúc này tốt nhất thức thời rời đi, ánh mắt lại lược qua kia chén dược, lại lần nữa nhìn kia bưng dược tay chủ nhân, càng là xem tổng cảm thấy thập phần quen thuộc, nàng giống như chính là chết đi nàng tỷ tỷ Tô Lăng giống nhau. Nhưng là không có khả năng, Phong Lưu Hâm đã sớm cùng nàng nói qua, nàng tỷ tỷ không có khả năng còn sống. Nhìn thấy từ trước đến nay thức thời Tô Nhiễm Nhiễm cư nhiên như cũ ngốc đứng, Trần Thị không vui rõ ràng đặt ở trên mặt. Mẫu hậu, ngài dược còn không có uống xong, không bằng trước thực rõ ràng Tô Nhiễm Nhiễm như cũ chưa từ bỏ ý định. Tô Lăng nằm chén thuốc vận may đến thẳng phát run, hận không thể trực tiếp đem này chén dược nhét vào nàng trong miệng, rót nàng uống xong đi. Nghe thế câu nói, Trần Thị lúc này mới đem ánh mắt đặt ở kia bưng chén thuốc tiểu cô nương trong tay, liếc mắt một cái tâm liền run lên, đương đối thượng cặp mắt kia thời điểm, Trần Thị tâm nháy mắt liền đau xót, vội hướng tới Tô Lăng vẫy tay, hài tử lại đây, làm ta nhìn xem. Quá mức quen thuộc. Tô Lăng sắp sửa riêng đặt ở Trần Quốc Đống bên người bàn trà phía trên, lúc này mới đi tới Trần Thị giường chi bên cạnh, nhìn mới 3 năm không thấy Trần Thị già rồi như vậy nhiều, phiền muộn thực, tâm cũng bị chắt một chút đau, nghĩ vậy đều là nàng bất hiếu tạo thành. Khiến cho nàng không có cách nào ở trang, lập tức trực tiếp quỳ gối Trần Thị giường. Chỉ là còn chưa nói chuyện, trên mặt xa khăn liền bị Trần Thị trực tiếp cầm xuống dưới, liếc mắt một cái, Trần Thị kinh hô một tiếng. Nháy mắt liền thống khổ rên rỉ hạ, vội che miệng lại, một đôi mắt trừng đến cực đại, phảng phất gặp được không thể tin tưởng một màn. Giây tiếp theo một đôi mắt liền giống như ngăn không được vòi nước, nước mắt xôn xao rớt xuống dưới. Dương Quốc Đống nhìn thấy một màn này tự nhiên là thập phần động dung đứng lên, ở càn tay lại bắt đầu run rẩy lợi hại. Mà Tô Nhiễm Nhiễm cũng vội thăm dò tò mò nhìn lại, là cái gì làm hoàng hậu như thế khiếp sợ. Chỉ là liếc mắt một cái cũng sợ tới mức trực tiếp lại lần nữa lui về phía sau một bước, hét lên một tiếng, vội ôm chặt phía sau Minh Nguyệt Nương. Mẫu hậu, Tô Lăng hai mắt đấm lệ mông lung cuối cùng vẫn là nhịn không được kêu một tiếng. Liên nay một tiếng, làm Trần Thị nháy mắt liền đem Tô Lăng hung hăng ôm lấy, hai mẹ con khóc làm một đoàn. Hoàng tỷ, điều chỉnh chính mình tâm tình Tô Nhiễm Nhiễm lúc này cũng rốt cuộc dám đối mặt Tô Lăng kia trương khủng bố mặt, như cũ che lại miệng mình. Phảng phất đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây giống nhau, hai mắt cũng tràn đầy nước mắt. Sửa sang lại hảo tâm tình Tô Lăng chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Hoàng tỷ, còn sống thật tốt. Tô Nhiễm Nhiễm tự giác thiệt tình chân y nói. Ta tồn tại hảo. Tô Lăng thanh âm mang theo một tia bén nhọn, ta tưởng ngươi ước gì ta sớm chết đi. Một bên đỡ Trần Thị, một bàn tay an ủi vỗ nàng phía sau lưng. Hoàng tỷ, ngươi tại sao lại như vậy tưởng ta? Tô Nhiễm Nhiễm trong mắt đảo quanh nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới, làm nhìn đến người không người nhiều một phần sâu bi, trong lòng ta vẫn luôn kỳ vọng hoàng tỷ còn sống, đã từng nhiều lần mơ thấy quá hoàng tỷ. Hừ, làm chuyện trái với lương tâm tự nhiên là ngủ không yên. Tô Lăng tiếp tục lạnh lùng nói. Đại công chúa, nô tỳ nhưng thật ra không biết rốt cuộc Nhiễm Nhiễm công chúa làm chuyện gì làm ngài như vậy ghi hận Nhiễm Nhiễm công chúa. Nhưng thật ra đại công chúa ngài, ở Ngũ Phương Quốc hành động chỉ sợ Ngũ Phương Quốc trong cung người không biết không người không hiểu. Minh Nguyệt Nương trong lòng tức giận đến cực điểm, nàng chưa từng có gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ không có thể diện người. Chính mình làm sự tình nhưng thật ra không nhớ rõ, hảo hảo tồn tại đã trở lại, không quý trọng, lại bắt đầu nhằm vào nhà nàng công chúa, thực sự đáng giận. Tô Lăng nghe thế câu nói ánh mắt trở nên sắc bén lên, nàng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nàng có từng thật sự thương tổn quá Tô Nhiễm Nhiễm cùng Phong Lưu Hâm. Nàng có từng thiết kế quá bọn họ. Hiện tại kết quả là cư nhiên đều là nàng không phải. Chẳng lẽ là nàng Tô Lăng không biết xấu hổ đoạt nhân ra ái nhân. Chẳng lẽ là nàng Tô Lăng đáng thương hề hề cầu bao dưỡng. Người là ai? Tô Lăng ngữ khí chưa biến, nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Nương, chất vấn nói. Minh Nguyệt Nương nghe nói, trong lòng cười lạnh. Xem ra công chúa tồn tại trở về lúc sau trí nhớ không phải thực hảo, nô tỳ là tứ công chúa bà Vũ, Minh Nguyệt Nương. Bà Vũ. Nga, nói đến cùng chỉ là một cái nho nhỏ nô tài mà thôi. Tô Lăng nói tới đây trực tiếp đi qua, một sét đánh không kịp bưng thai chi thế, bang một tiếng, rốt cuộc như nguyện sở thường chịu lao già này một lỗ thai quát tử. A, bà Vũ. Tô Nhiễm Nhiễm nhìn thấy một màn này sợ tới mức hét lên một tiếng. Nhanh chóng đỡ lấy bị đánh Minh Nguyệt Nương, trong ánh mắt mang theo một tia mắng tố nhìn Tô Lăng, hoàng tỷ, ngươi làm gì vậy? Trước kia nguyên chủ tranh chua một trương độc miệng không buông tha người, chính là nói chuyện có thể thế nào? Bọn họ nghe xong cũng liền khí thượng một hơi, còn bởi vậy mà ghi hận thượng nàng, cho rằng nàng đối bọn họ đã làm cái gì thập phần quá mức sự tình, thế cho nên này nhóm người đều như thế cửu hận nàng. Nếu nói cũng chiếm không được hảo, nàng vì sao không đánh? Tô Lăng nhìn chính mình biến hồng bàn tay, ngẩng đầu cười, bởi vì trên mặt vết sẹo nhìn qua có chút giống là lệ quỷ. Xem Tô Nhiễm Nhiễm trái tim run lên, Tô Lăng chỉ vào Trần Thị bên người đồng dạng là nhìn nàng lớn lên Xuân Mama, Mama, nơi này là Huệ Quốc Hoàng Cung, mà nàng đó là từ Huệ Quốc Hoàng Cung đi ra ngoài, như vậy không hiểu quy củ va chạm chủ tử có nên hay không đánh. Xuân Mama trong mắt còn có một tia nước mắt, lập tức lau chùi một phen, vừa mới cái kia nho nhỏ nô tài cư nhiên dám nghi ngờ các nàng đại công chúa, còn như nói như thế khó nghe. Giống như bọn họ đại công chúa là một cái cực kỳ không hiểu lễ phép cùng quy củ, không biết liêm sỉ nữ tử, trong lòng đồng dạng toát ra một tia lửa giận, hiện tại vừa nghe vội gật đầu, tự nhiên nên đánh, hơn nữa biết sai rồi còn không nhận sai, càng thêm nên đánh. Nói nơi này vội hướng tới Trần Thị hành lễ, Hoàng hậu nương nương, thỉnh hạ lệnh trừng phạt cái này không biết trời cao đất rộng cẩu nô tài. Ngươi! Các ngươi! Tô Nhiễm Nhiễm chưa từng có nghĩ tới cái này, Tô Lăng vừa trở về liền trực tiếp lấy nàng bà vú khai đao. Quả nhiên, nàng liền không nên đối nàng tầm tổ náy náy, bởi vì Tô Lăng căn bản là không biết cái gì gọi là hối cải. Ông trời vì cái gì muốn cho người xấu như thế trường mệnh. Nếu là Minh Nguyệt Nương không nói câu nói kia, Trần Thị còn sẽ niệm tại như vậy chút thiên Tô Nhiễm Nhiễm tràn ngập hiếu tâm bồi nàng phân thượng phá lệ khai ân. Hiện tại nghe được nàng lời nói, nàng hoặc nhiều hoặc ít đã biết. Nàng nữ nhi căn bản là không phải như bên ngoài truyền thuyết như vậy, bệnh di thể, càng thêm không có chúc phúc Tô Nhiễm Nhiễm cùng Phong Lưu Hâm này một đôi. Không sai, nói như thế nào Tô Lăng cũng là Huệ Quốc công chúa, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, chính là Phong Lưu Hâm không thể không suy xét Tô Lăng ở Huệ Quốc nhiều năm như vậy tới ở bá tánh cảm nhận chung địa vị. Hơn nữa bản thân xem như hắn dụ dỗ Tô Lăng đi theo hắn trở về Ngũ Phương Quốc. Cho nên đến bây giờ mọi người đều cho rằng hắn như cũ thích Tô Lăng, mà Tô Lăng chết là chết bệnh. Đến nỗi cưới Tô Nhiễm Nhiễm, vốn nhờ vì Tô Nhiễm Nhiễm cũng là Huệ Quốc công chúa, càng thêm cùng Tô Lăng giống nhau, nhiều chuyên tình. Cứ như vậy, đối với nhìn như lại ở suy bại Huệ Quốc tới nói, hắn giống như là thiên định thần nhân đại công chúa nhận định chúa tể giống nhau. Rốt cuộc này đại công chúa sinh ra mang cho Huệ Quốc tường hòa, tự nhiên nàng gả cho ai? Ai tất nhiên là tương lai bá chủ. Cho nên, Phong Lưu Hâm phái người lại đây khuyên bảo thời điểm, liền cũng mượn Tô Lăng danh hảo. Những việc này bình thường bá tánh không biết, nhưng là học quá chính trị cùng cân nhắc chi thuật Tô Lăng có thể không biết sao. Phong Lưu Hâm đối Tô Nhiễm Nhiễm bảo hộ chính là tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi, ít nhất Tô Nhiễm Nhiễm không biết bên ngoài truyền lưu hắn đối Tô Lăng kia cảm động đất trời, sùng nàng tận xương ái là cỡ nào làm người hướng tới. Là cỡ nào làm người cảm thấy bọn họ Huệ Quốc đại công chúa kỳ thật ngay từ đầu liền không có chọn sai người. Bởi vì Phong Lưu Hâm biết, nếu là làm mọi người biết là hắn hống đến Tô Lăng gả cho hắn lúc sau di tình luyến, còn thiết kế giết nàng, có thể nghĩ này Huệ Quốc liền tính là suy bại bị quốc gia khác gồm thâu, cũng sẽ không đầu nhập vào hắn Phong Lưu Hâm. Đây là bởi vì bất phàm sinh ra Tô Lăng ở Huệ Quốc bá tánh trong lòng địa vị. Chương 115 Khuynh Quốc Chi Ái 6. Tô Nhiễm Nhiễm thật đúng là hảo mệnh đến căn bản là không biết nàng đối lập khởi Tô Lăng tới nói, ở Huệ Quốc ba cánh bên trong, chỉ là dài quá một trường Tô Lăng mặt, liền bị Phong Lưu Hâm như thế sùng ái. Lấy nàng tướng mạo kỳ thật bị lúc trước Tô Nguyên Tú trở thành là Tô Lăng, nói đến cùng vẫn là để mắt nàng. Rốt cuộc nếu là để cho người khác biết nàng cũng không phải Tô Lăng, hơn nữa sinh ra thời điểm cũng cực kỳ bình phàm, nếu như hắn quốc gia công chúa giống nhau. Không có nhiều ít người chú ý nàng, nàng còn tưởng rằng nàng thật sự sẽ đã chịu vạn dân triều bái. Huệ Quốc một năm bên trong nhất định muốn tế tổ một lần, Tô Lăng vĩnh viễn là một cái ngoại lệ, này hiến tế vũ đạo từ 3 tuổi bắt đầu liền từ nàng múa dẫn đầu, hơn nữa từ nàng sinh ra lúc sau Huệ Quốc thật đúng là liền quốc thái dân an, liền hồng thủy thai ương cũng không từng xuất hiện quá. Nhìn một cái, từ Tô Lăng gả cho Phong Lưu Hâm rời đi Huệ Quốc lúc sau, nói không dễ nghe. Này Huệ Quốc quả thật là vận rủi liên tục, này 3 năm liền bùng nổ vài lần lũ lụt. Đương nhiên lúc trước mọi người xem tới rồi Tô Nhiễm Nhiễm nhảy hiến tế vũ còn tưởng rằng là Tô Lăng, sau lại thẳng đến nàng cũng chạy thoát, chuyện này chân tướng mới làm mọi người biết, cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, nguyên lai bọn họ định quốc công chúa cư nhiên bị người đào đi rồi. Mà Tô Nhiễm Nhiễm chỉ là Tô Lăng một cái thế thân, tuy rằng như vậy nói có chút đả thương người, nhưng lúc trước nhảy hiến tế vũ Tô Nhiễm Nhiễm, có thể nói không có được đến hơn 100 họ cấp Tô Lăng vinh quang sao. Cũng bởi vì gương mặt này, nhiều ít người đối nàng tâm tổn một tia tôn trọng. Nàng nếu là không cần có thể hủy hoại gương mặt này, lại cố tình là Tô Lăng hủy hoại gương mặt này. Không sai, gương mặt này chính là ở Tô Nhiễm Nhiễm khóc thút thít thời điểm, phong lưu hâm buộc tù nhân Tô Lăng tự mình hủy hoại nàng chính mình mặt. Mà nàng cũng nguyện ý hủy hoại gương mặt này, đơn giản là Tô Nhiễm Nhiễm cũng dài quá như vậy một khuôn mặt, nàng mỗi lần nhìn gương, liền cảm thấy thập phần chán ghét. Tưởng tượng đến Tô Nhiễm Nhiễm đỉnh gương mặt này lừa gạt nàng chính mình ái nhân, nàng liền cảm thấy tức giận nhảy lên cao. Tô Nhiễm Nhiễm nói cái gì không nên dài quá như vậy một khuôn mặt, nhưng là lại cũng thập phần yêu quý. Bằng không bởi vì mỹ mạo, từ Huệ Quốc tới rồi Ngũ Phương Quốc lúc sau mặt bộ một bị thương liền thập phần lo lắng. Tô Nhiễm Nhiễm đương nhiên là có chính mình lý do, nữ tử tướng mạo nhất quan trọng, nếu là hủy hoại, tương lai tìm không được người trong sạch. Mọi người đều biết đến đạo lý, hiện tại trở thành nàng trốn tránh lý do, nói đến cùng này Trương Thiên Tiên mặt, cái nào nữ nhân không nghi muốn. Tô Lăng liền không cần, lúc trước đỉnh kia Trương bị hủy thả lưu chữa đầy mặt huyết Tô Lăng tùy ý cười đến thống khoái, lại cũng vĩnh viễn khắc ở lúc ấy Tô Nhiễm Nhiễm trong óc bên trong, thậm chí một lần trở thành nàng ác ngộng, mỗi khi mơ thấy đều là nàng chính mình hủy hoại chính mình mặt, sợ tới mức gương không rời tay, tỉnh lại liền nhất định quan khán chính mình mặt, thẳng đến xác nhận không có việc gì mới yên tâm, đây là một cái đối chính mình dung mạo bất mãn người có thể làm được sự tình. Sao? Này không phải dối trá, là cái gì? Cho nên liền tính là hủy dung lúc sau Tô Lăng, như cũ thản nhiên đối xử, chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt, đương nhiên là có chút ánh mắt quá mức trắng ra, nàng không khỏi muốn nói thượng hai câu. Vì tránh cho phiền toái cho nên trực tiếp mang xa khăn. Trần Thị nghe được Xuân Ma Ma nói nghĩ đến chính mình nữ nhi gương mặt này cư nhiên bị hủy thành cái dạng này, nghĩ vậy chút thời gian. Cái này nhìn như thuần khiết thiên chân nữ nhân bá chiêm chính mình nữ nhi sở hữu hết thể cũng thế, tự nhiên còn lén gạt đi nàng nữ nhi ở Ngũ Phương Quốc một chút sự tình. Cho rằng trở thành Ngũ Phương Quốc Hoàng hậu, là có thể từ tiện nhân này như thế nói chính mình nữ nhi. Nàng cũng không nhìn xem nàng là cái gì thân phận. Cùng lúc trước bất đồng, Trần Thị cư nhiên trở nên thập phần bình thản, Xuân Ma Ma, dựa theo Huệ Quốc Hoàng cung quy củ xử trí nàng đi. Xuân Ma Ma gật đầu. Vội đối với bên ngoài thái giám phân phó một tiếng. Các ngươi muốn làm cái gì? Tô Nhiễm Nhiễm nhìn thấy kia cung điện ở ngoài đột nhiên xuất hiện tám thái giám, thế tới hung mãnh, vội ngăn ở Minh Nguyệt Nương phía trước, phảng phất thể sống chết phải bảo vệ chính mình bà vú. Tô Lăng khỏe miệng mang theo trào phúng, muội muội a, ngươi làm gì vậy? Trong cung xử trí không nghe lời thả vượt quyền cung nhân ngươi không phải xem qua sao? Ngươi như vậy ngăn đón là muốn làm bản công chúa mẫu hậu lại vì ngươi thỉnh giáo dưỡng ma ma, giáo ngươi trong cung quy củ sao? Muội muội, ngươi hiện tại chính là xuất giá người, này nếu là ở bên ngoài không hiểu quy củ, chính là ném chúng ta Huệ Quốc mặt, càng thêm là làm người cho rằng bản công chúa mẫu hậu không biết giáo nữ nhi. Hoàng tỷ, ba vũ cũng không có nói sai cái gì, ngươi vì cái gì muốn như vậy nhằm vào nàng? Ta biết ngươi hận ta cùng hâm. Chính là chúng ta là thiệt tình yêu nhau, hơn nữa ta cũng không có làm hâm rời xa ngươi, ngươi lúc trước nếu là hảo hảo ngốc tại hâm hoàng cung bên trong, không làm những cái đó sự tình, ngươi hiện tại như cũ là hâm hoàng hậu. Ta một câu thiệt tình yêu nhau, hữu một câu nàng không nên làm những cái đó sự tình. Tô Lăng thật đúng là liền kỳ quái, nguyên chủ trừ bỏ mỗi ngày chửi rủa bọn họ một canh giờ ở ngoài. Nàng còn đã làm sự tình gì? Nàng đánh quá nàng sao? Nàng đẩy quá nàng sao? Nàng thậm chí hướng tới nàng nhổ nước miếng sao? Không có à, nàng lúc ấy bị này hai cái không biết xấu hổ người khi dễ thành kia phiên bộ dáng, không có đã làm bỏ qua bất luận cái gì sự tình liền bị người vô duyên vô cớ không thích, nàng chẳng lẽ liền chửi rủa quyền lợi đều không có. Nàng ở cái kia hoàng cung đã sống giống như cái xác không hồn, cái gì đều không có, cái gì đều có thể không màng, còn chính là có người mỗi ngày ở nàng trước mặt tìm mắng. Nàng chẳng lẽ còn muốn chịu đựng? Hơn nữa hâm hoàng hậu. Hợp lại nàng ái ở Tô Nhiễm Nhiễm trong lòng, chính là vì lên làm hoàng hậu. Ha ha, cũng không nhìn xem nàng lên làm Ngũ Phương Quốc hoàng hậu lúc sau được đến cái gì. Cái gì đều không có, không có thực quyền. Hơn nữa giống như là bị quyển dưỡng sủng vật điểu giống nhau, thậm chí còn bị người các loại chán ghét. Nhưng nhìn một cái nàng ở Huệ Quốc, liền nàng phụ hoàng có đôi khi đều đối nàng nói gì nghe nấy. Hơn nữa Huệ Quốc không thể so Ngũ Phương Quốc kém, ở chỗ này nàng là đại công chúa, là phụ hoàng mẫu hậu hòn ngọc quý trên tay, là Huệ Quốc ba tánh trong lòng nhất tôn trọng người. Thậm chí nói câu đại nghịch bất đạo nói, nếu Tô Lăng muốn đương hoàng đế, lấy nàng tài năng, cùng ngày đó sinh liền mang theo cường thịnh vận mệnh quốc gia vận khí, chỉ sợ Tô Nguyên Tú khả năng đều sẽ suy xét một phen, rốt cuộc như vậy có thể hoàn toàn đem Tô Lăng lưu tại Huệ quốc, làm Huệ quốc vĩnh viễn vô thai vô chiến. Chư hầu quốc gia trong lịch sử cũng không phải không có nữ hoàng xuất hiện quá, đến bây giờ còn có một quốc gia đều là nữ hoàng thống trị. Một cái hoàng hậu vị trí có thể so thượng sao? Nguyên lai nàng ái, ở bọn họ trước mặt là như vậy thấp kém đến bị bọn họ như thế khinh thường nhìn lại. Thật thật là buồn cười đến cực điểm. Cho nên không hề có trì hoãn, giây tiếp theo, Tô Nhiệm Nhiễm kia trương mỹ lệ nghịch ngợm đáng yêu trên mặt nháy mắt liền nhiều một cái rõ ràng màu đỏ bàn tay dấu vết. Tô Nhiệm Nhiễm không thể tin tưởng nhìn chằm chằm nàng phía trước kia trương giữ tợn lại nhìn chính mình phát ra hàn quang hai mắt, ngươi, cư nhiên đánh ta. Như thế nào, ta không thể đánh ngươi sao? Vừa mới kia một câu, nếu là ta trên người có truy thủ, đã cắm vào ngươi bụng. Ở Ngũ Phương Quốc sinh sống một đoạn thời gian, nàng lá gan nhưng thật ra bị Phong Lưu Hâm cấp sủng lớn, quên mất nàng trước kia ở chỗ này quá phải cẩn thận nhật tử. Theo Tô Lăng ngón tay chỉ vào chính mình bụng, Tô Nhiệm Nhiễm trong ánh mắt mang theo sợ hãi, cuống quýt che lại chính mình bụng, nơi này chính là có nàng ái kết tinh. Trên mặt có chút tê dại đau, lúc này cũng bất chấp rất nhiều. Cũng liền ở ngay lúc này, Minh Nguyệt Nương bị mấy cái thái giám chế phục. Các ngươi xác định muốn làm như vậy? Minh Nguyệt đêm rất là bình tĩnh nói. Tô Lăng đã trở lại có thể thay đổi cái gì? Nay Huệ quốc như cũ sẽ trở thành Ngũ Phương quốc quốc thổ. Chớ quên, nàng chủ tử lúc này Phong Lưu Hâm thế tử, Ngũ Phương quốc quốc mẫu, cũng là tương lai hiện tại cái này tồn tại trên danh nghĩa Huệ quốc nữ chủ tử. Nhìn như cũ bình tĩnh Minh Nguyệt Nương, Tô Lăng gật đầu, thật là không tồi người, có trí có mưu, còn có người thường không có định lực, khó trách có thể mang theo Tô Nhiệm Nhiễm chạy trốn tới Ngũ Phương quốc. Tô Lăng một phen đẩy ra che ở phía trước vướng chân vướng tay chướng mắt Tô Nhiễm Nhiễm, có một M7 thân cao ở 1m6 Minh Nguyệt Nương phía trước mắt lẽ xem nàng, một bàn tay khơi mào nàng cằm, nhìn nàng cặp kia tràn ngập oán hận hai mắt, như thế nào, ngươi cho rằng nàng là Ngũ Phương quốc hoàng hậu là có thể đủ chúa tể hết thảy. Tin hay không chỉ cần ta đi ra ngoài nói câu mấy lời nói, Phong Lưu Hâm không phải hưu nàng, đó là mang theo nàng trở thành một cái bình thường thứ dân. Nữ nhân cùng Giang Sơn lựa chọn, Tô Lăng hiện tại có một chút hứng thú nhìn. Minh Nguyệt Nương chỉ là cười lạnh, nàng cho rằng nàng là ai, thật là thần minh không thành. Lúc trước có thể vì một người nam nhân không mai mối tằng tiểu với nhau liền rời đi Huệ quốc, còn tưởng rằng Huệ quốc ba cánh, Huệ quốc hoàng tộc sẽ không so đo không thành. Đáng tiếc, Minh Nguyệt Nương bởi vì trong lòng chưa bao giờ tin tưởng thần minh, thậm chí bởi vì ngay từ đầu liền bồi lớn lên cùng Tô Lăng giống nhau Tô Nhiễm Nhiễm, lại như thế nào sẽ cảm thấy Tô Lăng thật sự có an quốc khí vận. Nếu là có an quốc khí vận cũng chỉ có thể là Tô Nhiễm Nhiễm. Hơn nữa đi theo chủ tử đã gả vào Ngũ Phương quốc, hơn nữa Phong Lưu Hâm còn như thế ái nàng, này trong bụng đã có tiểu hoàng tử, Phong Lưu Hâm lại không có nữ nhân khác. Tương lai này trong bụng hài tử còn không phải là Ngũ Phương quốc quốc chủ. Một khi đã như vậy, kia Ngũ Phương quốc đó là nàng ra, đối cái này sắp quy thuận Huệ quốc tới nói, cũng không có bất luận cái gì lưu luyến, người hướng cao hơn đi không phải sao. Hơn nữa quy thuận Huệ quốc cũng Ngũ Phương quốc lúc sau chính là một quốc gia, càng thêm chẳng phân biệt người ta, có cái gì không tốt. Đối với này thế đại đại đều đem chính mình cho rằng là Huệ quốc bá tánh tới nói, có chút hám hại vọng tưởng chứng minh Nguyệt Nương hiển nhiên không có bọn họ như vậy ý tưởng. Tạo thành nàng như thế ý tưởng tự nhiên theo tiểu bị cha mẹ vứt bỏ kia đoạn trải qua có quan hệ, cho nên đối phụ mẫu của chính mình đều tồn tại oán ý, huống chi đối cái này vốn là không có nhiều ít hảo cảm quốc gia có yêu quý chi tâm. Chỉ là, nàng lại không biết này không mai mối tằng tiểu với nhau bốn chữ dùng ở Tô Lăng trên người cực kỳ không thích hợp, rốt cuộc lúc trước Phong Lưu Hâm cưới Tô Lăng thời điểm. Chính là đại xá Ngũ Phương quốc thiên hạ, làm thiên hạ sở hữu ba cánh đều biết hắn hạnh phúc, biết hắn ái nhân rốt cuộc là ai. Ngược lại là Tô Nhiễm Nhiễm, chỉ là một giấy chiếu thư cùng một cái nhìn như lãng mạn hôn lễ mà thôi, mặt khác cái gì đều không có. Cho nên ở Ngũ Phương quốc ba cánh cảm nhận chung, hoàng cung bên trong nhất xa hoa không trung hoa viên chính là vì Tô Lăng sở kiến, chính là Tô Lăng địa phương, không có Tô Nhiễm Nhiễm sự tình gì. Tô Lăng nhìn thấy Minh Nguyệt Nương này phiên bộ dáng liền biết nàng là không tin, Tô Lăng cũng không nghĩ cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, áp đi xuống đi, nhớ rõ hảo hảo hầu hạ nàng. Hầu hạ hai chữ Tô Lăng nói cực kỳ châm chọc cùng trọng. Không cần. Tô Nhiễm Nhiễm như thế nào sẽ làm như chính mình mẹ ruột giống nhau Minh Nguyệt Nương chịu khổ. Không màng tất cả quỳ gối trên mặt đất, quỳ gối Tô Lăng bên cạnh, đôi tay lôi kéo Tô Lăng trên người màu đỏ váy áo, trong mắt mang theo nước mắt, hơn nữa kia gương mặt đẹp thượng màu đỏ dấu vết, quả thật là nhu nhược động lòng người, đáng thương phi phàm. Tô Lăng cảm giác được chính mình dưới thân y ghi đàn bị kéo thực hẳn, không mừng nhíu mày, không chút khách khí huy khai tay nàng, chính là thực mau Tô Nhiễm Nhiễm lại khóc lóc triền đi lên. Ở cái này hoàng cung bên trong sẽ không có người cảm thấy Tô Lăng bị thân là muội muội Tô Nhiễm Nhiễm quỳ lạy xin tha là cái gì không hợp quy củ sự tình. Đối giống nhau cung đình tới nói, đây là cực kỳ không thích hợp, rốt cuộc Tô Lăng mâu thân, cũng chính là hoàng hậu còn ở đáng tiếc, đây cũng là Tô Lăng sinh ra có chứa đặc quyền. Giống như là một cái đầu ở phàm nhân ra tiên nhân, thử hỏi như vậy tiên nhân nhìn thấy đại quan đều không cần quỳ xuống, này đại quan nói không chừng phải cho nàng quỳ xuống, kẻ hèn một cái vốn là không hòa thuận huynh đệ tỷ muội có việc cầu nàng quỳ nàng lại như thế nào. Cầu xin ngươi hoàng tỷ, ba vũ thật sự không phải cố ý, nàng cũng không phải muốn chống đối ngươi, cầu xin ngươi liền tha thứ nàng lúc này đây đi. Tô Nhiễm Nhiễm thanh thanh rơi lệ. Quả thật là một cái bị người khi dễ túi chút giận giống nhau, hơn nữa này mỹ lệ tướng mạo, khó trách phong lưu hâm không ngừng cho nàng xuất đầu, cùng Tô Lăng đối kháng. Xuất đầu lúc sau, không chỉ có bởi vậy ảnh hưởng hai người phu thê cảm tình, hơn nữa hai đều sinh khí, như vậy bị trợ giúp Tô Nhiễm Nhiễm như thế nào có thể không cảm tạ phong lưu hâm.